Mưu bần điên rồi không thành, mất đi ngự tứ đồ vật thế nhưng còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không sợ lọt tiếng gió. Đinh Thỏ thuận tay đem mật báo ném tại bàn phía trên. Bạch Thiếu Gia Xuyên cầm lấy vừa nhìn, khẽ lắc đầu, Mưu Bân chấp trưởng cấm nha gần 20 năm, sâu tiên hoàng nể trọng, bằng chính là làm việc cẩn thận, cũng không bị người nắm cán, tối hôm qua sự tình không có khả năng là hắn chỉ điểm. Có thể thám tử hồi báo những người này đều là cẩm y vệ trong bóng tối huấn luyện sát thủ. Bạch Thiếu Gia Xuyên khẽ cười nói 89 phần 10 là vị đại tiểu thư kia làm ra hoạt động, Mưu Tiếc Châu thuở nhỏ mất mẹ, từ Mưu Bân phụ đại mẫu trước một tay mang đại. Mưu Bân trên người chỗ tốt chưa từng học được, bá đạo mãnh liệt học cái 10 phần 10, Đặng Thông đem ngự tứ đồ vật đưa Nhất Thanh lâu nữ tử, tâm cao khí ngạo Mưu đại tiểu thư tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Đinh Thỏ dựa vào tại ghế giữa phía trên cười nói Mưu đại nhân quán thượng như vậy một đôi nữ nhi nữ tế cũng là lo lắng vô cùng. Chương 37, đốt liên tế linh hồn người chết. Hai hàng che lấy vải trắng thi thể chỉnh tề trưng bày tại viện bên trong. Gió mạnh tiêu cục nội mọi người để tang, linh đường thiết tế. Động lòng người một thân đồ trắng, quỳ gối tại một khối vô chủ trước bài vị khóc không thành tiếng. Lăng đại ca, tình thế bức bách, có thể cho ngươi minh thiết linh chủ bài vị, xin hãy tha lỗi. Phương Húc thở dài một tiếng, cùng vệ thị huynh muội tại linh tiền hành lễ dâng hương. Sa Sầm, phiền ngươi đem thư phòng bộ kia tranh thư lấy. Phương Húc xoay người đối với vệ Sa Sầm nói. Ngươi lại cầm lấy kia đồ bỏ làm chi? Vệ Thiết Y nhíu mày, ý nghĩa lời nói bất mãn. Vệ Sa Sầm biết được ý nghĩa, vui mừng gật gật đầu, nhẹ nhàng bước đi vào nội đường. Thương Lục từ bên ngoài viện bước nhanh mà vào, Mưu Bân đến đây. Vệ Thiết Y giận dữ, bọn hắn còn dám người tới. Phương Húc duỗi tay ngăn cản, Thiết Y, ngươi mang động lòng người tránh một chút, nơi này ta đến ứng phó. Vệ Thiết Y tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng, bất đắc dĩ mang theo động lòng người lui ra. Một đôi cẩm y vệ nối đuôi nhau mà vào, Mưu Bân mặt trầm như nước, phía sau Lập Hô Diên Đảo cùng Tề Nguyên phóng hai tên tài tướng. Mưu đại nhân quyền trưởng cấm nha, nhật lý vạn kỳ, như thế nào có hạ quang lâm tệ chỗ. Phương Húc ôm quyền thi lễ. Nghe nói gió mạnh tiêu cục đêm qua ly hỏa, chết thảm trọng, lão phu thân ưng hoàng mệnh, dưới chân thiên tử có này đại án. Tự nhiên muốn điều tra một phen, tập cầm lấy tội phạm. Mưu Bân trầm giọng nói. Mệt Mưu đại nhân phí sức, bất quá đêm qua xâm phạm chi tặc tất cả bị diệt, không một trốn thoát, đại nhân sợ là muốn phí công mà phản. Phương Húc nói. Mưu Bân sắc mặt càng thêm khó coi, bọn đạo trích đồ đệ, không chỗ không nặc, hứa có cá lọt lưới cũng chưa biết chừng. Lão phu đang chấp hành nhiệm vụ, liền bao biện làm thay, thay Phương đại thiếu làm lụng vất vả một hai. Tề Nguyên phóng dẫn nhân tiến lên, bị Phương Húc nghênh diện ngăn lại, chậm, chư vị hay là mạnh hơn tìm nhà dân. Phương cục chủ thế nào nói ra lời này, cẩm y vệ bất quá là giải quyết việc chung, tập cầm lấy tặc nhân mà thôi. Tề Nguyên phóng cười lạnh, lăn lộn không đem vị này kinh thành tam thiếu một trong phóng tại mắt bên trong, giơ tay lên thôi người. Phương Húc phản cầm lấy Tề Nguyên buông tay cổ tay, Tề Nguyên phóng chỉnh cổ tay xuất trường, cùng Phương Húc chạm nhau một trường. Đăng đăng đăng liền lùi mấy bước. Phương mỗ nếu không phải hứa đâu này. Phương Húc đứng chắp tay. Mưu Bân cười lạnh, chớ nói tiểu tiểu gió mạnh tiêu cục, chính là lục bộ quan to phủ đệ, lão phu muốn tìm, ai lại dám ngăn đón. Nhất bọn cầm y vệ một loạt mà lên, đem Phương Húc vây quanh ở giữa. Trước cửa đón khách Hầu Khôn đột nhiên lại chạy vào, đông hán người đến. Sáng sớm bị đốc công bắt chuyện gì, cho rằng chúng ta tới sớm. Không nghĩ bị Mưu đại nhân đoạt trước, thật sự là đừng nói quân hành sớm, cũng có sớm người đi đường a, ha ha. Một thân hồng bào cốc trọng dụng cách xa thật xa miệng cười bình thường mở, xem ý kia hận không thể kéo lấy Mưu Bân hai tay lao vài câu việc nhà. Cốc công công, như thế nào này kinh đô hung án cũng có thể kinh động Đông Hán, chẳng lẽ là gió mạnh tiêu cục nội còn có người tham gia mưu nghịch hay sao? Mưu Bân đôi mắt vi mắt híp, đánh giá vị này cùng Phật Di Lặc vậy thái giám. Thế nào lời nói, bất qua đối kiền phạm cự án hung ác đồ đệ không yên lòng mà thôi, chúng ta đối với gió mạnh tiêu cục Phương đại thiếu nhân phẩm nhưng là tin được. Cốc trọng dụng liên tục xua tay, giống như không có nghe ra Mưu Bân châm chọc chi ý. Nga, nan không thành Phương đại thiếu cùng cốc công công vẫn là chi kỳ bản tốt. Mưu Bân chắp hai tay sau lưng, ý vị thâm trường nói. Đông Hán vô duyên nhận biết Phương cục chủ, bất quá Phương đại thiếu chính là mưu xuất giai tế ngồi lên khách quen, nhân dĩ quần phân, vật lấy loại tụ tập, chúng ta đối với mưu xuất phẩm hạnh tự nhiên rất tin không nghi ngờ. Tùy tại Cốc Trọng Dụng phía sau Đinh Thọ tiếp lời nói. Quét Đinh Thọ liếc nhìn một cái, Mưu Bân nói Cốc công công, Đông Hán người có thể càng trở lên không có quy củ, cái gì mèo mèo chó chó cũng dám chen vào nói. Ngữ khí trung khinh miệt làm Đinh Thọ nổi giận, Mưu lão đầu, ngươi cùng nhị gia giả trang cái gì đại cánh hoa tỏi, hai ngày trước tại Trần Lương Hàn phủ thượng còn đã từng quen biết đâu. Cốc Trọng Dụng ngược lại nụ cười không giảm, Mưu đại nhân quý nhân hay quên việc, Thọ Nhi mấy ngày trước đây còn tùy theo Khâu công công đã biết ngài oai vũ đâu. Mưu Bân nha một tiếng, hình như mới nghĩ đến, giống như là quý chỗ cái gì đang đầu, lão phu sự tình nhiều lắm, một chút những người không có nhiệm vụ thật sự nhớ không rõ rồi, thứ lỗi. Đinh Thọ lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí thô, thứ lỗi ngươi mỗ mỗ. Kia chúng ta đề nghị Mưu đại nhân vẫn là lo lắng nhiều ký một cái, đứa nhỏ này nhưng là sâu Lưu công công coi trọng, tương lai không thể thiếu giao tiếp thời điểm. Cốc Trọng Dụng vỗ lấy Đinh Thọ bả vai, cười hì hì nói. Ngũ phủ lục bộ, ngũ tự lục khoa, 24 nha môn, Đại Minh hai kinh 13 tỉnh, lão phu phải nhớ được quá nhiều người, đằng không ra kia rất nhiều tâm trí. Mưu Bân khóe miệng khiên động phía dưới, cực đoan khinh thường. Mưu Bân, nhị gia cùng ngươi kết cửu oán rồi, Đinh Thọ bây giờ hoành nhìn dựng thẳng nhìn, đều cảm thấy vị này cẩm y đề xuất toàn thân đòi nhân ghét. Dung ti trước cả gan, mưu xuất phải chăng đem tiểu linh cái nha đầu kia một loạt đã quên. Đinh Thọ nói xoáy. Lớn mật, Hồ Diên Đào tiến lên tức giận trách mắng, bị Mưu Bân ngừng. Thưởng ngân phóng thích, khiển hồi nguyên quán. Mưu Bân khiết thị Đinh Thọ, lão phu phản bác kiến nghị tử thượng sự tình luôn luôn phải nhớ rõ. Kia Trần Thị vợ chồng đâu này? Đinh Thọ phục hỏi. Trình Thị cùng hung cực thảm, bằng được cố sát chi luật chém, Trần Lương Hàn túng thê làm ác, trích thú một bên vệ. Mưu Bân lạnh lùng nói. Lau, Đại Minh Triều giết nô tỳ tội lớn như vậy, này vẫn là mục phong kiến giai cấp sao, mở tinh thần chứng minh không thì phải. Đinh Thọ có chút không tin, pháp thư dĩ nhiên định tội. Mưu Bân đem đầu xoay đến một bên, lười trả lời. Tiểu tử ngốc, mưu xuất thượng bản, tam pháp tư phúc nghị làm sao có khả năng nhẹ túng. Cốc Trọng Dụng cười tủm tỉm đối với Mưu Bân nói mưu xuất, lời ấy nhưng là. Mưu Bân nghiêng miệng hai người, từ chối cho ý kiến, đột nhiên nói Cốc công công nếu muốn việc chung, có thể tự xin cứ tự nhiên. Cốc Trọng Dụng đi đến một loạt thi thể phía trước, Đinh Thọ vạch trần bạch đơn bố, hiện ra một khối hắc y thi thể của người. Nơi cổ họng bị lợi nhận cắt, miệng vết thương giống như cá chết môi vậy đại trương, nhìn thấy ghê người. Cốc Trọng Dụng liền vội vàng đem đầu xoay đến một bên, huy động liên tục tay áo, chách chách hô kêu lên a a, mau đắp lên. Thọ Nhi, sớm nói công việc này phải gọi Khâu tụ tập kia yêu thích kiến huyết người đến, người phi kéo ta thấu này náo nhiệt. Cốc Trọng Dụng toàn lông mày oán giận nói. Vẫn không thể ngài mới có thể ứng phó hắn sao? Đinh Thọ cười hướng Mưu Bân chỗ nháy mắt ra dấu. Cốc Trọng Dụng dò xét khoanh tay nhìn trời Mưu Bân liếc nhìn một cái, lão tiểu tử này sợ không dễ dàng như vậy đuổi. Công công yên tâm, tiểu tử hướng đến nước đục này lại thêm một phen bùn, tính toán cũng nên đến. Đinh Thọ tính trước kỹ càng. Cửa trước hát thét lên Vinh Vương ra đến. Vinh Vương Chu Hữu xô người mặc đỏ thẫm ngũ trào long y, tại thị vệ vây quanh hạ vào tiền đường. Phương Húc gặp qua Vương gia. Phương Húc tiến lên hành lễ. Chu Hữu xô một tay lấy Phương Húc kéo lên, cao thấp đánh giá một phen, nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì là tốt rồi. Phương Húc trong lòng cảm động, Vương gia tại sao đến đây? Nghe được gió mạnh tiêu cục đêm qua tao xấu nhân cướp sạch, chết gối thịt, bổn vương há có thể không đến. Chu Hữu xô hướng Phương Húc bả vai đấm nhẹ một quyền, liền biết ngươi là mạng lớn. Thần tham kiến Vinh Vương gia. Nô tỳ Cốc Trọng Dụng gặp qua Vương gia. Chu Hữu xô theo Mưu Bân cùng Cốc Trọng Dụng hai người trên người nhẹ nhàng quét qua, gật đầu nói miễn lễ, Đông Hán cùng Cẩm y vệ đều tới, Hồ Phú là làm cái gì, như thế nào Thuận Thiên Phủ người một cái cũng chưa thấy. Thuận Thiên Phủ khiển nhân hỏi qua, tiêu cục vẫn chưa thỉnh quan phủ lập án. Phương Húc nói, nhìn Chu Hữu xô mặt lộ vẻ nghi hoặc, Phương Húc giải thích gió mạnh tiêu cục ăn chính là giang hồ cơm, không nên cùng nhà nước dây dưa nhiều lắm. Phương đại thiếu lời ấy sai rồi, triều đình pháp luật xâm nghiêm, giang hồ võ lâm cũng phi pháp ngoại nơi, há có thể tùy ý hung ngại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Mưu Bân trầm giọng nói. Mưu đại nhân nói cực phải, theo ý kiến của ngươi, như thế nào tập cầm lấy thủ phạm? Chu Hữu Xu hỏi. Hỏa từ nguyên lên, thần cho rằng Tiêu Cục bên trong có nhân chiêu chọc Hỏa Bưng, vì thế đi đến báo thù. Báo thù, Phương Húc, ngươi nhưng là chọc tới phiền toái gì? Chu Hữu Xu lo lắng hỏi. Không đợi Phương Húc nói tiếp, Cốc Trọng Dụng chậm gì gì nói tiếp, tự đến thanh rượu hồng nhân mặt, tiền tài động lòng người tâm, hướng cái gì vậy đến cũng chưa biết chừng. Mưu Bân trong lòng căng thẳng, Cốc Trọng Dụng rõ ràng muốn câu chuyện dẫn tới Nhật Nguyệt Tinh Phách bên trên, Cốc công công lời này có chứng cứ gì? Theo Tiêu Cục người ta nói, đêm qua những cái này tặc nhân tiến thối có theo, phối hợp ăn ý, lộ vẻ nghiêm khắc huấn luyện, mà việc không hề tề, thà rằng tự sát cũng không để lại hạ nhược điểm, dưới trướng có như thế tử sĩ nhân vật sợ là không đơn giản. Có lẽ là thâm cừu đại hận, phi báo không thể. Mưu Bân khiết nghiêng Cốc Trọng Dụng, nhẹ giọng nói giang hồ thế gia, nuôi dưỡng tử sĩ, cũng không ít gặp. Đinh Thọ đem một thanh nhãn linh đao trình đi lên, Cốc Trọng Dụng truyền hiện lên Vinh Vương, Vương gia thỉnh nhìn, này nhãn linh đao chính là trong quân đội kiểu dáng, mà mỗi đem đều là nhận mỏng như cánh, thép tinh chế tạo, lộ vẻ xuất phát từ trong quân đội. Chu Hữu Xu tiếp nhận đao đến tinh tế quan sát, nhẹ nhàng bắn mấy phía dưới thân đao, mặt sắc mặt ngưng trọng, kinh trung nơi nào có này quân khí. Cốc Trọng Dụng khom người trả lời xác thực không ít, đằng tương tứ vệ, 12 đoàn doanh, quê nhà tam đại doanh, còn có. Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Mưu Bân, Mưu xuất cẩm y vệ. Vì sao không nói Đông Hán? Mưu Bân hừ lạnh một tiếng, nghe nói Lưu Cần mấy năm này chiêu binh mãi mã, thu nạp không ít giang hồ đồ bậy bạ, có mấy cái dân liều mạng cũng không nói chơi. Cốc Trọng Dụng vẫn là cười theo, Mưu xuất nói đúng. Đông Hán điểm ấy nhân liền tại bên ngoài phía trên, liền thỉnh Mưu xuất nhất nhất phân biệt. Cần phải lão phu bánh ít đi, bánh quy lại, đem cẩm y vệ danh sách giao cho Đông Hán điều tra. Mưu Bân cười lạnh. Tốt lắm, nhân ra nơi này chính làm tang sự, muốn ầm ĩ đi ra ngoài ầm ĩ. Chu Hữu Xu cảm thấy này hai người cũng không phải là đến phá án, mất mặt xấu hổ. Cốc Trọng Dụng tự đều có thể, Mưu Bân cũng chỉ được từ bỏ. Hai người tùy theo Chu Hữu Xu tại linh đường trước dâng một nén nhang. Mưu Bân ánh mắt sáng rực, nhìn quét đám người, không biết đêm qua Quý Tiêu Cục nào người bỏ mạng, đến mức mọi người để tang. Đêm qua tang người đều là gió mạnh Tiêu Cục huynh đệ sinh tử, tay chân tình thâm, chúng ta để tang có gì không thể. Xa Sầm tay thác một bước bồi câu đối, từ hậu đường chậm rãi đi thong thả ra. Vệ đại tiểu thư, Mưu Bân nhíu mi. Sớm nghe nói về nha đầu kia trí tuệ giàu hoạt, năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo, có nàng ra mặt trả lời, sợ là lộ không ra cái gì dấu vết. Bên cạnh Đinh Thọ lại từng bước thường phía trên, nghe nói đêm qua Quý Tiêu Cục ly tao nạn trộm cướp, tại hạ trong lòng nóng như lửa đốt, không biết vệ đại tiểu thư phương giá có thể an. Vệ Xa Sầm cảm thấy tiểu tử này thân thiết quá mức, vẫn là nhẹ nhàng thi lễ, cảm ơn Đinh đang đầu quải niệm, Xa Sầm mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi. Không biết trong tay vật gì, cần phải tại hạ giúp đỡ. Đinh Nhị ra tựa như quen đi nhận lấy Xa Sầm trong tay đồ vật. Đây là Phương Mỗ nhàn rỗi vẽ xấu, không nhọc Đinh đang nhức đầu giá. Phương Húc giành trước tiếp nhận. Nguyên lai là Phương đại thiếu bản vẽ đẹp, có không mượn Đinh Mỗ đánh giá. Đinh Thọ ngược lại theo không khách khí. Phương Húc hơi chút do dự, vẫn là hai tay nhất ném, một đôi câu đối đón gió bày ra. Lâm Phong phủi kiếm. Hoặc thơ hoặc rượu hoặc phong nguyệt, đạp tuyết hát vang, cũng cuồng cũng hiệp cũng tao nhã. Chữ tốt, tốt liên. Đinh Thọ liên tục gật đầu khen ngợi, Phương đại thiếu thật sự là diệu người. Chu Hữu Xu ngạc nhiên nói Phương Húc, người đem thư phòng bức này tự để đối với tử lấy ra làm chi. Vương gia, chư vị, Phương Mỗ mấy năm nay đến đần độn, tự cho là phong lưu, mệt mỏi Tiêu Cục cao thấp chung quanh bôn ba, vất vả lo liệu, hôm nay liền tại linh tiền thề. Từ nay về sau thay đổi triệt đề, trọng trấn ra tiếng. Phương Húc âm thanh lang lành, đem bộ kia câu đối đầu nhập đường tiền hóa vàng mã chậu than bên trong. Tiêu Cục trung như thương lục, Hầu Khôn đợi lão nhân kinh ngạc vui mừng nảy ra, vụng trộm gạt lệ. Chu Hữu Xu đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cười to, lãng tử quay đầu, do chưa trễ vậy. Bổn vương chính phùng lúc đó, diệu quá. Vệ Xa Sầm sớm biết kỳ tâm ý, nhìn Phương Húc vĩ ngạn bóng dáng, ánh mắt mê ly. Vệ đại tiểu thư, Đinh Thọ lỗi thời tiến đến giai nhân bên người. Đinh đang đầu có gì chỉ giáo? Vệ Sa Sầm tâm vô bàng vụ, ánh mắt cũng không bên cạnh rời một chút. Đinh Thọ nhỏ tiếng cười nói chỉ bảo không dám nhận, chính là nhìn quý chỗ chuẩn bị ít hành trang, hình như có ra phiêu chi ý. Vệ Sa Sầm tinh sóng lưu chuyển, như thế nào, tiêu cục áp tải cũng muốn hướng Đông Hán xin phép. Đinh Mỗ sao dám bá đạo như vậy, chính là không biết ra phiêu thời gian có từng định ra. Tiêu cục mọi việc phức tạp, còn chưa định thỏa. Vệ Sa Sầm nhẹ giọng nói. Này kinh thành Trung Sơn mưa dục đến, nước sâu khó dò, vẫn là sớm cách xa đất thị phi mới tốt. Đinh Thọ nói. Vệ Sa Sầm cuối cùng quay sang đến, theo đại nhân ý kiến đâu này. Ngày mai buổi trưa, dịch mã động, lửa ép kim hành, đại lợi phương Tây. Đinh Thọ bỏ lại những lời này, giọng nhỏ nhẹ mà lui. Chương 38, Hương Nhị Câu Kim Ngao Thượng. Bóng đêm như nước, vắng vẻ im lặng. Gió mạnh tiêu cục đám người thư phòng nghị sự. Vệ Sa Sầm đem Đinh Thọ ngôn thuật lại một phen, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cẩm Y vệ ác danh rõ ràng, Đông Hán phiên tử cũng tuyệt không phải người lương thiện, bọn hắn như thế cực lực lấy lòng, tất tàng quỷ kế, đoạn không thể tin. Vệ Thiết Y từ trước đến nay đối với trong triều tay sai không quá mức hảo cảm. Cái kia Đinh Thọ không biết ý gì, lần trước ra khỏi thành thời điểm từng trong bóng tối trợ giúp. Lần này chưa chắc có giả. Động lòng người nhẹ giọng nói, trong ngực ôm lấy Lăng An cho cốt đàn. Lần đi Lăng Gia Trang ngàn dặm xa, mang theo thi thể thù vì không tiện, đành phải đem di thể hỏa táng. Động lòng người nghĩ Lăng An nhưng lại liền phía sau xuống mồ cũng không từng được, không khỏi nhỏ tiếng khóc nức nở. Tổng tiêu đầu Thương Lục vuốt lấy trước ngực râu dài, trầm giọng nói Cẩm Y vệ nhìn chằm chằm đến càng ngày càng gấp, nếu là chỉ không ra phiêu, sợ đêm dài lắm mộng. Phương Húc mày kiếm nhanh toàn, đối với đang tại trấn an động lòng người Vệ Sa Sầm nói Sa Sầm, người như thế nào nhìn? Đông Hán vì sao trợ giúp ta cũng không biết, đại bù không được Hán vệ ở giữa khập khiễng ân oán, ngao cỏ tranh nhau, cũng là không ngại hướng dẫn theo đà phát triển, huống hồ. Vệ Sa Sầm nhìn nhìn hãy còn bi ai buồn thương động lòng người, nói Lăng Thái bệnh tình không biết như thế nào. Vậy liền tin bọn hắn, ngày mai buổi trưa ra Tây Thẳng Môn. Vệ Thiết Y mặc dù là huynh trưởng, nhưng đối với muội muội nói gì nghe nấy, nếu Vệ Sa Sầm nói có thể làm, vậy liền hành. Tuy là có thể tin, cũng không khỏi không phòng. Vệ Sa Sầm mỉm cười nói. Khách sạn khách phòng. Thanh Thành tứ thân kiếm sắc mặt ngưng trọng tiếp đãi lai khách, đều không phải là kiêng kỵ người tới võ công, mà là hắn mặc trên người phi ngư phục. Bốn vị phái Thanh Thành bằng hữu, mưu xuất ý tứ đã giao phó xong, ý như thế nào? Tề Nguyên phóng đùa nghịch trên bàn bát trà, lại một ngụm không uống. Bạch Kim Kiếm Lưu Đạc ho khan một tiếng, đại nhân sợ là hiểu lầm, bần đạo sư huynh đệ lúc này đến kinh chính là dạo chơi ngộ đạo, đều không phải là vì cái gì nhật nguyệt tinh phách. Tề Nguyên phóng sắc mặt không tốt, Lưu đạo trưởng, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, Cẩm Y vệ công bằng, ngươi lại như thế đùn đỡ, chẳng lẽ Thanh Thành đạo thống cũng không để ý rồi hả? Tề Nguyên phóng, ngươi tính cái thứ gì? Cảm dĩ Thanh Thành cơ nghiệp áp chế. Tân Liệt vỗ án gầm lên. Tề Mỗ tại giang hồ phía trên thanh danh tự nhiên không bằng bốn vị đạo trưởng, mà bây giờ đang ở công môn, giảng chính là vương pháp luật đầu, dưới chân thiên tử, kinh sư trọng địa, bọn ngươi nhưng lại cùng đường môn tư tướng dùng binh khí đánh nhau, xem kỷ luật như không, sau lưng chẳng lẽ là có người chỉ điểm. Tề Nguyên Phóng cười lạnh nói. Lưu Đạc bọn người sắc mặt đều biến. Tề Nguyên Phóng tiếp tục nói cũng không phương cùng các ngươi nói thẳng, mưu đại nhân khai ân, chỉ muốn tác hồi ngự tứ bảo vật, về phần bên trong nhớ chút gì, không ngại đằng chép một phần đưa người. Bốn người nhìn chăm chú, đối phương bàn khẩu mở khá lớn, có thể thử một lần. Lưu Đạc ngữ khí buông lỏng, Tề đại nhân, có không dung bần đạo đợi thương nghị một phen. Tề Nguyên Phóng đứng dậy, không cần, Tề Mỗ không ép buộc, theo tuyến báo nói. Giang hồ các môn các phái cũng phải tiếng gió, dục dịch, bản quan có thể tìm đường môn thương lược. Nhìn Tề Nguyên thả ra môn muốn đi, Lưu Đạc vội vàng đứng dậy, chậm đã, toàn bộ tốt thương lược. Khi tới giữa trưa, mặt trời nắng gắt như lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn. Gió mạnh tiêu cục ra phiêu đội ngũ chậm rãi lái tới gần Tây Thẳng Môn. Đứng lại, làm gì thủ thành môn quân hữu khí vô lực nói. Thương Lục nụ cười khả cốc đi lên trước, gió mạnh tiêu cục, hôm nay ra phiêu. À, là Thương Lục ra à. Môn Quân Đầu cùng Thương Lục như là hiểu biết, khách sáo lên. Cái gì nhân, vài tên cẩm y giáo úy lung la lung lay thấu. Vài vị gia, đây là gió mạnh tiêu cục người, tuyệt đối không có người nham hiểm hỗn tạp, phóng bọn hắn đi ra ngoài đi. Môn Quân Đầu tươi cười nói. Đầu lĩnh giáo úy liếc xéo Môn Quân liếc nhìn một cái, phủi một cái bạt tai, đánh cho Môn Quân dạo qua một vòng. Làm sao ngươi biết không có người nham hiểm hỗn tạp, ngươi và gian nhân có cấu kết sao? Cẩm y giáo úy chỉ lấy Môn Quân mũi quát. Bụng mặt Môn Quân lắc đầu liên tục, không có hay không, tiểu mấy bối đều ăn Môn Quân chén cơm này, thân ra trong sạch thật sự. Cẩm y vệ lười phản ứng này xui xẻo quỷ, phụng cẩm y vệ chỉ huy sứ mưu đại nhân lệnh, sở hữu ra khỏi thành nhân đợi nghiêm ra kiểm tra. Thương Lục khó xử liếc mắt nhìn lập tức địa phương húc cùng vệ thiết y, hai người tung người xuống ngựa đang muốn tiến lên can thiệp, liền nghe một bên một trận kỳ quái âm thanh. Lão ô a, nhìn một cái cẩm y vệ nhiều uy phong, chúng ta hôm nay sợ là ra không được thành. Cái kia cẩm y giáo úy nghe xong này thiêu diệt chuyện nhi lời nói, miệng rộng nhếch lên, quay đầu mắng ai mẹ hắn chán sống. A, là ngài nhị vị a. Cửa thành một bên trà quán ngồi hai người, một cái chừng mắt nhìn nhau hán tử người mặc nâu thẳng thân, khiết vài cái cẩm y vệ, đúng là Đông Hán Dậu Khỏa trưởng ca kế toàn bộ. Tòa hắn bên cạnh chính là một cái đại hắc mập mạp, dáng người chừng có thể tắc hạ hơn hai kế toàn bộ, bán sưởng ngực, lộ ra dài gần tấc hộ tâm mao, trong tay cầm lấy một cái đại quạt hương bồ, liều mạng vỗ, thỉnh thoảng hừ hừ nói nóng chết rồi, nóng chết. Hóa ra là kế trưởng ca cùng ô trưởng ca ở đây, này trời cực nóng, như thế nào cũng không đến cửa thành động nghỉ ngơi một chút. Này cẩm y giáo úy lập tức trước cứ sau cung kính, lại không mới vừa rồi uy phong. Không cần, hai anh em chúng ta có việc ra khỏi thành, như thế nào, người này còn muốn soát người. Kế toàn bộ đứng dậy ném vài cái đồng tiền có trong hồ sơ phía trên. Xem kế trưởng ca nói, tìm ai cũng tìm không đến ngài nhị vị trên người, mau mời a. Giáo úy gật đầu khom lưng cười nói. Kia chỗ nào thành, chúng ta Đông Hán tôi chú ý quy củ, được có thứ tự đến trước và sau, trước theo bọn hắn bắt đầu đi. Kế toàn bộ chỉ tiêu cục đội ngũ. Hừ, Đông Hán giảng quy củ, không sợ lão thiên đánh hạn lôi đem ngươi thu, kia tên giáo úy trong lòng thầm mắng, vẫn là cười nói vậy ngài nhị vị chờ, lập tức xong. Ai u, lão ô a, xem vị gia này ý tứ ta một chốc ra không được a, trời cực nóng, làm sao bây giờ? Kế toàn bộ hướng về hắc mập mạp nói. Hắc mập mạp là Đông Hán Hợi Khỏa trưởng ca ô kim, ngoại hiệu mặt đen thái tuế, vừa nghe kế toàn bộ lời nói, hự hự nói bóp hắn. Nói chuyện, răng rắc một tiếng, ô kim theo gỗ chắc bàn trà thượng bẻ một khối góc bàn, rắc rắc vài cái, tạo thành mảnh vụn. Cẩm y giáo úy mặt đều trợn mắt nhìn. Ô trưởng ca, tiểu thế nào chống lại ngài phân cân thác cốt, dơ cao đánh khẽ a? Thế nào được nhìn ngài là phủ dơ cao đánh khẽ à? Kế toàn bộ quét một vòng một bên tiêu cục đám người. Mẹ, xuất môn không coi ngày, giáo úy bất đắc dĩ phất phất tay, phóng người. Không thể thả, dưới bóng cây một cái đầu mang đấu lạp thừa lương người bỗng nhiên nói. Cẩm y giáo úy trong lòng đang ngấy nghiêng, nghe vậy lửa hướng lên đụng, con mẹ nó ngươi ai? Mặt sau nói đều chưa nói xong, bịch một tiếng quỳ xuống, răng nanh đánh run rẩy, đại nhân. Chương 39, hương nhị câu kim ngao hạ. Người mặc áo đay Mưu Bân cùng Hồ Diên Đào bọn người hái đầu phía trên đấu lạp, Mưu Bân thần sắc như thường, Hồ Diên Đào xanh mặt nhìn quỳ xuống đất giáo úy liếc nhìn một cái, người đương thật là tệ. Trời nắng chan chan, giáo úy trên người lại tất cả đều là mồ hôi lạnh, Mưu Bân ngự hạ cực nghiêm. Vừa mới chính mình không chỉ có bỏ rơi nhiệm vụ, còn đọa cẩm y vệ uy phong, nghĩ nghĩ Mưu Bân thủ đoạn, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hồ Diên Đảo ánh mắt hèn mọn, hạ lệnh giao phó nam tư. Vài tên tùy tùng lĩnh mệnh, đem thằng xui xẻo này tha đi, cẩm y vệ nam trấn phụ thi phụ trách bản vệ pháp luật và kỷ luật cùng quân khí chế tạo, vị này trở ra có thể ra lại đến chỉ có trời mới biết. Mưu Bân đứng ở kế toàn bộ hai người trước người. Nhàn nhạt nói các ngươi cần phải xoa bóp lão phu. Kế toàn bộ đông quỳ trên đất, tại hạ không dám. Nhìn bên người còn ngốc đứng lấy ô kim, mãnh kéo một cái, còn không quỳ xuống cấp mưu xuất thỉnh tội. Quanh một tiếng, giống như tường thành sụp vậy, Ô Kinh quỳ trên đất. Thôi, Cẩm Y vệ người bất tranh khí, lão phu tự xử trí, về phần Đông Hán người. Giao cho Lưu Cần A. Mưu Bân nhìn đều lười được nhìn hai người liếc nhìn một cái, theo hai người trước người trải qua, đến tới Phương Húc trước người, Phương Đại Thiếu muốn ra ngoài. Hôm qua linh tiền, Mưu Đại Nhân nên biết, Phương Húc trả lời. Mưu Bân gật gật đầu, tuy nói Phương Đại Thiếu cùng Đặng Thông tình bạn cố chi, nhưng còn muốn giải quyết việc chung. Đó là tự nhiên, bất quá tại hạ còn phải đợi nhất vị bằng hữu. Phương Húc cười nói. Sa Mã Lộc Cộc, một đội kỵ sĩ bảo vệ một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa từ đầu đường trì. Nhìn đến Vinh tự nhận thức kỳ, Mưu Bân cười nhạt một tiếng, liền Vinh Vương gia đại giá đều kinh động, Phương Đại Thiếu quả thật làm việc chu đáo. Chu Hữu Xu bước xuống xe ngựa, cười ha ha, bổn vương không đến chậm a. Tới vừa vặn, mới chịu ra khỏi thành. Phương Húc cười nói. Mưu đại nhân, như thế nào lại gặp ngươi, Cẩm Y vệ gần nhất vô sự có thể làm. Chu Hữu Xu thấy Mưu Bân, cau mày nói. Mưu Bân lắc đầu, gần đến kinh đô liên tiếp có hung án, đề kỵ tự không thể nhàn rỗi, nhưng không biết vương gia đại giá nơi nào. Phương Húc lần thứ nhất ra phiêu, bổn vương đến đây đưa tiễn. Chu Hữu Xu dắt Phương Húc cổ tay, liền muốn ra khỏi thành. Vương gia dừng bước, Mưu Bân nói xét thấy đạo phỉ hung hăng, ra khỏi thành người đều là nhu tường thêm kiểm tra, để tránh túng phỉ chạy trốn. Gió mạnh tiêu cục cũng muốn tra, Chu Hữu Xu hỏi. Vâng, Mưu Bân gật đầu. Bổn vương ra khỏi thành đâu này? Vương gia tất nhiên là không cần, nhưng hạ nhân tùy tùng cũng cần từng cái tra mâm. Mưu Bân đương nhiên nói. Mưu Bân, ai cho ngươi gan to như vậy? Chu Hữu Xu giận dữ nói. Nội các phê văn, bộ binh, tam pháp tư đều đáp ấn, thần theo nếp mà đi. Mưu Bân không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hồ Diên Đảo lấy ra nhất phần công văn, hai tay trình lên, Mưu Bân ý bảo, vương gia cần phải nghiệm nhìn. Chu Hữu Xu hừ một tiếng, đem mặt xoay đến một bên, lấy Mưu Bân cùng nội các lục bộ quan hệ, công văn hẳn là thật, hắn một cái nhàn tản thân vương có thể như thế nào, học Chu gia đám kia các thân thích khóc lóc om sòm lăn lộn càn quấy, thật có lỗi. Đường đường Vinh vương gia còn không có sống đến như thế đặc sắc tình cảnh. Vương gia, nếu Mưu đại nhân công vụ trong người, ngài liền thông cảm một hai. Phương Húc nói. Đâm lao phải theo lao, Chu Hữu Xu liền pha xuống lừa, nhìn tại mặt của ngươi phía trên, bổn vương không đáng hắn so đo. Tạ vương gia khoan dung độ lược, Mưu Bân thi lễ, lại đối Phương Húc nói tạ Phương đại thiếu thông cảm. Đều là lại Mưu đại nhân tính toán không bỏ sót. Phương Mỗ bội phục. Phương Húc nói. Tiêu cục đám người đều xuống xe xuống ngựa, tiếp nhận Cẩm Y vệ cùng môn quân mâm kiểm. Hồ Diên Đảo gặp một chiếc treo vải xanh màn xe ngựa thủy chung không người xuống, duỗi tay đi vén, bị Hoành Đâm xuất hiện vệ thiết y cử cánh tay rời ra. Trên xe là ai? Hồ Diên Đảo hỏi. Tiêu cục nữ quyến, vệ thiết y nói. Mang theo nữ quyến ra phiêu. Thế nào đầu luật pháp có chở nữ quyến không thể ra phiêu? Ngươi, Hồ Diên Đảo thiếu chút nữa bị nghẹn chết, tiến lên liền muốn dùng sức mạnh. Hồ Diên Đảo, Mưu Bân uống lên một tiếng. Đại nhân, xe này có cổ quái. Vệ thiết y cười lạnh, sợ là có người tâm lý có quỷ. Mưu Bân không đấu khẩu, quay đầu đối Phương Húc nói Phương đại thiếu, ngươi nhìn cái này. Phương Húc cũng không vô nghĩa, lên xe, vén rèm xe lên, Mưu đại nhân thỉnh nhìn. Xe nội là nhất phấn váy nữ tử. Mắt ngọc mày ngài, thanh nhã tú lệ, hướng về ngoài xe đám người mỉm cười thi lễ. Vệ đại tiểu thư, xe trung nhân một cách không ngờ, Mưu Bân nao nao, chỉ hơi trầm ngâm, nói có không xuống xe đàm đạo. Mưu Bân, đừng vội khinh người quá đáng. Chu Hữu Xu vừa bị hạ mặt mũi, chính nín tức cành hông, như mượn kiểm tra tên quấy nhiễu nữ quyến, chính là đến ngự tiền, bổn vương cũng muốn cùng ngươi luận cái rõ ràng. Vương gia nói cực phải. Thần đường đột, Mưu Bân thỉnh Phương Húc hạ màn xe xuống, nhìn không thu hoạch được gì thủ hạ, vẫy tay cho đi. Đội ngũ ra khỏi thành lúc, Mưu Bân bỗng nhiên nói Phương Húc. Mưu đại nhân còn có gì chỉ giáo? Phương Húc kinh ngạc. Phương đại thiếu hiệp can nghĩa đảm, lão phu khâm phục, nhưng xin chớ đã quên ngươi cùng Đặng Thông cũng có bằng hữu chi nghị. Mưu đại nhân yên tâm, Phương Mỗ cùng Đặng Thông tương giao nhiều năm, lấy tâm tương ấn, đoạn vô tướng phụ chi lý. Phương Húc ngang nhiên nói. Ngưu Bân chăm chú nhìn sau một lúc lâu, gật đầu nói tốt, lão phu liền chúc Phương đại thiếu thuận buồm xuôi gió. Tiêu cục nhân mã uốn lượn đi qua, Vinh Vương giã tự hồi phủ, Ngưu Bân đứng ở tường thành bên trên, trầm mặc không nói gì. Đại nhân, cái kia kêu động lòng người nữ tử rõ ràng ẩn thân tiêu cục, này đội nhân trung tất có kỳ quái. Hồ Diên Đào gấp giọng nói cần phải thuộc hạ mang người nửa đường chặn lại. Ngưu Bân mặt không biểu cảm, chậm rãi nói cầm y vệ trước không ra tay, lão phu cũng mượn cơ hội nhìn nhìn, đều là người nào dám đánh ngự tứ đồ vật chủ ý. Trong giang hồ hình như vĩnh viễn cũng không có bí mật, tuy rằng gió mạnh tiêu cục cao thấp đối với Nhật Nguyệt Tinh Phách một chuyện nói năng thận trọng, nhưng Nhật Nguyệt Tinh Phách đã rơi vào gió mạnh tiêu cục tay tin tức còn đang người có tâm tư truyền bá hạ giống như chương đôi cánh vậy mọi nơi lan truyền. Bảo Định phủ bên trong, tổn thất nặng nề Đường Tam cô cùng Đường Chi Tiết bọn người hội hợp. Thiểm Tây Hoa Châu phủ, mấy năm gần đây đã thiếu đặt chân võ lâm phái Hoa Sơn có Hoa Sơn Tam Kiệt danh xưng tam đại đệ tử xuống núi chọn đường đi Hà Nam phủ. Mạc Nam thất tinh bảo, bảo chủ Đỗ Tinh Giã tại nhìn xong dùng bồ câu đưa tin về sau, hào làm toàn bộ bảo đệ tử thu thập hành trang nhập quan. Bóng đêm nặng nề, mây đen cuồn cuộn. Tế Nam thành một chỗ đại trạch tiểu lâu bên trong, thúy vi nhẹ lay động, hồng chứng cấp bách động, xen lẫn vài tiếng hoặc lòng người phách mị hừ rên nhẹ. Vẫn vòng lấy nam tử búi tóc thiên u bang chủ Tư Mã Tiêu đưa ra lưỡi thơm mút lấy nữ đồ nhi Mộ Dung Bạch hương nhũ thượng mồ hôi. Ân, ân, sư phụ, Mộ Dung Bạch phối hợp hôn trả lại Tư Mã Tiêu, Tư Mã Tiêu dừng lại động tác, giơ cao thân trên, dạng chân ở Mộ Dung Bạch khuôn mặt, làm nàng có thể càng thêm thuận tiện chăm sóc mình lỗ lồn, nàng một bàn tay nắm đồ nhi vú mềm, tay kia thì lại tham tại nàng trong quần đùa giỡn. Sau một lát, Mộ Dung Bạch võ mồm đã không thể thỏa mãn dục vọng của nàng, Tư Mã Tiêu duỗi tay đem đùi phải của nàng nâng lên, sau đó làm mở ra hai chân của mình cùng hai chân của nàng giao nhau, làm hai cái lỗ lồn tương đối kề sát, sau đó liền dùng sức mài làm lên. Mộ Dung Bạch lông mờ u thập phần mềm mại, lúc này bị dâm thủy nhất ngâm liền dán tại nàng huyệt dâm xung quanh, cũng không thể cấp Tư Mã Tiêu quá lớn kích thích, tương phản, Tư Mã Tiêu lông mờ u cũng là đen bóng to dài. Tại hai người cọ sát quá trình chung không ngừng đâm vào đến Mộ Dung Bạch âm đạo bên trong, Mộ Dung Bạch khó có thể chịu đựng mãnh liệt như vậy không ngừng công kích, cao trào từng đợt nối tiếp nhau vọt tới, rất nhanh tại Tư Mã Tiêu trên người tiết thân. Hai người lẫn nhau điệp tại cùng một chỗ, tê liệt ở trên giường thượng liên tục không ngừng thở gấp, rất lâu la chướng nội mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Vẫn vòng lấy nam tử búi tóc thiên u bang bang chủ Tư Mã Tiêu theo chướng nội ngồi dậy, khoác lên một kiện nguyệt sắc quần áo trong. Sườn ngực chưa dây buộc, to lớn song hoàn lộ ra hơn phân nửa, mới chịu đứng dậy, lấy lại tinh thần nữ đệ tử Mộ Dung Bạch đổ mồ hôi đã lui, như xà giống nhau quấn đi lên, sư phụ giáng tội, đồ nhi không có hầu hạ sư phụ tận hứng. Tư Mã Tiêu trầm mê nữ vui mừng bản đều không phải là toàn bộ vì tự thân tình dục, mà là trong lòng kia một tia nói không rõ tình cảm quấy phá, nhìn đồ nhi hồng như ánh bình minh vậy yêu kiều nhan, ôn ngôn tướng an ủi nói vô phương, người chính mình ngủ đi. Lúc này ngoài cửa có nhân bẩm báo Nhật Nguyệt Tinh Phách đã hiện bóng dáng, rơi vào gió mạnh tiêu cục Phương Húc tay. Tư Mã Tiêu đứng dậy truyền làm mệnh tổng hộ pháp Tả Hướng dẫn dắt bát đại hộ pháp lập tức khởi hành, thiên địa u minh tứ đường chủ phối hợp làm việc, vô làm cho Nhật Nguyệt Tinh Phách rơi vào tay người khác. Đậm đặc bóng đêm bên trong ẩn ẩn một trận lôi tiếng từ vân ở giữa vang lên, sấm sét cuồn cuộn, vạn vật đều tỉnh. Chương 40, chuột đất bình thường cửu. Đông Hán Trung Nhân chia binh hai đường, Bạch Thiếu Gia Xuyên mang người theo dõi tiêu cục, Đinh Thọ Lưu Thủ Trành Khẩn Ngưu Bân mỗi một cử động, có Đông Hán kinh nội bố trí gián điệp, Đinh Thọ thời gian tốt không thoải mái, một ngày này lại đã đậu ra tử phường uống rượu, còn chưa vào cửa chỉ thấy tử phường trường quầy vội vã hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhị thúc, chạy đi đâu, sinh ý cũng không cần. Đinh Thọ cười trêu nói. Đinh công tử, tiểu lão nhân có việc gấp, người muốn uống rượu thỉnh chính mình tùy ý. Đậu Nhị lo lắng đáp. Nói cái gì việc? Đinh Thỏ hứng thú, kéo lấy trưởng quầy không cho đi. Trưởng quầy Đậu Nhị lo lắng dậm chân một cái, vừa rồi nghe vài cái tử khách chuyện phiếm, gió mạnh tiêu cục đại tiểu thư vệ Sa Sầm đêm qua tại trong tiêu cục mất tích, tiểu lão nhân được nhanh chóng tìm người cấp Phương đại thiếu đưa cái thư từ. Đinh Thỏ nghe vậy sửng sốt, thủ hạ nhân bẩm báo gió mạnh tiêu cục ra khỏi thành khi vệ Sa Sầm cũng tại bên trong, tại sao lại tại trong nhà đã xảy ra chuyện? Là nơi nào tin tức gây ra rủi ro, còn phải lại hỏi, trưởng quỹ kia đã hoảng hốt hoảng chạy xa. Trở lại Đông Hán, Đinh Thọ đem thủ hạ theo dõi hai cái trưởng ca gọi đến, trừ bỏ Mão Khỏa Kế toàn bộ còn có một cái xấu xí lưu lại hai phiết ri ơ chuột người, chính là Tử Khỏa trưởng ca Bình Thường Cửu, xuất thân dưới giang hồ ngũ môn trung chuột đất môn. Nói lên chuột đất môn lai lịch, có chút chính đạo nhân sĩ sờ khinh thường, kỳ môn trung hành chỉ lộ vẻ gà gáy cầu đạo trộm mộ phần quật mộ việc, Bình Thường Cửu càng là đạo này trung hào thủ, nghỉ nhìn người này hình thể nhỏ gầy, hình tượng đáng khinh, có vẻ giống như con chuột, lại am hiểu khinh công, xúc cốt công cùng thị, nghe năng lực, không biết đạo bao nhiêu thân hào hiền quý, cũng là đi đêm nhiều sớm muộn gì gặp được quỷ, Bình Thường Cửu nửa đời người trộm người sống chưa bao giờ thất thủ, lại tại trộm mộ phía trên gặp hạn té ngã. Một năm kia Bình Thường Cửu con đường Hồ Quảng Võ Sương Phủ, vừa gặp Sở Vương Ái Phi Bảo Hoang, phong cảnh đại táng Long Tuyền chân núi, Bình Thường Cửu nhìn thấy tấn đội xe ngựa ngũ liền biết chôn cùng đồ vật tất nhiên không ít, nhất thời lên lòng tham, đêm khuya xăm tề ra hỏa tiến đến trộm mộ, bằng lịch đại tổ sư gia truyền đã hạ thủ nghệ, vài đạo cửa mộ cơ quan tất nhiên là ngăn không được Bình Thường Cửu, đợi vào mộ thất tránh ra quan tài, đem bên trong đáng giá đồ vàng mã cướp đoạt sau cũng chỉ còn lại có Vương Phi trên người vật kiện. Bình Thường Cửu xoay người nhập quán, trước đem Vương Phi trên đầu tô điểm các dạng châu báu mũ phượng tháo xuống, gỡ xuống kim đồ trang sức, lại làm một đầu bố tác kết thành thằng bộ, một đầu treo tại cổ mình, một đầu đeo vào Vương Phi cổ phía trên, chậm rãi nâng lên, đợi Vương Phi thân trên nâng lên, đem nàng gái thượng treo một chuỗi phía trên tốt đông châu vòng cổ tháo xuống, một loạt bỏ vào chính mình hầu bao bên trong, đỡ lấy xác chết chậm rãi đem nàng chuyển qua phía trên, hai ngón tay đè lại hai má nhẹ nhàng nhất nhu. Vương Phi đóng chặt khớp hàm buông lỏng, một viên ngón cái đại định nhan bảo châu thốt ra, ở phía dưới Bình Thường Cửu sớm có chuẩn bị, há mồm tiếp được, đem xác chết thả lại quan bên trong, đem bảo châu phun tiến trong ngực. Lúc này đây thu hoạch pha phong, Bình Thường Cửu trong lòng cao hứng, làm xong việc mới tính hạ tâm đến đánh giá lúc này dê béo, không khỏi ngẩn ngơ, quan tài trung Vương Phi dung mạo diễm lệ, sinh động như thật, không mang theo một tia tử khí. Bình Thường Cửu run rẩy đưa tay phải ra đi vuốt ve Vương Phi gò má, mềm mại trơn bóng, vô cùng mịn màng, tay chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, cần đến kia bộ ngực cao vút thời điểm, trong lòng dùng mình, giơ tay lên cho chính mình một cái bạt tai, tổ sư gia quy củ không thể nhục nhân thi thân tự cái làm sao lại đã quên đâu. Bình Thường Cửu cần đứng dậy, có thể nhìn kiều diễm như hoa bộ dáng lại luyến tiếc, một phen giãy giụa cuối cùng sắc đảm ngập trời, đem Vương Phi thúc kim thêu mây tía địch văn khăn quàng vai. Hành long thêu so loại A trong ngoài quần áo cởi bỏ, lộ ra khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết trắng nõn thân thể, cặp vú cao ngất, bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, so với người sống còn muốn cám dỗ. Không cố kỵ nữa, Bình Thường Cửu cởi xuống quần, lộ ra đã ngẩng cao hắc xấu đồ vật, tại Vương Phi lạnh lùng bộ phận sinh dục nghiền nát một chút, cảm thấy khô cạn khó tiến, duỗi tay theo phía trên đầu lưỡi dính một chút nước bọt đồ tại con cặp phía trên, hạ thân thúc một cái địt đi vào. Tuy nói Vương Phi trên người lạnh lẽo, có lẽ là vừa mới chết không lâu nguyên nhân, Bình Thường Cửu cảm giác ra hỏa tại lỗ thịt bên trong hình như có thể cảm thấy một điểm nhiệt độ, tinh trùng lên óc, cũng không cẩn thận suy nghĩ. Đem Vương Phi hai chân thoáng nâng lên, thuận tiện chính mình rút ra đút vào, hai tay tại cặp kia trên ngực không được ấn nhu. Bình Thường Cửu nhập hành nhiều năm gian thi sự tình cũng là hồi một làm, đối mặt vẫn là hoàng thân quốc thích, trong lòng lo sợ hưng phấn sống hỗn tạp. Tại đây nhỏ hẹp không gian nội động tác không tiện, mỗi khi rút ra đút vào mấy chục lần Vương Phi hai chân liền tuột xuống, cắn răng một cái đem hai chân cái tại bả vai phía trên, không quan tâm đại lực va chạm, tùy theo hắn động tác, Vương Phi một đôi vú lớn như sóng lớn lay động, nhìn xem Bình Thường Cửu nhãn nhiệt tâm cấp bách, càng là ra sức, eo hông nhất chua. Từng cổ dương tinh phun vãi ra, Bình Thường Cửu cũng mất kiêng kỵ, nằm ở Vương Phi trên người. Đem kiêm miệng túi che tại Vương Phi môi anh đào thượng liền đầu lưỡi đều duỗi đi vào. Đợi đến nhắm mắt lại phục tại thân thể yêu kiều phía trên thờ gấp đã định, Bình Thường Cửu đột nhiên cảm giác được Vương Phi khớp hàm giật mình, hoặc đứng dậy, nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, gặp Vương Phi lông mi dài đầu tiên là nhẹ nhàng run run vài cái, đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt tập trung đến chính mình thân thể phía trên. Bình Thường Cửu ba hồn bảy vía một chút phi hơn phân nửa. Sợ tới mức theo quan trung nhảy lên một cái, rơi xuống đất liền muốn chạy gấp, lại bị chính mình vừa rồi tuột đến mắt cá chân quần đầy ta té lộn mèo một cái, cũng không để ý tới đau, xốc lên quần bay vượt qua chạy ra ngoài. Từ nay về sau vài ngày Bình Thường Cửu mất hồn mất vía, không ở tăng miếu đạo quan đi ngủ phải bị sợ tỉnh, đem trên người bạc đều dùng đến mua tiền giấy siêu độ oan hồn, thẳng đến sau này nghe được tiếng gió, Cái gọi là Sở Vương Phi được bệnh cấp tính nhưng thật ra là bị Vương Phủ nội một khác tranh sủng phi tử phía dưới độc. Cũng không biết là độc kia thuốc mất linh vẫn là Vương Phi mệnh quá lớn. Lúc ấy chính là ngất tơi, hạ độc phi tử sợ người khác nhìn ra bại lộ, khuyến khích Sở Vương đạo chắn chết bất lợi cho Vương Phủ phong thủy. Vội vã hạ táng. Vốn là tính ngất, tại quan tài bên trong ngây ngô thêm mấy ngày cũng nên thật chết rồi. Lại thiên bị bình thường cửu suốt đêm đạo mộ, Vương Phi khẩu khí kia hỏa hoãn. Đem về nhà mình nhà mẹ đẻ, kia Vương Phi trong nhà cũng là địa phương nổi danh quan thân, tìm thượng Vương Phủ hiện lên minh nguyên do, Sở Vương giận dữ, xử trí kia tranh sủng phi tử. Xem ra là đều là đại hoan hỉ, ác có ác báo, Vương Phi khẳng định cũng không có khả năng cùng nhân đề cập nhà mình bị trộm mộ cưỡng hiếp, vấn đề là ngươi tại nhân Sở Vương đất phong phía trên đạo Vương Phi mộ, tuy nói là cứu nhân nhưng cũng là trần trụi đánh Sở Vương khuôn mặt, Sở Vương hạ lệnh tra rõ. Lại căn cứ Vương Phi miêu tả vẽ hình cáo thị, truyền làm quan phủ tập cầm lấy trộm mộ. Khác các nơi phiên vương vừa nhìn có người đạo chúng ta lão Chu ra mộ, như vậy cũng được sao, không giết một người gian trăm người tương lai có lẽ chính mình treo sau cũng không thể yên tĩnh, đều hạ lực lượng lớn nhất cầm lấy người, nhất thời không thôi chuột đất môn, toàn bộ đại minh đổ đấu chuyến đi này đều được chuột chạy qua đường, mọi người kêu đánh, bình thường cửu bất đắc dĩ một đường bắc lẻn đến kinh sư, đầu phục vừa mới chấp trưởng Đông Hán Lưu Cần. Lưu Cần chính trực dùng nhân lúc, chỉ cần có nhất nghệ tinh ai đến cũng không cự tuyệt, liền đem hắn thu xuống dưới, dù sao cũng không người nào biết hắn tên họ thật, nói ta Đông Hán chưa chấp tội phạm quan trọng, chê cười, các ngươi cái nào Vương Phủ mông sạch sẽ, tìm chúng ta tới cho ngươi nói. Đến tận đây bình thường cửu đối với Lưu Cần mang ơn, bằng tự thân sinh ở ẩn nấp bản sự, đem kinh thành trung tứ phẩm trở lên quan to phủ viện bố trí mò nhất thanh nhị sở, Đông Hán gián điệp mọi việc đều thuận lợi. Bình thường cửu xà thử chi đạo kể công quá mức vĩ. Đợi hai người tiến đến, Đinh Thọ đem nghi hoặc vừa nói, kế toàn bộ trước nói gió mạnh tiêu cục ra khỏi thành vệ xa sầm chính là trốn tại xe bên trong, từ cầm y vệ điều tra, ti chức. Kế toàn bộ có chút hơi khó, ngày đó sự tình hắn làm được là thật không xinh đẹp. Người không người là sao? Đinh Thọ nói. Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh tứ đang đầu trách phạt. Kế toàn bộ khom người nói. Đàm không lên trách phạt, chúng ta chỉ cần nhật nguyệt tinh phách cách mưu bân tay tựu thành, ra khỏi thành là ai không trọng yếu. Đinh Thọ vỗ vỗ kế toàn bộ bả vai, thoải mái, buông lỏng tinh thần, lão mà tính toán. Kế toàn bộ liền vội vàng thi lễ cảm ơn, tạ tứ đang nhức đầu độ, bất quá thuộc hạ nghe tiếng đã lâu vệ xa sầm đọc nhiều sách vở, sở trường về dịch dung cũng không kỳ quái. Ngươi là nói, thay mận đổi đào, Đinh Thọ cười đến mập mờ, vệ đại tiểu thư. Ta ngươi thật sự là thần giao cách cảm a. Bình thường cửu, kế toàn bộ hai mặt nhìn nhau, không biết vị gia này nói ngón tay nơi nào. Cẩm y vệ có động tình gì không? Đinh Thọ hỏi. Bình thường cửu khom người nói mưu bân một mực không có đại động tác, chính là phái gia mật thám trành khẩn tiêu cục hành tung. Đinh Thọ dùng quạt giấy gõ đưa tay tâm, đêm qua có cẩm y vệ đến gió mạnh tiêu cục đi sao? Cái này, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Bình thường cửu mở miệng nói khởi bẩm tứ đang đầu, Đông Hán người tay không bằng cẩm y vệ, không thể chu đáo, gió mạnh tiêu cục ra phiêu sau phụ cận nhân thủ đã triệt, cho nên các ngươi không biết là sao. Đinh Thọ âm thanh truyền lạnh. Hai người khom người thỉnh tội, thỉnh tứ đang đầu trách phạt. Quên đi, chúng ta Đông Hán vốn chính là nhân thủ không đủ, trách phạt các ngươi có ích lợi gì, như cẩm y vệ kia mấy vạn nhân tại chúng ta đàn ông trong tay, hừ hừ. Chấm, Đinh Thọ bày ra quạt giấy nhẹ lay động. Tứ đang đầu, cẩm y vệ tuy không dị động, đặng thông đêm qua lại từng đến thăm gió mạnh tiêu cục. Bình thường cửu đột nhiên nói. Nga, vì sao không có bẩm báo? Đinh Thọ lông mày nhướn lên. Hắn liền không có cửa đâu đi vào, chính là tại đại môn nói vài câu liền rời đi, ngài nói vệ xa sầm mất tích có khả năng hay không? Đinh Thọ nghe vậy không nói thêm nữa, ngoắc đem bình thường cửu gọi đến trước người. Bình thường cửu, người nói cho ta một chút, đặng phủ bố trí đến tột cùng như thế nào? Chương 41, đêm tham đặng phủ. Cai mõ sao đến canh ba, tiểu tài thần phủ hậu viện yên tĩnh một mảnh, một gian khách phòng bên trong, vệ xa sầm tại dưới trúc quang lật xem một quyển sách cổ, đặng phủ nội tàng thư không thiếu chân phẩm bản đơn lẻ, nếu không có lần này cơ duyên trong thường ngày đổ còn không rảnh đọc được. Quang ảnh chợt lóe, vệ xa sầm ngẩng đầu thấy trước mắt nhiều một tên lam y nhân. Đúng là mấy ngày ở giữa hai lần đến thăm tiêu cục Đinh Thọ. Xa sầm cô nương, tại hạ cứu ngươi xuất phủ. Vệ Sa Sầm gương mặt cảnh giác, Đinh công tử như thế nào biết được Sa Sầm tại đặng phủ. Đinh Thọ đem vô tình gặp được Tử Phường lão trưởng quầy sự tình giản muốn, liên thanh thúc giục Vệ Sa Sầm nhít người. Vệ Sa Sầm hoàn toàn giống bất giác, chính là có nhiều ý vị nhìn Đinh Thọ. Đinh công tử quá lo lắng, gió mạnh tiêu cục cùng tiểu tài thần phủ vốn là bạn cũ, Sa Sầm bất quá lúc này làm khách, có ích lợi gì công tử cứu. Đinh Thọ biết Đông Hán thanh danh quá thúi, đối phương làm bộ không tin chính mình, tao liễu tao mũi, suy nghĩ một phen nói thứ cho tài hạ nói thẳng, đại tiểu thư được mời vào đặng phủ, mặc dù là Đông Hán gián điệp cũng không cảm kích, dựa vào cái gì hôm nay liền có người ở tử quán hạng ở giữa để lộ tin tức, người có tâm tư làm như thế đơn giản liền là muốn cho quý tiêu cục gia phiêu người nhận được tin tức, tự loạn trận tuyến, lấy phương, vệ nhị vị cục chủ cùng đại tiểu thư tay chừng chi tình, chắc chắn liều lĩnh hồi kinh cứu viện. Một khi chúng kế điệu hồ ly sơn, tiêu đội đám người khác an nguy kham ưu. Vệ Sa Sầm im lặng, biết rõ đối phương nói chi có lý, khả năng khác thân phận như cũ đề phòng. Sa Sầm có một nói vô lễ chỗ mong rằng công tử thứ tội. Bây giờ cầm y vệ cùng vũ lâm nhân sĩ đối với gió mạnh tiêu cục như hổ rình mồi. Ý nghĩa đều là nhật nguyệt tinh phách, công tử ký đang ở Đông Hán. Nói vậy không phải không biết, dựa vào cái gì muốn lấy thân mạo hiểm, trợ giúp Sa Sầm thoát thân. Đinh Thọ hai tay nhất quán, đơn giản đem sự tình đẩy ra, về công, Hán vệ bất hòa, mưu bần mất đi ngự tứ đồ vật ta Đông Hán nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, về tư, Đinh mỗ yêu hoa tiếc hoa càng nguyện hộ hoa, chớ nói tiểu tài thần phủ, chính là núi đao biển lửa này hộ hoa người Đinh mỗ nhân làm định rồi. Vệ Sa Sầm nghe hắn ngôn ngữ ngả ngớn, vốn đợi tức giận, đã thấy hắn một phen thần sắc lại không giống giả bộ, thầm nghĩ Đông Hán làm việc nếu chỉ vì quan trường đấu đá. Ngược lại giải thích thông, về phần sau này sự tình, mà đi mà xem đi, lập tức đứng dậy tùy Đinh Thọ rời đi. Dẫn theo một người tự không thể giống lúc đi vào thoải mái, cũng may phủ nội bố trí sáng sớm đã tìm hiểu rõ ràng, Đinh Thọ cùng Vệ Sa Sầm tam truyền lưỡng truyền, liền đã đến hậu hoa viên, theo bên trong này xuất tường chính là sát đường ngõ nhỏ. Vừa đến bên trong vườn liền nghe một trận la vang, tứ giác sáng lên sổ ngọn đèn lồng, mấy chục danh cầm y vệ che kín hoa viên. Đặng phủ nữ chủ nhân Mưu Tiếc Châu trong đó mà đứng, xung quanh bảo vệ sổ danh cầm y vệ quan giáo. Mưu Tiếc Châu tướng mạo vốn là không kém, chính là đôi môi hơi bạc, xương gò má cũng cao một chút, có vẻ có chút không tốt, lúc này âm dương quay khí nói Sa Sầm cô nương, không phải nói cũng may bản phủ làm khách mấy ngày, sao vội vã rời đi. Vệ Sa Sầm không hoảng hốt không bận rộn, nói Sa Sầm hôm nay nhớ nhà huynh, sầu lo phồn đa, không nên làm tiếp quấy dày. Chỉ có cảm ơn phu nhân mỹ ý. Dù vậy cũng ưng biết ta vợ chồng hai người, dựa vào cái gì bất cáo nhi biệt, còn có vị này ban đêm xông vào bản phủ nhìn lạ mắt, không phải là quý tiêu cục trung nhân a. Mưu Tiếc Châu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tại hạ còn thật không phải là gió mạnh tiêu cục người, giống như Mưu đại tiểu thư thực thất vọng. Đinh Thọ không có vấn đề nói, bằng những hóa sắc này muốn ngăn ở nhị gia gia bên ngoài mang người, nằm mơ. Miệng lưỡi bén nhọn. Người tới, đêm này đêm nhập đặng phủ xấu nhân bắt. Nhất bọn cầm y vệ một loạt mà lên, Đinh Thọ đem Vệ Sa Sầm hộ tại vòng bên trong, thong dong ứng đối cầm y vệ vây công, không một nhân có thể gần người, chiêu chọc đủ, đang định cùng Vệ Sa Sầm rời đi, chợt thấy vài đạo ám kình từ phía sau lưng tập kích đến, một phen nắm ở Vệ Sa Sầm vòng eo, vặn người hồi bước trượt ra thất thước né tránh đánh lén, gặp viện trung nhiều bốn cái khoác lụa hồng treo xanh biếc, lấm la lấm lét nhân vật. Đánh lén không có kết quả, một người trong đó nói lao sơn tư quái thỉnh giáo các hạ tính danh. Hừ hừ, vừa rồi ra nếu là chúng vài vị đạo nhi cũng sẽ không lao động hỏi. Không để ý suýt chút nữa đã lén bị ăn thiệt thòi, Đinh Thọ không khỏi động chân hỏa. Chợt nghe trong ngực nhân nhẹ giọng nói công tử cẩn thận, lao sơn tư quái võ công quái dị, lại thiện trường lấy tứ tượng trận pháp cùng đánh, viên bên trong có phương, âm dương phối hợp, tề lỗ nơi tiên hữu địch thủ. Đinh Thọ nhìn trong ngực sắc mặt người đỏ ửng, mới vừa rồi phản ứng mình lúc này còn tại ôm con gái người ta eo nhỏ, liền vội vàng buông tay. Vệ Sa Sầm cũng biết là mới vừa rồi bị người khác đánh bất ngờ tình cấp bách hành động bất đắc dĩ, chờ nhìn hắn đem ngón tay đưa đến chóp mũi cẩn thận người một cái, giống như tại trở về chỗ cũ chính mình mùi thơm cơ thể, không khỏi oán hận dậm chân. Đinh Thọ biết chính mình không tiền đồ bộ dạng bị người phát hiện, cười dài một tiếng làm che giấu. Bày ra thân hình hướng lao sơn tứ quái công tới. Kia bốn người bày ra tứ tượng bước, bộ pháp chợt trái chợt phải, xuyên đến cắm tới, thỉnh thoảng lấy cầu quái khinh công, đao pháp ra dĩ công kích, Đinh Thọ không dám nhân trước thi triển thiên ma sách trung võ công, chính là thuận tay phái giải, chưa kịp 30 chiêu đã là phiền lòng, giai nhân đang nghiêng, có vẻ chính mình quả nhiên vô dụng, bên phải tay vừa lật, bước lui đại quái, tay trái biển chỉ như nhận, từ nách phải hạ đưa ra, cao thấp vẽ ra một đạo tuyến, đối phương mấy chỗ đại huyệt tất cả đều bại lộ tại chỉ lực phía dưới. Từ quái lão tam tránh không kịp bị chỉ điểm một chút đổ, theo sau hai tay hóa thành ưng chảo xu thế, chia ra tấn công vào mặt khác hai người. Kia hai người tại này có thể xé gân liệt cốt trường lực phía dưới hốt hoảng tị lui, Đinh Thọ tiến lên trước một bước đã đến lúc ban đầu bị bước lui đại quái trước người, một quyền đánh ra, đại quái tránh cũng không thể tránh, bị Đinh Thọ đưng ngực một quyền đánh cho miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, này mấy chiêu động tác mau lẹ, trong nháy mắt nhị quái ngã xuống đất. Tứ tượng trận phá. Còn lại hai không lạ dám kháo tiền, lại không đành lòng ném xuống nhà mình huynh đệ, tiến thối không được. Đinh Thọ nhìn đã kinh sợ toàn trường, liền muốn đi hướng vệ xa sầm mang nàng rời đi. Lúc này một cái cẩm y bách hộ bỗng nhiên đi đến Mưu Tiếp Châu trước người, thì thầm vài câu, Mưu Tiếp Châu sừng sốt, cười lạnh nói ta còn đạo ai có gan to như vậy dám xông vào tiểu tài thần phủ, nguyên lai là Đông Hán tay sai, không sợ các ngươi chủ tử chỉ tội sao. Đinh Thọ trong lòng trầm xuống, cẩn thận vừa nhìn, kia bách hộ đúng là ngày đó cùng Tống Trung tại trên phố chạm mặt khi đến đây để ra nghi vấn cái kia, cũng không giấu giếm, đúng vậy, có thể mặc dù mỗ là phi ưng đấu chó, cũng là tại hoàng trước ra môn chạy nhanh, không nhọc Mưu đại tiểu thư xin hỏi. Đi được tới vệ xa sầm bên người, Đinh Thọ mới chịu mở miệng, chợt nghe Mưu Tiếp Châu một tiếng khẽ kêu chậm, nếu là thiên tử gia nô, có thể nhận ra này là vật gì. Đinh Thọ quay đầu nhìn Mưu Tiếp Châu tay phải một mặt sáng loáng màu vàng lệnh bài giơ lên thật cao. Ngự tứ kim bài, chấm than, Đinh Thọ trần chờ nói, các nàng này trong tay còn có thứ này. Ngự tứ kim bài, như chấm ních thân tới, còn không quỳ xuống, Mưu Tiếp Châu chán ngẩng cao, nói không ra đắc ý. Quỳ xuống, bốn phía cẩm y vệ hét lớn. Đinh Thọ cắn chặt sau răng cấm, chắp tay mà đứng, thở dài hạ bái. Hành gặp vua ngũ bái chi lễ. Mưu Tiếp Châu dương dương đắc ý, bốn phía cẩm y vệ châm biếm từng trận, vệ xa sầm mặt lộ vẻ không đành lòng, Đinh Thọ hồn nếu không thấy, quỷ thôi cười dài dựng lên, xa sầm cô nương tùy tại hạ đi thôi. Mưu Tiếp Châu không nghĩ tới tiểu tử này hiện tại còn dám mang người rời đi, lớn mật, ngươi. Mưu đại tiểu thư, tại hạ vừa rồi đã từng quỳ ngự tứ kim bài, vì chính là nhìn trời ra kính sợ. Đại tiểu thư hay là còn muốn đại thiên tử hành làm. Bây giờ chư vị ký đã biết tại hạ thân phân, còn muốn cưỡng ép lưu trở, chính là tập kích hoàng kém, nan không thành đều cho rằng ta Đông Hán không dám giết nhân sao. Tiếng nhiếp toàn trường, mắt thấy Đinh Thọ mang theo vệ xa sầm đường hoàng mở cửa mà ra, lưu lại Mưu Tiếp Châu tại trong viện oán hận không thôi. Đinh công tử lúc này theo cứu xa sầm mà chịu nhục, vệ xa sầm khắc sâu trong lòng vô tâm, sau này. Vệ xa sầm còn muốn nói nữa lại bị Đinh Thọ trở trụ. Xa sầm cô nương đừng vội khách khí, sớm nói rõ về công về tư cứu người đều là Đinh mỗ chuyện nhà mình, cô nương đừng vội quải niệm, tại hạ nhân hộ tống cô nương đuổi theo tiêu cục đại đội, đãi ngộ đến quý tiêu cục trung nhân liền có thể làm hắn trở về. Nói xong Đinh Thọ liền an bài kế toàn bộ hộ tống vệ xa sầm ra đi. Chương 42, Thanh Thành Tứ Kiếm. Sáng sớm hôm sau, Đông Hán đường tiền điểm mão. Đã lại lưu cần, này lão thái giám âm u nhìn Đinh Thọ nói tối hôm qua sự tình chúng ta nghe nói. Đinh Thọ sáng tỏ nhất định là bình thường cửu đã hướng lưu cần bẩm báo qua, thuộc hạ tự tiện chủ trương, đả thảo kinh xà, hỏng đốc công đại kế, thỉnh đốc công trách phạt. Sự tình giao cho ngươi và Tiểu Xuyên rồi, làm sao bây giờ là các ngươi sự tình, không tới thành bại cuối cùng thời điểm nói thế nào trách phạt, chúng ta nói đúng ngươi thụ khuất quỳ xuống sự tình. Lưu Cần bóp chính mình châu ba ba cầm nói. Thuộc hạ chiết Đông Hán uy phong, cấp đốc công trên mặt bôi đen. Đinh Thọ cố ý ngữ đau khổ trong lòng phẫn nói. Ha ha, chúng ta vốn là hoàng gia nô tài, cấp chủ tử hành lễ có cái gì bôi đen. Lưu Cần bình tĩnh giọng nói đột nhiên trào dâng, có thể vậy cũng không tới phiên Mưu gia tiểu nha đầu kia làm nhục, ngự tứ kim bài khó lường sao, cái này bãi chúng ta thay tiểu tử ngươi tìm về đến, ngươi chợt nghe thư tử a. Đinh Thọ thụ sủng nhược kinh, thuộc hạ việc không đáng nhắc đến, không cần vì nhỏ mất lớn. Lời còn chưa dứt, Lưu Cần liền vẫy tay làm hắn lui ra. Đợi Đinh Thỏ tan học về sau, bên cạnh một mực không làm tiếng Cốc Trọng Dụng nói tiểu tử kia nói không sai, cái này không phải là đại sự gì, có tất yếu hiện tại liền cùng với Mưu Bân vạch mặt sao. Lưu Cần quét Cốc Trọng Dụng liếc nhìn một cái, thản nhiên nói Mưu gia có kim bài sớm muộn gì là một phiền toái, nhân lúc cái này cơ hội thu hồi tới cũng tốt. Đặng phủ, sau phòng khách, pinh một tiếng, một tấm hồng cái bàn gỗ bị Mưu Bân một trường bổ cái nấu nhừ, Đặng Thông cùng Mưu Tiếp Châu tại thính trước đứng thẳng, cầm như hến, khác hạ nhân càng là liền đầu cũng không dám lộ. Mưu Bân thở phì phì đi đến Mưu Tiếp Châu trước mặt, đã nói với người bao nhiêu lần, kia kim bài chính là quá Hoàng Thái Hậu ban cho ngươi ngoạn, hai tay hướng nghiêng phía trên đẩy ra, đại biểu là Hoàng gia ân sủng, vạn tuế tín nặng, không phải là cho ngươi lấy ra làm sằng làm bậy, cáo mượn oai hùng. Mưu Tiếp Châu không phục phản bác cha, tiểu tử kia bất quá một cái tiểu tiểu Đông Hán đang đầu, nhưng lại ban đêm dám xông vào nội phủ, còn dám đối với nữ nhi nói vô lễ, nữ nhi bất quá là làm hắn dập đầu quỳ xuống, hơi thi mỏng trừng phạt mà thôi, nơi nào làm sằng làm bậy. Vốn là giả vờ mời sùng, nói Mưu Tiếp Châu thật cảm thấy một chút ủy khuất, âm thanh xăm khóc ý. Câm mồm, ngươi, Mưu Bân làm bộ dục đánh, giơ tay lên nghĩ lại chung quy không đành lòng, hung hăng đưa tay buông xuống, cùng vua có người truyền tin, hôm nay Lưu Cần liên lạc Cốc Trọng Dụng, Ngụy Bân, Mã Vĩnh Thành đợi liên quan Đông Cung người cũ hướng Hoàng thượng góp lời, đạo ta Mưu Bân gia giáo không nghiêm, túng nữ hành hung, lạm dụng triều đình ân điển, uy áp đồng nghiệp, đem cẩm y vệ biến thành cá nhân tư khí. Mưu Tiếp Châu nghe xong nhiều như vậy tội danh, không khỏi sợ hãi, chiếp nhạ nói nữ nhi nào có hành hung. Hừ, người cho rằng lần trước điều động tử sĩ ra tập gió mạnh tiêu cục, Đông Hán người đều là người mù kẻ điếc, không tra được tin tức sao? Mưu Bân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vậy làm sao bây giờ, cha, người được cứu trợ cứu Tiếp Châu a? Đặng Thông tại bên cạnh vội la lên. Cứu nàng, trước mau cứu ngươi chính mình a. Mưu Bân đúng ngay vào mặt đem nhất chồng sách tín ngã tại Đặng Thông trên mặt. Đặng Thông nhặt lên vừa nhìn, lại ngẩng đầu mập mạp gương mặt thượng đã không có huyết sắc, quỳ trên đất nói cha, đây là. Cầu ngài nhìn tại Tiếp Châu trên mặt cần phải cứu chúng ta Đặng ra hơn 100 miệng a. Ngự sử Trương Dược Thụ Lưu Cần chỉ điểm, chuẩn bị buộc tội ngươi tội khi quân, ngươi đem ngự tứ đồ vật tặng cùng kia thanh lâu nữ tử khi có thể đã từng nghĩ Tiếp Châu. Mưu Bân dấu tóc kích trương, chỉ lấy nhà mình không nên thân con rể giáo huấn. Đặng Thông quỳ không dám nói lời nào, dù sao vợ chồng nhiều năm, Mưu Tiếp Châu mặc dù hận trưởng phu tham luyến nữ sắc, vẫn là tiến lên giúp đỡ khuyên giải. Mưu Bân thật sâu gọi ra ngực trung chọc khí, chậm rãi nói đứng lên đi, Tiếp Châu đem kim bài giao cho ta, ngày mai lão phu tiến cung giao còn kim bài. Mưu Tiếp Châu há mồm muốn nói, Mưu Bân vẫy tay ngừng, như đợi được bệ hạ hạ chỉ đoạt lại. Ta đây Mưu gia tại Hoàng gia tồn tình mặt thật một điểm không còn, cùng với chịu nhục không bằng lấy lùi để tiến, trông cậy vào quá Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu niệm tình xưa, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đoạt về Nhật Nguyệt Tinh Phách, không còn bị người nắm cán. Cha, bây giờ ngự sử đã viết tấu chương, chỉ sợ trong cung gian nịnh phát động sắp tới, này còn kịp sao? Mưu Tiếp Châu chỉ nghi vấn nói. Hừ hừ, Đông Hán nhân thủ đoạn cao minh, ta mấy vạn cẩm y vệ cũng không phải là bài trí. Này tấu chương vừa mới viết liền, bản sao không liền đến lão phu trong tay, bên phải đô ngự sử Lưu Vũ chính là lại bộ mã thượng thư môn sinh, từ Lưu các lão tiến cử đại trưởng đô sát viện, kia ngự sử Ngôn Quan bất quá là nghĩ bác cái cường hạng thanh danh, thỉnh Lưu đều đường gõ một phen cũng là phải, sợ là có người tà tâm bất tử. Mưu Bân xoay người hướng đường hạ hét lớn một tiếng hô Diên Đào. Có thuộc hạ, cẩm y vệ chỉ huy cùng biết hô Diên Đào theo tiếng mà vào. Truyền thư tể Nguyên Phóng. Nên động thủ, Mưu Bân trầm giọng nói. Một chiếc xe ngựa tại quan đạo phía trên cấp tốc trên đường, kế toàn bộ liên tục hô quát, tuấn mã phấn đề, càng lúc càng nhanh. Một người một ngựa từ đối diện chạy đến, vó ngựa dồn dập, giống như có chuyện gì gấp. Kế toàn bộ miết mã phía trên kỵ sĩ liếc nhìn một cái, mặt lộ vẻ kinh sắc, thả chậm tốc độ xe, đang cùng kỵ sĩ thác thân mà qua thời điểm, đột nhiên lên tiếng người tới nhưng là gió mạnh tiêu cục Phương đại thiếu. Lập tức kỵ sĩ gắt gao buộc chặt cương ngựa, kia con tuấn mã cưng rắn thay đổi phương hướng, toái để chậm rãi bước, đạp đạp mà đi. Lập tức Phương Húc gương mặt phong trần, lộ vẻ lo lắng chi sắc, vị bằng hữu kia ngay mặt. Tay trắng trọn liêm, một tấm như hoa lúm đồng tiền đẹp thò ra toa xe, Phương Húc. Xa sầm, Phương Húc kinh ngạc vui mừng vạn phần, dục ngựa tiến lên, nghe nói ngươi bị cẩm y vệ. Không nói những cái này, ngươi như thế nào trở về? Vệ Xa Sầm thân thiết hỏi. Nghe nói ngươi bị bắt đi, Thiết Y liền muốn hướng trở về, ta lo lắng tính tình của hắn xông ra tai họa, liền một thân một mình trở về. Phương Húc nói. Vệ Xa Sầm lông mày nhăn lại, không tốt, tiêu đội chỗ đó sợ gặp phiền toái, mau trở về. Tốt, Phương Húc phóng ngựa tiến lên, thác thân khi một cái tham cánh tay, đem Vệ Xa Sầm đỡ tỏa trước ngựa, hai chân nhất đụng bụng ngựa, như mũi tên rời cung, tuyệt trần đi qua. Thật dài tiêu đội dừng lại đi tới, bốn gã đạo sĩ chặn đường mà ngồi. Xin hỏi phái Thanh Thành tứ vị bằng hữu, dựa vào cái gì ngăn lại đường đi? Thương Lục tiến lên, cười ha hả nói. Người tới nhưng là Kim Bàn Tính Thương Lục gia, Liêu Đạc nói. Đúng là lão hủ, quý phái Mục đạo trưởng vì sao không thấy, từ kiếm môn từ biệt, đã có 10 năm không thấy. Thương Lục bộ lên giao tình. Trưởng môn sư huynh phái Vụ Quấn Thân, không có đến đây. Liêu Đạc ngữ khi khách khí rất nhiều. Nga, thật sự là thương tiếc rồi, không biết vài vị đạo trưởng vì sao đến vậy. Liêu Đạc có chút hơi khó, có mấy lời không tiện nói ra. Ít nhất lời khách sáo rồi, Nhật Nguyệt Tinh Phách có thể tại tiêu đội bên trong. Tân Liệt xà tảng reo lên. Lỗ Mãng Nhân có hắn chỗ tốt, Thương Lục lôi kéo tình cảm kéo quan hệ, bốn người đoạt phiêu nói không tốt xuất khẩu, có thể Tân Liệt tùy tiện không hề xảo trá, giang hồ mọi người đều biết. Lúc này mở miệng vừa hỏi, đem người khác ngượng ngùng nói ra, liền là lúc sau làm người ta biết, cũng bất qua tiếng cười thô nhân thôi. Lúc này nan đề bị ném trở về gió mạnh tiêu cục, ăn ngay nói thật chọc nhân mơ ước, như nói láo chính là đối với bằng hữu không thành, Thương Lục nhất thời phạm vào nan. Tại thì như thế nào, không ở thì như thế nào? Vệ Thiết Y ngăn bàn Long Côn, lạnh lùng nói. Gió mạnh tiêu cục một lời nói đáng giá ngàn vàng. Vệ đại thiếu nói tiếng không ở, sư huynh đệ chúng ta bốn người xoay người bước đi, nếu là tại lời nói, không thiếu được phải làm quá một hồi. Hoàng thổ kiếm tệ thủ thành cười hắc hắc nói. Chẳng lẽ đường đường phái Thanh Thành, cũng muốn bắt trước hắc đạo đoạt phiêu hay sao? Vệ Thiết Y giận dữ nói. Danh môn chính phái không làm được giết người phóng hỏa hoạt động, chúng ta chẳng qua theo giang hồ quy củ, cùng quý tiêu cục đánh cược một hồi. Tệ thủ thành nói. Như quý phương đắc thắng. Phái Thanh Thành nhượng bộ lui binh. Liêu Đạc nói. Chúng ta thắng, liền giao ra Nhật Nguyệt Tinh Phách. Tân Liệt mở miệng cười to. Vệ Thiết Y trường côn trụ, tốt, xin mời quý phái lấy xuống đạo đến, gió mạnh tiêu cục tiếp lấy là được. Tệ sư huynh đệ có kiếm trận nhất tỏa, chỉ cần quý phương có thể phá hỏng, liền tính thắng. Liêu Đạc nói. Thương Lục nhíu mày, chẳng lẽ là bốn vị đạo trưởng đồng thời ra trận. Liêu Đạc mặt có thẹn sắc. Quý phương nếu không có một mình phá trận nắm chắc, tự có thể tăng thêm nhân thủ, bao nhiêu xin cứ tự nhiên. Tề thủ thành nhưng không có sư huynh cảm nhận, các ngươi một người phá trận, chúng ta bốn người tương ứng, 10 nhân phá trận, chúng ta vẫn là bốn người tương ứng, tính ra hay là chúng ta chịu thiệt, ha ha. Hèn hạ, Vệ Thiết Y thầm mắng một tiếng, Phương Húc rời khỏi đơn vị, Thương Lục thể suy, tiêu cục chung có thể gọi là hào thủ chỉ có hắn một người. Nơi nào còn thấu ra 10 người. Thua nhân không thua trận, huống hồ Vệ Thiết Y quật cường tính tình, tốt, Vệ Mỗ liền lĩnh giáo phái Thanh Thành chư vị cao nhân trận pháp. Chương 43, ngũ hành kiếm trận. Thanh Thành tứ kiếm nhìn nhau cười, chốc lát ở giữa phân cư tứ phương, cầm kiếm mà đứng. Vệ đại thiếu, thỉnh, Liêu Đạc duỗi tay tương yêu. Vệ Thiết Y một tiếng hừ lạnh, dậm châm trận bên trong. Phái Thanh Thành bốn người tự giữ thân phận, không có thưởng ra tay trước. Bàn Long Côn một điểm, Vệ Thiết Y nhất chiêu phi long nháo hải thẳng đến bạch kim kiếm Liêu Đạc. Thanh Thành kiếm trận thoáng chốc bày ra, nhất chiêu điểm hướng Liêu Đạc, có thể trong chớp mắt trước mặt cũng là hoàng thổ kiếm tề thủ thành, kiếm thế rất nặng, như bức tường mà đứng, làm Vệ Thiết Y không chỗ xuống tay. Vệ Thiết Y côn thế ngăn, thép dòng bàn Long Côn đột nhiên chuyển hướng, nghiêng đâm phía sau Tân Liệt. Tân Liệt thường ngày mặc dù tánh khí nóng nảy, có thể tại trong trận pháp cũng là nghiêm chỉnh nghênh địch, không một tia cơn tức, thân hình lắc nhẹ, né tránh thế công, từ một bên cạnh hắc thủy kiếm hồng đào tiếp được bàn Long Côn hậu chiêu. Liêu Đạc quát nhẹ một tiếng, Vệ đại thiếu, cẩn thận rồi. Bạch kim kiếm đột nhiên mà ra, bộc lộ tài năng, lộ vẻ sát chiêu. Vệ Thiết Y liền vội vàng triệt côn, biến chiêu kim long run giáp, bảo vệ chặt môn hộ, không ngại phía sau tân liệt xích hỏa kiếm đột nhiên chém ra, mở rộng đại hạp, có lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Vệ Thiết Y tính cách kiên cường, nửa bước không muốn thoái nhượng, thường thượng từng bước, lấy công đối công, luôn luôn chất pháp thiếu nói hồng đào theo thân nghiêng đánh tới, kiếm thế chơi chơi bất tuyệt, như nước vị ương. Này bốn người công thủ tiến thối, phối hợp ăn ý, Vệ Thiết Y nhất thời tiến thối thất theo, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, bất quá Vệ Thiết Y bản tính cương liệt, vài lần gặp nạn đều là công địch tất cứu đồng quy vô tận đấu pháp, thanh thành bốn người nhất thời nửa khắc cũng cầm lấy hắn không dưới. Thương Lục tại một bên nhìn lắc đầu liên tục, hắn mặc dù không xen tay vào được giúp đỡ, lại có thể nhìn ra tình thế nguy cấp bách, thanh thành tứ kiếm chính là không muốn mạo hiểm tổn thương người khác, đợi đến Thiết Y nội lực hư hao tổn sắp hết, tự nhiên không thắng mà thắng, đến lúc đó Thiết Y lâm nguy. Thương Lục gấp đến độ lòng bàn tay là mồ hôi, lại không thể làm gì, chợt người tiếng vó ngựa vang, xa xa quan đạo lại có một con chạy đến, chẳng lẽ lại có đến địch, Thương Lục lo lắng nhìn lại, đợi nhìn thấy lập tức xong ngồi người, chuyển buồn làm vui, một kiếp này có thể qua. Tuấn mã bên trên một nam một nữ, nữ tử văn tú thanh nhã, tay áo phiêu phiêu, nam tử phong thần tuấn lãng, khi vũ bất phàm, đúng là Vệ Sa Sầm cùng Phương Húc đến. Phương Húc vừa thấy Vệ Thiết Y liên tiếp gặp nạn, ấn yên ngựa, bay lên trời, như chim đầu lâm, rơi vào kiếm trận, cũng không thấy thân hình hắn biến hóa, trong tay đã nhiều một thanh trường kiếm, đinh đinh đinh đinh tứ tiếng thanh thúy tranh minh, cùng phái thanh thành bốn người riêng phần mình đúng rồi một kiếm. Lưu Đạc bọn người lui về phía sau từng bước, vẫn phân đông tây nam bắc tứ phương đứng vững, Lưu Đạc cao thấp đánh giá một phen, nhưng là Phương đại thiếu ngay mặt. Đúng là Phương Húc, trận này từ vãn bối tiếp được như thế nào? Phương Húc cất kiếm thi lễ. Chúng ta đã nói trước, chỉ cần phá vỡ kiếm trận, không câu nệ mấy người, đều tính quý Phương thắng, Phương đại thiếu thỉnh. Lưu Đạc nói, Tề Thủ Thành cười nói đúng vậy, mặc cho Vệ đại thiếu sau đến Phương đại thiếu. Phương đại thiếu sao lại đến cái gì đại thiếu, chỉ cần có thể phá kiếm trận, chính là xe luân chiến đấu sư huynh đệ chúng ta cũng nhận. Hồng Đào xoa nhẹ trước ngực Mỹ Nhiêm, nghe xong Tề Thủ Thành tiện nghi nói không khỏi khẽ nhíu mày, Tề sư đệ, nói cẩn thận. Vệ Thiết Y nghe vậy quả nhiên giận dữ, cần trả lời lại một cách mỉa mai, bị Phương Húc ngăn lại, Thiết Y, người nội thương mới khỏi, giao cho ta. Thanh thành khiêu chiến chính là gió mạnh tiêu cục. Vệ mẫu nhân cũng là một cái trong số đó, há có thể cho ngươi một mình ứng đối. Vệ Thiết Y lắc đầu không đồng ý. Nhị vị không thể so cố kỵ, chính là liên thủ nghênh chiến cũng là bần đạo đợi chiếm tiện nghi. Lưu Đạc là khó được dày đạo nhân, nói lời công đạo. Đúng đấy, muốn đánh mau đánh, đừng đàn bà chít chít tiếng huyên náo. Tân Liệt reo lên. Phương Húc nhoẻn miệng cười, Thiết Y, ta ngươi bao lâu không có liên thủ. Vệ Thiết Y cẩn thận suy tư một phen, lắc lắc đầu, nhớ không được. Vậy liền từ hôm nay trở đi ký. Phương Húc cười dài một tiếng, thân hình mở ra, trường kiếm hàn tinh sổ tránh, cháo hướng Lưu Đạc trước ngực yếu hại. Tốt, Vệ Thiết Y lớn tiếng hòa cùng, bàn long côn như bạt sơn siêu hải, khỏa phong hiệp mưa hướng Tề Thủ Thành đánh tới. Thanh thành tứ thân kiếm hình thay đổi thật nhanh, như đèn kéo quân chuyển liên tục không ngừng, tứ thanh trường kiếm tạo thành một mảnh võng kiếm. Vô luận Phương Húc hai người công tới đâu, chốc lát liền bị tiếp theo nhân hóa giải, mà thế công của bọn họ, cũng theo đó bị Phương, Vệ một trong ngăn cản, lại khó có thể tiếp tục như mới vừa rồi vây khốn Vệ Thiết Y vậy thuận buồm xuôi gió. Thương Lục trên mặt vẻ buồn rầu đã lui, Xa Sầm, này bốn người nội lực thâm hậu kéo dài, Thiết Y thương thế khỏi hẳn không lâu, chiến đấu sợ là bất lợi. Vệ Xa Sầm gật gật đầu, cẩn thận quan sát bốn người bộ pháp đi hướng. Đột nhiên phấn yếp mỉm cười, tính trước kỹ càng. Phương Húc, Vệ Thiết Y đang tại ứng phó thanh thành tứ kiếm cuộn sóng phập phồng kiếm thế, chợt nghe Xa Sầm như hoàng anh xuất cốc thanh thủy âm thanh, Phương Húc, đi kiền vị, đón gió phủi trần. Ca, vô vọng, ngọc long mâm trụ. Ba người thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên, lẫn nhau tâm ý tương thông, Phương, Vệ hai người nghe vậy không giả suy nghĩ, dựa theo Vệ Xa Sầm nhắc nhở địa phương vị chiêu thức ra tay. Tề Thủ Thành chợt thấy trước mắt hàn quang sổ tránh, Phương Húc mũi kiếm đã đến trước mắt, vội vàng gấp gáp dưới chân dịch chuyển, lại không chờ đến đồng môn tiếp nhận, suýt xảy ra tai nạn lúc thân hình bay xéo, miễn cưỡng né qua trước mắt chiêu thức, cũng đã rời khỏi ngoài trận, kiếm trận vận chuyển bị kiềm hãm. Tân Liệt đột nhiên ở giữa bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Vệ Thiết Y chặn đứng, bàn long côn giữa thế hoành khuấy, mắt thấy phải hắn liền kiếm mang cánh tay đang bẻ gãy, không thể không hốt hoảng lui về phía sau, nhảy ra ngoài vòng. Lưu Đạc quát to một tiếng, lui, cùng Hồng Đào cũng đồng thời thả người tránh đi, chỉ để lại chàng Trung địa phương, vệ hai người. Lại kết trận, tại Lưu Đạc quát ra lệnh phía dưới, dĩ nhiên tản ra bốn người cùng giờ chợt phút đột nhiên hợp, kiếm trận lại lần nữa vận chuyển, bốn người nếu không lưu nửa phần đường sống, kiếm quang ngang dọc đan sen, sát khí ám phục. Phương Húc, lỗi nặng, chạy bằng khí lưu vân, khảm vị, tật phong nghiêng mưa. Ca, Quy Muội, Linh Long gia tụ. Hắc thủy kiếm Hồng Đào vừa mới đi qua lỗi nặng vị, Tệ Thủ Thành còn chưa nhận lấy phía trên, Phương Húc lại giành trước chiếm đóng, nghênh diện kiếm quang chớp động, làm cho Tề Thủ Thành lui về phía sau từng bước. Phương Húc xoay người bước vào khảm vị, kiếm thế nghiêng lệch, theo nghiêng đâm thẳng đâm Tề Thủ Thành sườn phải. Bị bất đắc dĩ, Tề Thủ Thành liền lùi lại ba bước, kiếm trận sớm hỗn độn không chịu nổi, không chờ đứng vững, đột ngột một đầu bóng đen như trống rỗng xuất hiện, thẳng đến trước ngực. Cách lão tử, như thế nào toàn bộ hướng đạo gia ta đến? Tề Thủ Thành thầm mắng một câu, thân thể cố xoay chuyển. Vẫn là chưa toàn bộ né tránh, bị nhất côn đâm chung bả vai, kêu rên một tiếng, liền lùi mấy bước, ngã ngồi đầy đất. Phương Húc không còn cấp Thanh Thành dư thừa ba người thừa cơ lợi dụng, gia truyền kiếm pháp kéo dài bày ra, chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, hàn khí dọa người, đem Lưu Đạc cùng Hồng Đào hai người làm cho luống cuống tay chân, kế tiếp lui về phía sau. Đinh đương âm thanh liên tục không ngừng, Vệ Thiết Y bàn long côn như dao long xuất hải, làm cho Tân Liệt oa oa kêu to. Không thể làm gì. Phốc, phốc hai tiếng, Lưu Đạc hai người cầm kiếm cổ tay bị đồng thời đâm bên trong, giây lát ở giữa hai người đem kiếm giao tay trái, không có làm ra buông tay quang kiếm mất mặt việc. Bệnh kinh phong loạn triển phù dung thủy, mật mưa nghiêng xâm nhập sắn dây, bức tường, phương đại thiếu bệnh kinh phong mật mưa đoạn trường kiếm quả nhiên danh không kém truyền, bần đạo hôm nay tâm phục khẩu phục. Lưu Đạc sách ngược trường kiếm, thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Chính mình hai người đều là giang hồ tiền bối, bị hậu bối lấy một địch hai, bị thương cổ tay, thực là không mặt mũi nào gặp người. Vãn bối đã đem hết toàn thân chiêu thức, may mắn mà thôi, tạ tiền bối đa tạ. Phương Húc khom người thi lễ. Không đánh, không đánh, thủ thắng vô vọng Tân Liệt hô lớn, ta là cứng đối cứng, ngươi cũng là cứng đối cứng, sử dụng kiếm chạm vào gậy gộc, quá chịu thiệt, dựa hoa tử tài cán đâu. Vệ Thiết Y kinh ngạc lập ở. Vị này xích hòa kiếm thật đúng là tâm đại, thế nhưng chủ động nhận thức túng. Tân Liệt ngược lại không thấy ngượng ngùng, chỉ lấy miễn cưỡng đứng lên Tề Thủ Thành oán trách ta nói lão Tề, sớm nói truy tiện có thiên thu, cho người bào ở cái miệng túi kia, chính là không nghe, nhìn xem người ta chuyên đánh ngươi một cái, đánh bậy đánh bạ đem trận phá a. Tề Thủ Thành mới vừa rồi nhất côn bị nội thương, lúc này thiếu chút nữa bị Tân Liệt những lời này tức giận đến phun ra một búng máu đến. Che miệng liên tục không ngừng ho khan, trong lòng thầm mắng ngươi quy nhi so đạo gia tranh chua nhiều. Đây cũng là oan uổng Tề đạo trưởng, Vệ Sa sầm mỉm cười tiến lên, tứ vị tiền bối sở làm cho chính là ngũ hành kiếm trận, đông phương giáp ất mộc, phía nam bính đinh lửa, phương tây canh nam kim, phương bắc nhâm quý thủy, trung ương mậu kỷ đất, ngũ hành sinh khắc, thiên biến vạn hoa, vốn là cực khó đối phó, nề hà hôm nay ngũ hành không được đầy đủ. Đành phải từ vốn nên vị ở trung ương cùng nói trưởng bổ sung ao kỳ vị, không có ở đây nan mưu này chính, thành ngũ hành kiếm trận trung yếu vòng, đành phải từ hắn phá đề. Thanh Thành từ kiếm sắc mặt đại biến, ngũ hành kiếm trận chính là Thanh Thành cơ mật trận pháp, hôm nay ngũ hành không được đầy đủ, mặc dù đánh bại tương lai lấy lại danh dự cũng là phải, nhưng như bị người khác xuyên qua trận pháp cơ yếu, phái Thanh Thành thì như thế nào ứng đối giang hồ cường địch. Tân Liệt nhịn không được mạnh mẽ về phía trước. Vệ Thiết Y hoành côn mà đứng, ngăn lại trước người, có gì muốn làm? Nhà đầu kia là ai? Tân Liệt mắt như chuông đồng, chừng lấy Vệ Sa sầm. Xá muội Sa sầm. Nàng như thế nào biết được ngũ hành kiếm trận ảo diệu? Tân Liệt hỏi khác ba người muốn hỏi. Vệ Thiết Y nhìn muội muội mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ cương triều, nụ cười nội xen lẫn vui mừng tự câm, quay đầu đối với Thanh Thành tứ kiếm đạo nàng biết, làm sao chỉ chính là một cái ngũ hành kiếm trận. Chương 44, chi tử nghi ra. Cẩm Y vệ nha môn, nội đường. Mưu Bần đứng chắp tay, giống như tại đánh giá bức tường thượng danh nhân sơn thủy. Phía sau Hồ Diên Đảo khoanh tay mà đứng, Tề Nguyên phóng truyền tin, Thanh Thành từ kiếm sát vũ, đã chuyển phản Tứ Xuyên. Mưu Bân gật đầu, ân một tiếng. Bây giờ gió mạnh Tiêu Cục nhân mã đã hội tụ, Phương Húc, Vệ Thiết Y võ công cao cường, Vệ Sa Sầm túc trí đa mưu, Thương Lục Sinh ở giang hồ lõi đời, Tề Nguyên phóng sợ là rất khó ứng đối, cần phải thuộc hạ ra mặt. Hồ Diên Đảo nhìn trộm đánh giá Mưu Bân thần thái. Mưu Bân bùi ngùi, thật hoài niệm lúc còn trẻ, buông tay mà làm, không cố kỵ gì, mà nay quyền cao chức trọng, lại vì vợ sở mệt, sợ đầu sợ đuôi. Hồ Diên Đảo không biết Mưu Bân chỉ ý, mặc không ra tiếng. Mưu Bân bỗng nhiên trở lại, người nói gió mạnh Tiêu Cục người, sẽ vì vợ sở mệt sao? Gió mạnh Tiêu Cục hậu viện một chỗ nhảy qua viện nội. Thương phu nhân vừa mới cho đứa nhỏ ăn xong, duỗi tay khép lại vạt áo, đắp lại kia bởi vì bộ ngực trở nên xốp bộ ngực đầy đặn, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát giao dỗ tã lót chung thương con tiến vào mộng đẹp. Thương phu nhân thở dài một hơi, nhà mình lão gia tùy theo hai vị cục chủ gia phiêu, cũng không biết đi đến trong đó, một đường còn bình an, nghĩ đến xuất hành lúc trước trễ lão gia sức lực đầu, không khỏi trên mặt một trận phát sốt. Nhà mình vốn là phú gia đình, gia đạo sa sút gả vào gió mạnh Tiêu Cục, vốn là cho rằng gả cho cái lão hủ đời này cứ như vậy được thông qua qua, không nghĩ tới lão gia vẫn là long tinh hổ mãnh, đối với nàng trìu mến có thừa, Tiêu Cục trung từ trên xuống dưới đối với chính mình cũng là cung kính có thừa, thân như người nhà, bây giờ lại vì thương gia sinh con, nữ nhân cả đời không phải đều có chuyện như vậy sao, chính mình nên chi túc. Chính nghĩ tâm sự không khỏi một trận khốn ý tập kích đến, ngáp một cái, muốn cởi áo đi ngủ, không đợi đứng lên liền mềm mềm ngã xuống. Đợi từ từ mở mắt, bốn phía cảnh vật hồn không giống nhà mình gian phòng, thương phu nhân kinh ngạc muốn đứng dậy, lại phát hiện mình bị cột vào một cái giường trên giường nhỏ, trong lòng hoảng loạn gấp gáp chung quanh, chờ phân phó hiện con liền tại bên cạnh chính mình thân thể mới thở phào nhẹ nhõm, chính lo lắng nhà mình mẹ con bị người nào bắt ở đây, cửa phòng két. Một tiếng mở, một tên đầu đội chiến tông đại mạo, người mặc phi ngư phục cẩm y vệ đi đến. Thương phu nhân gặp người tới tướng mạo hung ác, hơn nữa trên mặt một đạo vết sẹo, dữ tợn đáng sợ, lúc này mình bị trói tại tháp, nếu là đối phương muốn hành phi lễ nên như thế nào ngăn cản, không khỏi tâm huyền lên. Người kia đi đến phía trước gần, một bên cởi bỏ dây thừng vừa nói thương phu nhân không cần kinh sợ, tại hạ cẩm y vệ chỉ huy cùng biết Hồ Diên Đảo, đối với thương lục gia luôn luôn kính ngưỡng, sẽ không đả thương phu nhân. Thương phu nhân tự không tin hắn. Đem nàng mẹ con hai người bắt ở đây, tổng không có khả năng là mời khách ăn cơm vậy đơn giản. Hồ Diên Đảo cũng không vô nghĩa, tiếp tục nói chỉ vì tại hạ có việc muốn thác lục gia giúp đỡ, nề hà trong thường ngày không có thâm giao, sợ lục gia từ chối, đặc thỉnh phu nhân ban thưởng nhất tín vật lấy làm bằng chứng. Thương phu nhân mặc dù trong lòng kinh hoàng, vẫn là giả vờ bình tĩnh từ chối dân nữ chuyết phu công việc quản gia từ trước đến nay tiết kiệm, ta mẹ con thân vô trường vật. Giáo đại nhân thất vọng rồi. Hồ Diên Đảo nghe vậy cũng không giận, mỉm cười, mạnh mẽ duỗi tay đem nàng bên người tã lót cướp đến tay bên trong, thương phu nhân ngăn đón chi không kịp, chẳng như nữ hồ điên cuồng vậy thường phía trên, nề hà không biết võ công, bị Hồ Diên Đảo tùy tay đẩy đến một bên. Hồ Diên Đảo đưa ngón tay ra đùa giỡn trẻ con, hai tử thật là đáng yêu, thương lục ra đầu đau liếm máu nửa đời người, lâm già đi mới lấy vợ sinh con. Nếu là tóc bạc nhân đưa tóc đen người, không biết có thể hay không trải qua được rất tốt. Qua, Hồ Diên Đảo mặc dù mặt mang nụ cười, nề hà gương mặt đó quá mức đáng sợ, Kiều Nhi bị dọa đến hoa hoa khóc thảm. Không, đứa nhỏ trên người ngọc bội là thương gia tổ truyền đồ vật. Nói xong câu đó, thương phu nhân như là đã tiêu hao hết khí lực, nằm sấp ở trên mặt đất yên lặng nước mắt ròng ròng. Hồ Diên Đảo hừ lạnh một tiếng. Gỡ xuống ngọc bội sau đem đứa nhỏ đặt ở thương phu nhân trong ngực, gọi đến hai tên bộ hạ, chiếu cố tốt thương phu nhân, không cần có sơ suất. Nói xong ra phòng ở. Kia hai người cũng thật nghe sai sử, chuyển đến hai cái ghế ngay tại trong phòng ngồi xuống, ánh mắt cũng không chát nhìn chằm chằm thương gia mẹ con. Trẻ con còn nhỏ, đúng là dịch khi đói bụng, chưa kịp một lát mà bắt đầu oa oa kêu khóc, thương phu nhân cũng không kịp xấu hổ, ôm lên đứa nhỏ quay lưng lại từ, uy khởi nãi. Kia hai tên cẩm y vệ ra vẻ nghiêng đầu sang chỗ khác, có thể ánh mắt kia thỉnh thoảng tạc quét qua vài lần, nhìn kia tuyết trắng bộ ngực tại trẻ mới sinh miệng nhỏ mút hút hạ nhẹ nhàng run run, nước miếng đều chảy xuống, nếu như có thể cùng kia nhãi con đổi chỗ, hai cái vị này sẽ không để ý lập tức quỳ xuống nhận thức nương. Hai người trông người gầy nuốt hớp nước miếng, nói nhỏ tiền thủ lĩnh, các nàng này bộ dáng trường còn đoan chính, tư thái cũng không tệ lắm, nhất là kia cặp vú lớn tử nhìn tựa như hai bánh bao lớn tựa như, ngài không nghĩ nếm thử. Tòa hắn đối diện chính là danh cẩm y bách hộ, thể trạng cường tráng, xúc râu ngắn, nghe vậy tham lam quét liếc nhìn một cái cô nương kia lưỡng, lắc lắc đầu, đại nhân dặn dò không xảy ra chuyện gì, các nàng này nếu tìm cái chết, không nói gió mạnh tiêu cục địa phương húc cùng cậu giao tình, là bọn hắn tiêu cục chung người biết cũng phải cùng huynh đệ chúng ta liều mạng, nhiều nữ nhân chính là, không đáng thượng đem chính mình góp đi vào. Người gầy kia bĩu môi, bọn hắn thượng nào biết đi, có kia nhãi con nàng luyến tiếp chết. Về phần sau đó sao, người gặp qua cái kia đàn bà vòng trên đời ồn ào chính mình làm người ta ngủ. Kia bách hộ thần sắc biến hóa, vẫn còn do dự không chừng, hận đến người gầy nha trực dương dương, nếu không là chính mình chỉ là lá cờ nhỏ, so nhân lùn hai cấp, không tốt vòng qua hắn đi, hiện tại sớm cưỡi ở cô nương kia trên người sung sướng. Người gầy chỉ phải tiếp tục khuyến dụ nói huynh đệ chúng ta không hay ho giúp thăm phái thượng việc này, trong thời gian ngắn đằng không ra tay. Mặt đường thượng bơm nước việc bị những người khác phân sạch sẽ, chúng ta nếu không cấp chính mình đòi một chút tiện nghi, chẳng phải thua thiệt lớn. Cuối cùng họ tiền bách hộ cắn chặt răng, móa ơi, làm, một hồi ta đi dẫn dắt rời đi chú ý của nàng, người tìm cơ hội đem kia nhãi con thu vào tay. Thương phu nhân cho đứa nhỏ ăn xong, nhẹ nhàng lắc lư dỗ đi vào giấc ngủ, hồn không biết chính mình đem tao lang hôn. Bách hộ đi lên trước cười đùa nói phu nhân. Mắt thấy mau đến ban đêm, không biết ngài muốn dùng chút gì đồ ăn, tại hạ xong đi chuẩn bị. Thương phu nhân nghe vậy cúi đầu nói làm phiền quan gia phí tâm, tiểu nữ tự tùy tiện là đủ. Cũng tốt, bất quá có thể phải đợi một thời gian, không bằng mời dùng trước một chén trà. Bách hộ nói thật theo ngoại ở giữa trên bàn ngã tràn đầy một chén trà đưa. Nước trà thực mãn, thương phu nhân sợ tràn ra đến, đem đứa nhỏ đặt ở đầu giường, hai tay tiếp nhận nói một tiếng cảm ơn. Cúi đầu uống một hớp, ngẩng đầu đã thấy bách hộ trên mặt hiện lên một tia cười tà, quay đầu nhìn đứa nhỏ đã bị người gầy kia ôm tại ngực bên trong. Người gầy kia một bàn tay bóp ở trẻ mới sinh trên cổ, nói đừng nhúc nhích, huynh đệ chúng ta thời gian này được chiếu cố hai mẹ con nhà ngươi cật hát lạp tát, ngươi như thế nào cũng không được trước tiên ủy lạo một chút đại gia. Đừng nhúc nhích đứa nhỏ, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cấp. Thương phu nhân kêu rên nói. Cởi quần áo chính mình nằm xong. Động tác nhanh nhẹn điểm, đừng chậm trễ nhà ngươi tiểu công tử trong chốc lát cái ăn. Người gầy nói xong lại nịnh bợ đối với bách hộ nói tiền thủ lĩnh ngài trước khoái hoạt, huynh đệ một hồi ăn ngài điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Họ tiền bách hộ vừa lòng gật đầu, yên tâm, mệt không được huynh đệ ngươi. Thương phu nhân tâm như chết bụi, nhìn tại trong ngực nhân con, chậm rãi buông ra cổ áo phía trên nút áo, liền vô lực nằm vật xuống ở trên giường, khuất nhục nước mắt nước từ khóe mắt chảy xuống. Trong lòng mặc niệm lão gia, thiếp bị bất đắc dĩ, thực xin lỗi ngài. Bách hộ cũng không vô nghĩa, tiến lên kéo ra cổ áo của nàng, theo bình thường bộ ngực bên trong chưa áo ngực, chính là lỏng loẹt hệ một cái thủy lam cái yếm, bị bộ ngực thật cao nhô lên, bắt đầu bóp một cái, sữa nhất thời đem cái yếm thâm ướt nhất khối lớn. Bách hộ trong lòng đốt hoảng, một tay lấy cái yếm hoàn toàn kéo, lại đem nàng váy dài cùng bên trong trung quần một đạo lột xuống. Phụ nhân thành thục thân thể hoàn toàn bại lộ ở tại nhị nam nhân trước mắt. Sinh hạ con về sau, thương phu nhân thân thể có không ít biến hóa, mông đít liền với eo nhỏ đều tăng một vòng, dưới rốn đầu toát ra văn lộ còn tại, làm đoạn kia bụng có vẻ phá lệ xốp, chứa đầy thiếu phụ phong tình. Một đôi nhũ dưa tự nhiên là lớn không chỉ một điểm, phồng phình phình bán cầu bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy xuất hiện màu xanh huyết mạch, thông hướng bắt mắt nâu nhạt quầng vú. Quầng vú trung ương hai khỏa núm vú đột như nho, hơi nhếch lên đứng ở đỉnh, bị vừa rồi bách hộ như vậy một trào, bên trái viên kia nhũ đậu run rẩy còn đang chảy ra một tia sữa. Bách hộ sớm thoát tinh quang, giơ tay lên tại trên người của nàng qua lại lục lọi hai lần, đông xoa bóp tây xoa xoa, đụng đến dưới hông còn dùng đầu ngón tay hướng đến mật mắt móc hai móc, mấy cái hạ thân đầu kia dương vật thật cao ngang, thô ráp tay nắm vòng eo, bãi chính tư thế đại lực đỉnh đi vào. Sinh xong đứa nhỏ không lâu, thương phu nhân đều có dung nhân chi lượng, có thể vẫn bị đột nhiên xâm nhập dị vật đỉnh trên người căng thẳng, hai tay cầm chặt ở ga giường, bách hộ hai tay lại đang cặp kia nhũ dưa thượng xoa xoa, chậm rãi lay động vòng eo, nói các nàng này thân thể vừa trắng vừa mềm, huynh đệ ngươi đến sờ sờ nhìn. không có đoán trước chung mừng rỡ như điên theo tiếng. Bách Hộ nghi ngờ quay đầu nhìn lại, gặp người gầy kia mềm liệt ngã xuống đất, cổ lấy một cái kỳ quái góc độ xoay tới, mắt thấy chết không thể chết lại. Thương gia tiểu nhi ôm tại một cái thiếu niên áo lam trong ngực, cười mà không cười nhìn hắn, Sơn Thủy có gặp lại, vậy mà lại còn là vị cố tình người. A, Thương phu nhân một tiếng thét chói tai, xả quá quần áo đắp lại chính mình lộ ra làn da. Họ Tiền Bách Hộ bất chấp chính mình không mặc quần áo, bị quỳ xuống trên mặt đất, làm nhiều việc cùng lúc cấp chính mình mười mấy cái miệng. Đại nhân, tiểu nhân sai rồi, ngày ấy tiểu nhân mỡ heo mông tâm, hướng đại tiểu thư tiết lộ ngài nền tảng, cầu ngài đại nhân đại lược, đem tiểu nhân làm cái thí thả a. Người tới cũng không phải là người khác, đúng là Đinh Thọ, này Bách Hộ cũng là Đặng phủ cứu người đêm đó hướng Mưu Tiết Châu mật báo người, vệ xa sầm theo Tiêu Cục mất tích đã là Đông Hán thám tử vô cùng nhục nhã, làm sao có khả năng từ nhân theo mũi dưới chơi nữa một hồi đại biến người sống, theo Thương gia nương lưỡng gia Tiêu Cục bắt đầu hành tung liền đã ở Đông Hán phiên tử nắm giữ bên trong. Cho ta cái không giết lý do của ngươi, Đinh Thọ lạnh lùng nói, nhìn đến tiểu tử này liền nhớ lại mình bị vội vã quỳ xuống sự tình. Giết chết hắn tiền hí làm một phen cũng không tệ lắm. Tiểu nhân quan ti chức nhỏ, nhưng dù sao bình thường tại Bắc Trấn phủ ti đi lại, rất được vài vị đại nhân tín nặng, cái khác tác dụng không dám nói, vì đại nhân mật báo tác dụng vẫn có. Đinh Thọ nghe vậy có chút tâm động, người này bất quá một đầu chó săn, giết cùng không giết vừa đọc ở giữa, nhưng nếu có thể tại Cẩm Y vệ mai phục cái đinh, bảo không đủ ngày sau có thể tạo được chỗ ích lợi gì. Chính là người này trung tâm như thế nào cam đoan. Người kia đã ở nhìn trộm nhìn Đinh Thọ, hôm nay có thể mạng sống liền nhìn lần này hoa ngôn xảo ngữ rồi, chính tại thất phía trên bát phía dưới lo lắng, miệng bỗng nhiên bị bóp mở, một viên này nọ bị ném vào yết hầu, còn không có thấy ra cái gì vậy liền vào cổ họng, bị buông ra miệng sau khô khốc một hồi khụ, lại cái gì cũng không nôn ra. Đây là gia độc môn tam thi não thần đan, bên trong có 3 loại thi trùng, ăn sau hoàn toàn không có dị trạng. Nhưng đến hàng năm đoan dương tiết buổi trưa, như trễ dùng khắc chế thi trùng giải dược, thi trùng liền cởi phục mà ra. Một khi nhập não, phục thuốc này người hành động tựa như quỷ giống như yêu, liền phụ mẫu thê tử cũng có khả năng cắn đến ăn, về phần ngươi chết có thảm hay không, liền nhìn ngươi về sau phải chăng nghe lời. Cẩm Y vệ số tiền này họ Bách Hộ nghe xong sợ đến vỡ mật, thiên hạ còn có như thế ác độc dược vật, nghe cũng chưa từng nghe thấy, nghĩ nghĩ ngày sau thảm trạng, thân giống như run rẩy. Run liên tục không ngừng. Đinh nhị gia đối với tiểu tử này biểu hiện rất hài lòng, thầm nghĩ trong lòng Kim tiên sinh ngài đại nhân đại lượng, mượn ngài dưới ngòi bút đồ vật đến dọa dọa người, lỗi lỗi. Ngoan ngoan nghe lời, người không chết được. Ném xuống những lời này, Đinh Thọ ôm lấy đứa nhỏ, nâng dậy thất kinh mặc lên quần áo Thương phu nhân đi ra phòng đi, lưu lại trong phòng một khối tử thi cùng so mặt chết xác không khá hơn bao nhiêu Cẩm Y Bách Hộ. Lấy cớ Tiêu Cục đã không an toàn, Đinh Thọ đem mẹ con hai người mang đến Đông Hán chỗ mình ở, Đông Hán nội các đang đầu có chính mình một cái tiểu viện, mặc dù không được tốt xấu thanh tịnh thuận tiện, Thương phu nhân hồi tưởng lại nhà mình vừa rồi nhục nhã không khỏi trong lòng lo sợ, Cẩm Y vệ kia hai người suy nghĩ không kém, như lúc ấy chịu nhục Thương phu nhân xác thực không có khả năng tuyên dương việc này, dù sao nàng đối với hiện tại cuộc sống rất vừa lòng, ai cũng không biết thất tiết sau có thể hay không bị nghỉ. Bây giờ mình bị ác nhân điếm thân thể, lại bị khác một cái nam nhân nhìn cái thông thấu, nếu là này hai người bốn phía tuyên dương, nàng về sau cũng sẽ không phải làm người. Kia Bách Hộ ăn xong độc dược, đối với cái này Đông Hán tứ đang đầu nói gì nghe nấy, nếu muốn sau này trong nhà bình an chỉ cần có thể vỗ về ở người này là được, giây lát ở giữa Thương phu nhân đã quyết định chủ ý. Lúc này Đinh Thọ tiến phòng đến, Thương phu nhân, Hồ Diên Đảo đã cầm lấy tín vật đi áp chế Lục gia. Để tránh Lục gia nhất thời hồ đồ làm ra kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng chuyện hồ đồ kính xin ngài tự viết một phong, tại hạ khoái mã đưa đi. Công tử lời nói thật là, thiếp này liền viết, Thương phu nhân miệng đáp, đột nhiên dưới chân nhất trượt sắp té ngã. Đinh Thọ tại một bên làm sao có khả năng ngồi xem, nhất duỗi tay đã nắm ở Thương phu nhân, nàng nhân tiện dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, lúc này ít nhiều công tử mới có thể cứu chúng ta mẹ con thoát hiểm, thiếp không thể vì báo. Tay trắng hướng Đinh Thọ dưới người sờ soạng, đến eo hông hơi dừng một chút, khẽ cắn môi theo thẳng dưới người bãi giò xét đi vào, tay ngọc nắm chặt, miệng thơm nhất thời đại trương, dọa một đầu, thật lớn tiền vốn, nhà mình lão gia cũng là không có, Đinh Thọ có lẽ không phải là thiện nam tín nữ, từ lúc vào kinh thành sau một mực làm, bụng trung dục hỏa sớm không kiên nhẫn, nếu đưa tới cửa làm gì khách khí. Tại thương phu nhân kinh hô bên trong, Đinh Thọ ngăn đón eo đem nhân ôm lên, một lượng ném tới trên giường, còn chưa cùng cảm thấy đau đớn, quần áo trên người đã ở liệt bạch tiếng trung hóa thành từng nhánh ti lũ. Đang tại kinh ngạc thiếu niên trước mắt không nhìn được tình thú như thế háo sắc thời điểm, một trận nóng rát đau nhói đột nhiên theo hông phía dưới nhằm phía não bộ, giống như tân hôn phá qua vậy liệt đau đớn đã đem nàng mang về thực tế trước mắt. Cao vút sắc nhọn gào thét bên trong, Đinh Thọ đem chính mình thật lớn dương vật cắm vào thương phu nhân mềm mại đẫy đà mật khâu bên trong. Đinh Thọ đem thương phu nhân hai chân gãy hướng nàng hai vai, hai tay ép lấy chân của nàng loan, toàn bộ mông bự lơ lửng tại bên cạnh giường, kia to dài dương vật nhập vừa nhanh vừa độc, quất lại cấp bách vừa nặng, tại huyệt trong mắt đào ra một cỗ dâm mật, càng động càng là thông thuận. Thương phu nhân tránh cũng không thể tránh, hạ hạ thịt, nhiều lần rốt cuộc, gào thét chưa đã, vui thích rên rỉ lại từ nàng khoang mũi chung như có như không dắt ra, nàng đã là thành thục phụ nhân, nam nhân như thế nào cũng không xa lạ gì, trong thường ngày cùng tiêu cục trung nữ quyến nói chuyện phiếm không thiếu được đề cập khuê phòng chuyện vui, theo bên trong nói nhỏ cũng không nan biết riêng phần mình nam nhân biểu hiện, từ gián đoạn định nhà mình lão gia thương lục tuy nói lớn tuổi, giường che ở giữa nhưng cũng xưng được dũng mãnh thiện chiến. Trong bóng tôi vẫn có một chút tự đắc, ai ngờ nghĩ thiếu niên này công tử so với nhà mình lão gia cường không phải là một điểm nửa điểm, kia mở ra tươi tốt đùi triệt để toàn bộ chỗ, bây giờ đã ẩm ướt thành một mảnh bưng biền, hai miếng môi mật bị dương vật thống cao thấp tung bay, nhuộm đầy dâm dịch sớm bị ngâm được tỏa sáng. Làn da lúc này cũng đã không che giấu được nổi lên đỏ ửng, liền lỗ lồn đội lên viên kia tương tư đậu, cũng lặng lẽ đẩy ra vỏ ngoài, lộ ra nộn hồng một cái tiểu thủ lĩnh. Không, không được, một tiếng thét chói tai, thương phu nhân đột nhiên như bạch tuộc bình thường ôm lấy ép tại trên người Đinh Thọ, thân thể mạnh mẽ căng thẳng, một cỗ âm tinh vầy tại Đinh Thọ cô trên đầu, Đinh Thọ rất bình tĩnh, đợi thân thể yêu kiều chậm rãi nhuyễn phía dưới, một bên tiếp tục lay động. Một bên đem nàng theo phía trên giường ôm lên, tại trong phòng đi lại, mỗi lần đi lại đều liên lụy lỗ thịt nội thịt mềm, dương vật thong thả mà hữu lực rút ra đút vào, không đồng nhất khác lại đem thương phu nhân dục vọng trêu chọc. Thân thể như xà giống nhau tại hắn trên người vặn vẹo, Đinh Thọ lập tức liền đem nàng thật cao bưng ổn, thúc một cái eo gấu, từ dưới lên trên một mạch liền tùng gần trăm phía dưới, nhất thời chọc mạt văng khắp nơi, giống như bước vào bùn lầy vậy òm ọp âm thanh cơ hồ vang thành một đường. Lại tới nữa. Lúc này đây so với vừa rồi cảm giác đến còn muốn mãnh, thương phu nhân cảm giác huyệt tim đều bị móc đi ra ngoài, tiết xong sau thân thể vô lực rũ xuống, dường như đã hôn mê. Đinh Thọ nhìn nàng thật không thể chinh phạt, đem nàng đặt ở trên giường nhỏ, rút ra con cặc dạng chân ở trước ngực nàng, hai tay bắt lấy cặp kia phồng nãi nhẹ nhàng sờ, sữa tươi theo kia đỏ tươi vú ngọc trung chảy ra, duỗi tay dính một chút đến trong miệng của mình, táp táp hương vị, ngọt trung mang tinh. Không quá hợp Đinh Nhị ra khẩu vị, lập tức đem những cái này sữa tươi bôi ở nàng trắng nõn bộ ngực phía trên, đem dương vật kẹp ở hai cái nhũ dưa ở giữa, dùng tay thôi nhanh bọc lại, nhất nhúc nhích rút ra đút vào lên. Mờ mịt thương phu nhân bị một cái siết chặt phồng nãi đau tỉnh lại, cảm thấy ngực của mình từ liền tại bên cạnh miệng nhơ nhớp, duỗi lưỡi liếm một chút, là chính mình sữa tươi hương vị, chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là kia to lớn tử quy trước sau lay động, thỉnh thoảng đội lên nàng cằm. Dục hòa công tâm nàng không tự giác đưa ra lưỡi thơm tại kia cô trên đầu liếm láp đến, song trọng kích thích làm Đinh Thọ cũng thấy càng thêm sảng khoái, tăng nhanh tốc độ, đem nàng miệng nhỏ cùng hai vú trở thành lỗ lồn rút ra đút vào. Cơ bắp chợt nhất băng bó, đem nàng chán hướng lên nâng lên mấy tấc, cơ hồ đem hơn nửa căn cự vật đều đâm vào nàng trong miệng, màu tím quy đầu thật là chen vào cổ bên trong, thương phu nhân lập tức khí đều thở không được đến, hai tay liều mạng thôi đánh Đinh Thọ eo nhảy qua. Bỗng nhiên trong cổ tử quy một trận nhảy lên, một cỗ tinh dịch cơ hồ hướng thấu yết hầu, nàng bị bắn cả người mềm nhũn, chỉ cảm thấy bên trong thân thể nhiệt lưu phun trào, không biết bị đổ bao nhiêu tiến đến. Trong phòng dần dần an tĩnh, chỉ còn lại Đinh Thọ hơi hơi thở gấp cùng thương phu nhân trong giấc mơ đây này lẩm bẩm. Chương 45, Thất tinh bảo chủ. Lại nói ở chỗ khác, các biểu hiện nhất chi. Vệ Sa Sầm đám người cùng tiêu đội hội hợp về sau, liền một đường xuôi nam. Một ngày này đi đến Hà Nam Trương Đức Phủ An Dương cảnh nội. Trương Đức Phủ thành An Dương xây vào Hồng Vũ Nguyên Niên, xung quanh cử 130 bước. Vĩnh Lạc 2 năm phong Chu Cao Toại vì Triệu Vương ở đây, Chu Cao Toại cùng hắn nhị ca Hán Vương Chu Cao Hú đối với mập mạp còn có trưởng nhanh Thái tử huynh trưởng Chu Cháy hừng hực từ trước đến nay xem thường, Thái Tông gia còn khi còn sống sẽ không thiếu sự bán tử, đợi liền phiên sau càng không kiêng nể gì. Chu Cao Toại tuyệt bút vung lên liền đem vương phủ xây ở tại Trương Đức phủ nha nội. Đáng thương chi phủ đại nhân lúc ấy chỉ có thể nâng đại ấn tìm kiếm địa phương làm công. Chu Cháy hừng hực luôn luôn nhân hậu. Đăng cơ sau đối với chính mình hai cái đệ đệ đi qua giới hạn hành vi lần nữa dễ dàng tha thứ, hơn nữa thêm Lộc Ân sủng không ngừng, càng cổ vũ hai người khí diễm. Đáng tiếc người tốt theo sống không lâu, mập mạp Chu Cháy hừng hực vào chỗ cận một năm liền băng hà, Tuyên Đức hoàng đế đăng cơ, Chu Cao Hú trực tiếp xà kỳ tạo phản, muốn học cha mình giống nhau đem cháu đuổi xuống đài. Tiếc rằng đồng nhân khác biệt mệnh, từ nhỏ theo lấy gia gia Vĩnh Lạc lớn lên Chu Chiêm Cơ cũng không là cha mình Nguyễn Tính Tình. Tuyên Tông ngự giá thân chinh, Chu Cao Hú bị bắt trở lại kinh thành giam cầm, Chu Cao Hú cũng không thẹn chính mình đứng hàng thứ, quả thật là nhị, nhìn vụng trộm sử bán tử không cơ hội. Thừa dịp hoàng đế cháu đến nhìn chính mình thời điểm minh đến đây mất tự do một cái tử, ngã Chu Chiêm Cơ mặt rồng giận dữ, nhân dùng vạc lớn chế trụ Chu Cao Hú, hàng ngoại cái than lửa tươi sống nướng chết vị này đa dạng muốn chết nhị thúc. Chu Cao Toại giờ mới hiểu được chính mình này cháu không phải là ma quỷ đại ca mềm mại tính tình, thượng biểu thỉnh tội, tự nguyện xóa vương phủ vệ đội, về sau nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt, cuối cùng bảo vệ Triệu Vương nhất mạch kéo dài. Tiêu Cục đám người vào thành sau tìm ra tiếp khách khách sạn, Thương Lục, Hầu Khôn an bài đám người nghỉ trọ, động lòng người trong coi Lăng An cho cốt linh vị một mình vào phòng nghỉ tạm, Phương Húc, Vệ Thiết Y, Vệ Sa Sầm ba người theo một cái bàn dùng cơm. Tịch ở giữa nói tới cứu Sa Sầm ra kinh đinh thọ, Vệ Thiết Y không khỏi hỏi Sa Sầm, cái này đinh thọ người thấy thế nào? Vệ Sa Sầm cau lại nhíu mi, nhẹ giọng nói thị phi bằng hữu đừng biện, võ công sâu không lường được. Phương Húc cùng Vệ Thiết Y đối diện liếc nhìn một cái, Phương Húc hỏi ý gì? Vệ Sa Sầm vì Phương Húc cùng huynh trưởng rót chén trà, lại rót cho mình một chén, bưng tới môi một bên chưa uống. Trầm tư nói hắn nói bang Tiêu Cục là vì cùng Cẩm Y vệ tranh quyền ngôn ứng không giả, có thể bởi vậy nói hắn toàn lực tướng giúp bọn ta cũng là không hẳn, dù sao Nhật Nguyệt Tinh Phách là trong cung bảo vật, Đông Hán cũng có hộ bảo chi trách, giây lát ở giữa liền bằng hữu nghịch truyền, cho nên người này không thể tin hoàn toàn. Khẽ hớp một miệng trà, Vệ Sa Sầm tiếp tục nói về phần người này võ công nội tình, ta lại nhìn không thấu. Vệ Sa Sầm đọc nhiều sách vở, hiểu biết uyên bác, chuyện trong chốn giang hồ như nhau trưởng thượng xem văn, Vệ Thiết Y đối với nhà mình muội tử bản sự luôn luôn kiêu ngạo, nghe vậy không khỏi lăng nói liền ngươi cũng nhìn không ra võ công của hắn lai lịch. Hắn cùng với Lao Sơn Tứ Quái lúc giao thủ ta liền lưu ý, hắn đang dùng chiêu số đều là tiện tay niêm đến, cùng môn phái võ công chưa bao giờ vượt qua ba chiêu, cuối cùng phá tứ thượng trận khi kia nhất chỉ là mật tông năm ngón tay bí đao, hai móng là Hoài Dương Vương gia đại lực ưng trảo công. Một quyền kia cuối cùng là Thương Châu Thiết Quyền môn bí mật bất truyền thẳng tồi vạn mã, ba chiêu dùng ba môn phái tuyệt kỹ, lai lịch xác thực nan cân nhắc. Vệ Sa Sầm lắc đầu nói, cân nhắc không ra sẽ không cân nhắc, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, gió mạnh Tiêu Cục theo chưa sợ qua ai. Vệ Thiết Y vẫn như trước đây hào sảng. Vệ Sa Sầm mỉm cười, hiện tại rơi ở phía sau yêu quái quỷ quái càng ngày càng nhiều, nhưng không có nhân nguyện đương chim đầu đàn. Chúng ta bước tiếp theo lộ tuyến an bài thế nào, là gặp may mắn nước sông lộ bỏ ra bọn hắn vẫn là đi đường bộ tùy theo bọn hắn tiếp tục theo lấy. Phương Húc vỗ án nói đường bộ, chọn đường đi Lạc Dương. Vệ Sa Sầm ánh mắt cười thành trăng rằm, vì sao? Sa Sầm biết rõ còn cố hỏi, thủy lộ tuy nói mau lẹ, nhưng ta cùng Thiết Y không tập kỹ năng bơi, nếu là bị người mưu hại thúc thủ vô sách, đường bộ tuy chậm còn có những cái này giáp tâm hại người bọn chuột nhắt theo lấy. Nhưng cũng có thể mượn hắn nhóm tư tâm để phòng lẫn nhau, mặc dù kinh vô hiểm, huống hồ. Huống hồ Lạc Dương tiếp giáp Tung Sơn, lấy ngươi Phương Đại Thiếu cùng Tuệ Phương Sa Trượng giao tình có thể thỉnh quan tâm một hai, trong giang hồ bình thường có người không cho ngươi Phương Đại Thiếu mặt mũi, có thể Phật Tuệ rộng lớn sư mặt mũi lại không nhiều. Sa Sầm cười tiếp lời. Hai người thần giao cách cảm, không còn nói năng rườm rà, nhìn Thương Lục bận rộn bóng lưng. Phương Húc mở miệng nói các ngươi có hay không cảm thấy theo thuận theo Đức Phủ bắt đầu, Lục gia hình như liền có tâm sự. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này, vừa rồi Lục gia còn tại hướng ta hỏi thăm có biết không hiểu Nhật Nguyệt Tinh Phách tàng ở nơi nào. Sa Sầm phụ họa nói. Các ngươi là không phải là suy nghĩ nhiều, đoạn đường này đi về phía nam Lục gia quan tâm nhiều lắm, chắc là quá mức mệt nhọc, nhiều năm như vậy Lục gia lôi kéo chúng ta lớn lên lại muốn chiếu cố Tiêu Cục sinh ý, lo lắng hết lòng. Ai, đợi chuyến tiêu này kết thúc nên làm Lục gia thật tốt nghỉ ngơi một chút. Vệ Thiết Y thở dài. Phương Húc, Sa Sầm gật đầu nói phải, lúc này chợt có chuyến tự tay báo lại, Mạc Nam thất tinh bảo bảo chủ Đỗ Tinh Giã đưa đến chiến thư, ba người nhìn nhau mà cười, cuối cùng có người không chịu nổi. Thất tinh bảo chủ Đỗ Tinh Giã một ngụm đem rượu đàn chung uống rượu sạch sẽ, ba ngã ở trên mặt đất, cầm lấy rượu. Bảy tên đệ tử câm như hến, không dám khuyên nhủ, ngoan ngoãn lại đưa lên rượu đến, Đỗ Tinh Giã ngửa đầu hét lớn, rượu vầy tại vạt áo phía trên cũng không quản, chỉ có như vậy mới có thể dùng rượu che giấu chính mình không cam lòng căm hận. Nhớ hắn Đỗ Tinh Giã thất tinh kiếm trận, gặp qua trường thành trong ngoài bao nhiêu hào kiệt, để xuống Mạc Nam thất tinh bảo cơ nghiệp, người trong giang hồ nhắc tới thất tinh bảo chủ ai không được dựng lên ngón cái, kêu một tiếng tốt, không nghĩ tới tại tiểu tiểu Trương Đức Phủ thất bại thảm hại. Đỗ Tinh Giã cười khổ một tiếng, thất tinh kiếm trận ấn bắt đầu thất tinh chi hình bày ra, bảy tên đệ tử thân truyền tướng địch nhân vây quanh ở trận bên trong, mỗi người xuất kiếm tất cả đều là một kiếm hóa thất, liêm miên không dứt, làm cho bị nhốt chi kẻ địch nội lực vận chuyển mất linh, một lúc sau liền có thể vây khốn tử địch tay, không nghĩ chính mình cho rằng ngạo thất tinh kiếm trận lại bị gió mạnh tiêu cục một người tên là Vệ Sa Sầm tiểu nha đầu một lời nói toạc ra mấu chốt, chỉ điểm Phương Húc hai người chiếm trước sao Bắc cực vị. Lấy chủ khu nô, chế được thất tinh kiếm trận chói chân chói tay, cuối cùng sụp đổ, vì cướp đoạt nhật nguyệt tinh phách, lúc này nhập quan hắn đem thất tinh bảo cơ nghiệp tất cả đều bỏ lại. Chỉ cho bị cướp được bảo vật luyện thành tuyệt thế võ công lại sáng tạo bá nghiệp, mà bây giờ, Mạc Nam đàn sói vòng tứ, chỉ sợ thất tinh bảo sớm bị nhân hủy sạch sẽ. Anh hùng lệ hóa thành rượu trong ly, đang tại hối hận, rèm cửa một điều, một tên tuấn tú công tử đi vào trong phòng, bảy tên đệ tử nghênh tiếp cản lại, người kia cũng không nói nhiều, hướng Đỗ Tinh Giã xa xa ôm quyền nói vị này nói vậy chính là Mạc Nam thất tinh bảo Đỗ bảo chủ, tại hạ Đông Hán Tam đang đầu Bạch Thiếu Gia Xuyên, cửu ngưỡng đại danh. Muốn mời Đỗ bảo chủ di giá nhất tự. Đỗ Tinh Giã hừ lạnh nói Đỗ mỗ cùng Đông Hán tay sai không có gì giao tình, cũng không nghĩ bộ cái này giao tình, thứ cho nan tuân lệnh. Người trong giang hồ đối với dấn thân vào quan phủ Vũ Lâm nhân sĩ từ trước đến nay tâm tồn hèn mọn, huống hồ là thanh danh không chịu nổi Đông Hán, Đỗ Tinh Giã dù sao nhất phương hào cường, lời nói chung không chút khách khí. Bạch Thiếu Gia Xuyên nghe vậy cũng không để ý, mở ra quạt giấy nhẹ nhàng huy mấy phía dưới. Này chỉ sợ cũng không phải do Đỗ bảo chủ rồi, Đông Hán mời khách từ trước đến nay khách tùy chủ liền. Nghe vậy không tốt, thầy trò bát nhân tức thì giơ cao kiếm nơi tay, Đỗ Tinh Giã hung hăng nói Đỗ mỗ hôm nay mặc dù đi mạch thành, có thể cũng không phải là ai đều có thể bắt nạt đến cùng thượng, lượng binh khí a. Bạch Thiếu Gia Xuyên lại liền tư thế đều lười được bãi, trong miệng lẩm bẩm thời điểm không sai biệt lắm, cũng là. Đỗ Tinh Giã bọn người chợt cảm thấy được một trận trời đất quay cuồng. Bịch, bịch đều ngã ở trên mắt đất. Đinh Thọ chọn liêm mà vào, nhìn đầy đất nhân hỏi ngươi bắt mấy cái này phế vật làm gì. Thất tinh bảo chiếm cứ Mạc Nam nhiều năm, đối với Mạc Nam lý nhân tình tất biết rõ một hai, Thác Đát hàng năm phạm một bên, Đốc Công Dục đại triển kế hoạch lớn không thiếu được tương lai cùng Thác Tử giao tiếp, ta bất quá là phòng ngừa chu đáo, bày ra nhàn rỗi tử mà thôi. Bạch Thiếu Gia Xuyên đáp, ngươi vừa rồi dùng cái gì ngoạn ý, giống như rất hữu hiệu. Đinh Thọ đá đá trên mặt đất một cái thất tinh bảo đệ tử, không phản ứng chút nào. Vô hình tán, tàng tại cây quạt bên trong tiểu xiếc, không đú nổi với đời. Bạch Thiếu Gia Xuyên thần sắc lạnh nhạt, cứu ra sao việc lao ngươi tứ đang nhức đầu giá không ngại cực khổ vội vàng đến. Ở chung lâu ngày, Bạch Thiếu Gia Xuyên tự vị đối với vị này tứ đang đầu tính tình xem như biết chi rất sâu, ham muốn an nhàn yêu hưởng thụ, nếu nói là trước mắt bình dầu ngã đều lười được đỡ có chút oan uổng. Nhưng nếu ngoài phòng thủy hang đập tuyệt đối lười đứng dậy đi ra ngoài nhìn liếc nhìn một cái là ai làm. Mưu Bân ngự tứ kim bài bị bắt, theo Bắc Trấn Phủ Ti được đến tin tức, Mưu Bân đã tuyển chọn cao thủ ra kinh, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Đinh Thỏ tốt như không nghe ra Bạch Thiếu Gia Xuyên chế nhạo chi ý, hắn lần này khoái mã kim trình truyền tin nhưng là vất vả không nhỏ, còn không có chậm quá mức. Dùng bồ câu đưa tin không phải là vệ tinh điện thoại. Chính là lợi dụng bồ câu đưa tin về tổ bản năng, đem tin tức mang về thuần dưỡng, cần phải đem thư hơi thở truyền quay lại hành tung bất định người có thể liền nan, tương giác cầm y vệ có thể lợi dụng trải rộng các nơi thiên hộ bách hộ sở, thông qua khác biệt lộ tuyến truyền lại tin tức, nhân thủ thiếu Đông Hán như nghĩ đến khi được đến kinh thành tin tức, chỉ có thể dựa vào nhân mã truyền lại đần như vậy biện pháp. Nha, nghe xong Đinh Thỏ tin tức truyền đến, Bạch Thiếu Gia Xuyên ngây ra một lúc. Bắc Trấn Phủ Ti bị Mưu Bân kinh doanh tích thủy không tiến, ngươi làm thế nào được đến tin tức? Đinh Thọ đắc ý cười, cũng không có gì, chính là dựa vào một viên nhắm rượu dùng lạc mà thôi. Bạch Thiếu Gia Xuyên còn đợi hỏi kỹ, một cái phiên tử phụ cận dì tai vài câu, sắc mặt chợt chợt biến đổi, gió mạnh tiêu cục người gặp đường môn đảo. Chương 46, khách sạn sát ý. Tiếp khách khách sạn bên trong, tiêu cục tự hầu khôn trở xuống tiêu sư cùng chuyến tử tay ngã xuống đất 7-8 phần 10, chỉ có số ít vài tên trông coi tiêu xa tiêu sư lẫn nhau vì dựa vào, đem vệ xa sầm, động lòng người cùng khác người bị thương bảo vệ ở giữa, động lòng người nghiêng theo vệ xa sầm, hỗn loạn mê man, nhìn đến cũng đã trúng độc. Bốn phía vây công đám người phân xuyên hai loại phục sức, một cái hoa phục thanh niên dương dương đắc ý nói Phương đại thiếu, giao ra nhật nguyệt tinh phách, bản công tử cam đoan cấp bọn ngươi giải dược, lại trễ cái nhất thời nửa khắc, ngươi liền trơ mắt nhìn bọn hắn chàng xuyên bụng lạn a. Người trong giang hồ dụng độc dùng như thế đúng lý hợp tình chỉ có Thục Trung Đường môn, tuy là trăm năm thế gia, tại danh môn chính phái trong mắt lại vẫn là bàng môn tà đạo, đường môn trung nhân cũng lơ đễnh, như trước làm theo ý mình. Phương Húc liếc nhìn tiêu cục chúng độc đám người, đường môn dụng độc quả nhiên khó lòng phòng bị, Phương Mỗ gấp trăm lần đề phòng vẫn là chúng nhị công tử ám toán. Nói xong chuyển hướng một bên khác đối thủ, Phương Mỗ chính là không nghĩ tới, làm đến lấy danh môn chính phái tự cho mình là phái Hoa Sơn thế nhưng cùng đường môn cấu kết tại cùng một chỗ. Một bên khác cầm đầu ba gã người trẻ tuổi, hai nam một nữ, một người thân hình cao lớn, một cái khác thần sắc biêu hãn, nàng kia ước chừng 20 mấy tuổi, duyên dáng yêu kiều, ở giữa nam tử cao lớn cười khẽ một tiếng, Phương đại thiếu chớ trách, đường môn bằng hữu hàng năm cùng độc vật giao tiếp, trên người độc giận dừ một chút, tiêu cục chư vị đều là người từng trải rồi, khó tránh khỏi bị khám phá hành tàng, bất đắc dĩ chỉ có chúng ta Hoa Sơn sư huynh đệ nói đùa một chút phục vụ hầu hạ vài vị, chư vị yên tâm. Chỉ cần quý tiêu cục giao ra nhật nguyệt tinh phách, là người tài nguyện bày rượu bồi tội. Vệ xa sầm nhìn chằm chằm đường môn nhị công tử Đường Tùng, lạnh lùng nói nhị công tử thật đúng là cẩn thận, đồ nhậu phía dưới đều là bán độc, đơn uống rượu hoặc dùng bữa đều không có việc gì, hai người hợp nhất độc tính lập hiền, cố tình này bán độc ngân châm còn thử không ra, đường môn thủ đoạn quả nhiên cao minh. Đường Tùng ngửa đầu cười to đại tiểu thư quá khen. Tại hạ nghe tiếng đã lâu xa sầm đại tiểu thư bác học quả nghe thấy, không thể không nhiều một chút phòng bị, ai, là thủ tồi hoa, cũng đúng là bất đắc dĩ. Nhân lúc hắn đắc ý vênh váo, Phương Húc quát to một tiếng động thủ, trường kiếm như thanh long xuất thủy, vọt vào đường môn đám người, bên kia xương vệ thiết y nghe thấy tiếng mà lên, cử côn ngăn lại thường tiến lên phái Hoa Sơn ra người. Đường Tùng vuông húc thế tới hung mãnh, về phía sau vừa lui rúc vào đám người. Xung quanh đường môn đệ tử đem Phương Húc bao bọc vây quanh, Phương Húc cũng biết bây giờ tình thế hung hiểm, đoạn trường kiếm toàn lực mà ra, chốc lát ở giữa đã là 4-5 nhân ngã xuống đất. Đường Tùng ổn định thân hình, giơ tay lên một cái ám tiễn đánh ra, làm cho Phương Húc hồi kiếm tự cứu, hô lớn nói phóng xanh đậm tử. Đường môn đám người rớt ra vòng tròn, nhất thời các gia tuyệt kỹ, độc phiêu, châu chấu thạch, thấu xương đinh như mưa rơi bay về phía Phương Húc. Phương Húc bảo kiếm bày ra, hóa thành một vòng quang luân đem trên người che đậy mưa gió không lọt, thẳng tắp hướng Đường Tùng chạy đến. Đường Tùng ấn đai lưng, một đầu nhuyễn tiên thổi quét mà ra, nội lực quán thông, giống như là một đầu quái mãng quét về phía Phương Húc. Phương Húc kiếm tích bình chụp, đem nhuyễn tiên đẩy ra, còn chưa tham phía trước, Đường Tùng cổ tay vừa run, nhuyễn tiên giống như vật còn sống tiên sao hồi quất hướng Phương Húc cái gáy. Thế nhân chỉ biết đường môn độc dược ám khí cùng hàng song tuyệt, lại không biết thất sát đoạt mệnh tiên cũng là đường môn võ học gia truyền, Đường Tùng thân là đường môn nhị công tử tiên pháp tất nhiên là không kém. Phương Húc nghe được sau đầu sinh phong, lùn người xuống, xoay người cả hai kiếm đâm ngã hai người, thân thể ngửa ra sau, mũi chân dùng sức, nhân như rời cung phi nhanh như tên bắn hướng Đường Tùng. Đường Tùng chìm cổ tay thu tiên tự cứu, tả giơ tay lên, vài điểm hàn tinh bay về phía Phương Húc. Phương Húc thế đi không thay đổi, trường kiếm trong tay bay lượn, đinh đinh thùng thùng đã đem ám khí toàn bộ bát rơi, Đường Tùng trong tay trường tiên biến đổi linh mãng xoay người, từng vòng xoắn hướng Phương Húc trường kiếm trong tay. Bảo kiếm xoắn nhập tiên vòng, Phương Húc thuận thế đem kiếm hướng Đường Tùng ném ra, Đường Tùng một cái diều hâu xoay người né qua trường kiếm, phủ vừa rơi xuống đất vừa mới thôi ở Phương Húc tiến lên mà đắc ý, không nghĩ đảo mắt Phương Húc đã theo người khác chỗ đoạt được một thanh bảo kiếm đi tới phía trước gần. Một thân ám khí chưa kịp sử dụng, đoạn trường kiếm phong đã chống đỡ yết hầu. Giao ra giải dược, Phương Mỗ đương kim thiên việc chưa từng phát sinh. Phương Húc lạnh lùng nhìn Đường Tùng. Đường Tùng cổ bị lạnh lùng mũi kiếm chỉ lấy, da rẻ thượng đã lên một tầng da gà, mồ hôi lạnh trên trán không được nhỏ xuống, có lòng không đáp ứng, lại là thật sợ hãi. Hoa Sơn Tam Kiệt lão đại la người tài lo lắng Đường Tùng nhịn không được, vội vàng nói Đường huynh yên tâm, bọn hắn không được đến giải dược vạn không dám tổn thương người khác, mà nay chúng độc chính là hắn nhóm, đợi có người độc phát bỏ mình, bọn hắn tự giao ra nhật nguyệt tinh phách. Đường Tùng hung hăng trừng mắt nhìn la người tài liếc nhìn một cái, nói mắt ai không biết nói, đổi cho ngươi đồ con rùa bị kiếm chỉ thử xem. Phương Húc mày kiếm nhẹ trao lại, mũi kiếm dùng sức, một giọt giọt máu từ Đường Tùng cổ họng chảy ra, nhị công tử không ngại xem thử. Đừng, đừng, Đường Tùng sắc mặt trắng bệch, liên thanh ngăn cản. Hoa Sơn Tam Kiệt Hoàng Nhân ánh mắt hạnh chứa uy, xoay người chém xuống một kiếm bên cạnh chuyến tự tay một đầu cánh tay, giọng nhẹ nhàng quát Phương Húc. Lại động một cái thử xem ai trước không chịu đựng được. Tên kia chuyến tử trong tay độc về sau thần trí hôn mê, bị chặt tiếp theo cánh tay huyết lưu như chú, thân thể chính là nhẹ nhàng run run phía dưới, vẫn là chưa tỉnh. Cử động lần này dẫn tới thanh tỉnh tiêu cục đám người ghé mắt, vệ sa sầm quát mắng nói phái Hoa Sơn cũng coi như thanh danh hiển hách, các ngươi tâm địa như thế ác độc, sẽ không sợ tôn sư nhân nghĩa vô song Đoạn tiên sinh trách tội. Tam Kiệt một trong Lạc Nhân Hào sắc mặt trầm xuống, chuyện hôm nay là chúng ta sở vì, không cần liên lụy sư môn. La người tài cười hắc hắc, không nhọc vệ đại tiểu thư quan tâm, Hoa Sơn hiệp danh Đoạn không có điếm. Vệ sa sầm trong lòng nghiêm nghị, phái Hoa Sơn nói ngoại chi ý phải không lưu hắn lại nhóm có vi hiệp nghĩa chi đạo mượn cớ, chính là giao ra bảo vật cũng khó cởi diệt khẩu kết cục. Bên này vệ thiết y cũng đã giận dữ, hèn hạ tiểu nhân, ăn ta nhất côn. Lạc Nhân Hào cùng Hoàng Nhân Anh cùng thi triển binh khí, tiếp được vệ thiết y. Tràng diện đang hỗn loạn, chợt nghe oa, oa, một trận trẻ con khóc nỉ non, một cái hồng y phụ nhân ôm lấy tã lót chạy vào, mau cứu nô gia đứa nhỏ, van cầu các vị đại gia, vừa rồi nô gia tại phòng bếp tìm một chút nước canh uy đứa nhỏ, ai ngờ hiện tại đứa nhỏ sắc mặt đều biến thành đen. Phương Húc trong lòng rùng mình, chẳng lẽ là lầm uống Đường môn phía dưới thuốc nước canh. Lúc này phụ nhân chính quỳ gối tại la người tài bên người cầu xin, la người tài sắc mặt không kiên nhẫn, nắm lên đứa nhỏ, tiếng huyên náo cái gì, đại gia hảo tâm làm hắn thiếu thụ một chút tội. Dứt lời đem kia tã lót hướng gió mạnh tiêu cục đám người ở giữa đất trống ném đi. Lúc này vệ thiết y bị Hoa Sơn hai người ngăn trở, những người khác hoặc là chúng độc ngã xuống đất, hoặc là khoảng cách quá xa, Phương Húc tính tình há có thể trơ mắt nhìn một cái trẻ mới sinh tại trước mắt chết thảm, bất đắc dĩ thả ra Đường Tùng. Vừa tung người lơ lửng không trung tiếp được tã lót. Lúc này tựa vào vệ sa sầm bả vai động lòng người từ từ tỉnh dậy, thấy như vậy một màn sắc mặt đại biến, miễn cưỡng hô to cẩn thận, nàng là Đường môn Đường tam cô. Phương Húc lúc này đã tại trong không trung tiếp được tã lót, xúc tu đã cảm giác không đúng, chưa kịp cẩn thận nhìn, nghe được động lòng người báo động, lập tức qua tay dục đem tã lót tung, còn chưa ra tay kia tã lót đã vỡ ra, một cỗ khói trắng cháo hướng Phương Húc. Phương Húc đem thân thể chuyển hướng một bên, tả trưởng chém ra, lấy nội lực đem khói trắng ép tán, đợi vừa rơi xuống đất liền cảm giác không ổn, cúi đầu nhìn tả trưởng đã biến thành màu nâu xanh. Kia hồng y phụ nhân lúc này đã đứng lên, không còn nữa nửa điểm đáng thương bộ dáng, bóp lấy eo cười gằn nói mặc cho ngươi gian giống như quỷ, vẫn là uống lên lão nương nước rửa chân, Phương đại thiếu chỉ thường thôi. Phương Húc sắc mặt bình tĩnh, ám dùng nội lực áp chế tả trưởng độc tính lan tràn. Liếc mắt nhìn đã vỡ thành bố đầu tã lót, xoay mặt nhìn nàng Đường tam cô, thuật nói bằng bụng. Phương đại thiếu kiến thức uyên bác, Đường chi tiết bội phục đã đến. Một người nho nhã thanh bào nam tử chậm rãi bước vào. Khó trách hôm nay thiết kế vòng vòng giao nhau, cẩn thận, nguyên lai Đường tứ tiên sinh cũng đến. Phương Húc trong lòng lo lắng, trên mặt lại rất bình tĩnh. Là người tài đến gần đến đây, công duy nói tiền bối mưu hoa quả nhiên bất phàm, đại cục đã định. Hiền khế không cần phải khách khí, vẫn là Hoa Sơn chư vị to lớn hiệp trợ, mới có hôm nay công, ha ha. Đường chi tiết mặt mày hớn hở. Hậu sinh vãn bối vì tiền bối chạy nhanh, chính là phải có chi nghĩa, sao dám kể công. La người tài chuyện cười liên tục. Hoa Sơn cùng Đường môn đám người cũng đều cất tiếng cười to, chẳng qua không hẹn mà cùng cho nhau kéo ra khoảng cách. Bây giờ tình thế đã không thể nghịch chuyển, tiêu cục đám người đã là chờ thượng thịt cá, hai phái đại kế sẽ thành. Thật phải đề phòng chỉ sợ sẽ là bên người đồng minh. Chuyện gì lái như vậy tâm, Cổ Ngữ Vân một người vui không bằng mọi người vui, cho tại hạ biết một loạt hài lòng được chứ. Một cái áo lam thanh niên nói cười yên yến, tại đám người nhìn chăm chú chung bại hoại đi vào khách sạn. Chương 47, đường môn nhiệt tình. Quần chúng sạn viện chung chết khắp nơi tình cảnh còn dám không có tim không có phổi hướng bên trong hướng, đám người tuyệt đối không có khả năng cho rằng đó là một đi ngang qua đánh xì dầu, lòng đề phòng nhất thời. Vị công tử này, nơi này khách nhân có chút tranh chấp nhỏ, ngài vẫn là đừng xen vào. Lạc Nhân Hào trên miệng nói khách khí, trong tay điểm huyệt quyệt đã lặng lẽ nâng lên. Ai u không khéo, Tiêu Cục mấy vị này bất tài hoàn toàn nhận thức, có không cho mặt mũi để ở hạ làm chung người. Đinh Thọ giống như hồn không biết sát khí đã gần đến, một đôi hoa đào mắt nhìn chung quanh, ánh mắt hơn nữa tại Vệ Sa Sầm cùng Tần Động Lòng người hai người trên người lưu lại thật lâu sau. Vệ Sa Sầm bị hắn nhìn chằm chằm đến mặt ngọc đỏ lên, thoáng nhìn ở giữa nhìn đến Lạc Nhân Hào điểm huyệt quyệt chỉ hướng Đinh Thọ cái gáy, không khỏi thất thanh nói cẩn thận. Đa tạ Sa Sầm cô nương nhắc nhở, không thấy Đinh Thọ làm bộ né tránh, mở miệng nói chuyện cũng đã tại Lạc Nhân Hào phía sau, chàng chung nhưng lại không có một người thấy rõ thân hình của hắn bộ pháp. Vị bằng hữu này hảo công phu, tại hạ phái Hoa Sơn đại đệ tử La người tài lễ độ, không biết họ gì đại danh, sư thừa nơi nào, có không chỉ bảo. Gặp đối thủ là cái ngạnh cha, La người tài trước tự giới thiệu, dù sao phái Hoa Sơn vì cửu đại môn phái một trong, người trong giang hồ còn phải cấp một chút tính tôi. Ha ha, đó là một cái gì giang hồ a, mỗi lần đều là không giết ngươi mới nghĩ đến hỏi ngươi tên gì. Đinh Thọ trêu nói, thiếu hiệp như không tiện nói ra lai lịch thân phận, chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng, hôm nay vừa gặp này cũng là có duyên, nơi này ưu việt không thiếu được có các hạ một phần. Đường Chí Tiết đánh giá một phen Đinh Thọ, đột nhiên nói. Đinh Thọ nháy mắt một cái, việc này đương thật thêm ta một suất. Đường Mỗ nói lời giữ lời, Đường Chí Tiết cười gật đầu. Được rồi, chư vị mời về, nhân ta toàn bộ muốn. Đinh Thọ mở lời. Các hạ đang nói đùa, Đường Chí Tiết nụ cười đọng lại. Đinh Thọ lắc đầu, ta chưa từng như vậy nghiêm túc quá. Ngươi một câu liền làm huynh đệ chúng ta uổng phí một phen vất vả, dựa vào cái gì? Lạc Nhân Hào thường thượng từng bước, điểm huyệt quyệt chỉ lấy Đinh Thọ nói. Đinh Thọ nhíu mày làm suy nghĩ chẳng, dù sao các ngươi còn có thể sinh hoạt. Tiểu tạc vô lễ, Hoàng Nhân Anh nổi giận quát một tiếng, vung kiếm dục đâm, bị một bên La người tài ngăn lại. Hoa Sơn tam kiệt hình chữ phẩm đem Đinh Thọ vây quanh ở giữa, La người tài nói lượng cái vạn a, bằng hữu, phái Hoa Sơn dưới kiếm không giết hạng người vô danh. Đinh Thọ nhàm chán đào lấy lỗ tai, không cần, dù sao các ngươi cũng giết ta bất tử, không có biết tất yếu. La người tài hừ lạnh một tiếng, các hạ ngược lại rất tự tin. Đường Tam cô mặt hàm sát khí, khinh thường nói phí nói cái gì, chuyện xấu giết là được. Giơ tay lên khi hai tay đã đeo lên da hươu cái bao tay, nhất bồng độc xa hướng Đinh Thọ trao đến, nhưng lại không để ý còn tại Đinh Thọ thân nghiêng Hoa Sơn tam kiệt sống chết. Ba người vội vàng về phía sau túng nhảy, Đinh Thọ lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, như đại điểu trước hướng đường môn trung nhân bay đi. Đường môn đệ tử các gia tuyệt kỹ, ám khí như mưa rơi đánh hướng Đinh Thọ, Đinh Thọ nhân tại không trung, bỏ đi ngoại bào, nội lực xuyên vào, đem ngoại bào vũ động như một mặt tấm chắn vậy bảo vệ quanh thân, đợi lúc rơi xuống đất món đó ngoại bào dĩ nhiên giống như con nhím bình thường dính đầy ám khí. Đinh Thọ đem kia ngoại bào phủi vừa run, chỉ nghe kêu thảm thiết liên tục, vô số ám khí còn thi đường môn, đường tùng giận dữ, trong tay tuyệt mệnh tiên cuốn về phía Đinh Thọ. Đinh Thọ lắc mình né qua đường tam cô phân thượng trung hạ ba đường đánh đến tang môn đinh, giơ tay lên đem đường tùng tiên sao bắt lấy, đường tùng vừa thấy mừng thầm trong lòng, đường môn trường tiên cùng khác phái khác biệt, tiên thượng sinh mãn đổ đâm mà có kịch độc, tay không chào tiên, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Không thấy đến Đinh Thọ che tay kêu thảm thiết, Đinh Thọ trong tay vùng, trường tiên lại suýt chút nữa rời tay, không rõ ràng cho lắm đường tùng dùng sức hồi túm, Đinh Thọ nhân tiện đem tiên sao ném hồi. Người trong giang hồ dùng tiên người thiếu, theo tập tiên chiêu thức chú trọng xảo kình, như kình lực dùng sai, phản trước thương bản thân, đường tùng thường ngày tự nhiên sẽ hiểu trong này đạo lý, nhưng mới rồi tình cấp bách phía dưới chỉ dùng cậy mạnh, bây giờ tiên thế cuốn trở về, tránh không kịp, ba một tiếng, đánh chung bộ ngực mình. Đường Tùng kêu rên một tiếng, xoa ngực mà lui, Đinh Thọ mới nghĩ thừa thắng mà đánh, chợt nghe sau lưng tiếng gió vang lên, quay đầu gặp một cái độc cây củ ấu nghênh diện tới. Đinh Thọ giơ tay lên dục nhận lấy, kia mai độc cây củ ấu lại nổ lớn nổ tung, hơn 10 mảnh nhỏ bao phủ toàn thân yếu hại, thiên quân một phát lúc Đinh Thọ sai bước vặn người, toàn bộ thân hình trượt ra vài thước, miễn cưỡng né qua. Gặp nguy hiểm ám toán, Đinh Thọ đột nhiên mà giận, buông tha hơn người, thẳng đến phóng ra ám khí đường chi tiết lao đi. Gặp Đinh Thọ thế tới hung mãnh, đường chi tiết cánh tay phải nhất duỗi, nhất thức cửa sắt xoan dục đem Đinh Thọ rời ra, Đinh Thọ lại chìm bả vai ném cổ tay, nhất cánh tay mềm yếu không xương, lấy quái dị đến cực điểm góc độ tránh đi phong lấp, một trường đặt tại đường chi tiết trước ngực. Đường chi tiết hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể thẳng thẳng bay ra ngoài. Đinh Thọ thịnh nộ phía dưới, thi triển thiên ma tay ấn tự quyết trọng thương đường chi tiết, xoay người lại vọt vào đường môn trong đám người. Đường Tam Cô bên này đỡ lấy đường Tùng, gặp đường chi tiết thụ sáng tạo, liền vội vàng hô to phái Hoa Sơn giúp đỡ, có thể Hoa Sơn Tam Kiệt cáu giận mới vừa rồi đường Tam Cô thủ đoạn độc ác, bây giờ chính là một tia ý thức vây công gió mạnh tiêu cục đám người, đối với đường Tam Cô kêu gọi thoáng như không nghe thấy. Đường Tam Cô gặp đệ tử trong môn tổn thất nặng nề, đường Tùng khóe miệng rướm máu, lộ vẻ thương thế không nhẹ, tâm vô cùng đau đớn, liền đường chi tiết an nguy cũng không để ý rồi. Đem đường Tùng kẹp tại dưới nách, lăng không nhảy lên, mũi chân tại đầu tường một điểm, tự động thoát đi. Bên kia vệ thiết y độc đấu Hoa Sơn Tam Kiệt, thương lục đẳng nhân bị còn lại Hoa Sơn đệ tử ngăn trở, Phương Húc không dám vọng dùng nội lực, chỉ trông vào kiếm chiêu khéo léo bảo vệ Sa Sầm bọn người. Lạc Nhân gia tộc giàu sang cầm trong tay điểm huyệt quyệt, tay trái làm cho ưng trảo công, tay phải điểm đánh đâm đâm, tay trái cầm nã xoay câu, hai tay chiêu thức hoàn toàn khác biệt. Mau lẻ tàn nhẫn gồm nhiều mặt, đúng là Hoa Sơn tuyệt kỹ ưng xà sinh tử bác. Là người tài cùng Hoàng Nhân Anh cùng làm cho Hoa Sơn kiếm pháp, lại các không giống, Hoàng Nhân Anh 19 thức ngọc nữ kiếm biến đổi kỳ diệu, là người tài Hoa Sơn kiếm pháp khí tượng xâm nghiêm, hai người thuở nhỏ cùng nhau luyện võ, phối hợp ăn ý, đem vệ thiết y bao vây tại trong đương, cực kỳ nguy hiểm. Vệ thiết y tính cách cương liệt, gặp mạnh tắc cường, thép dòng bàn long côn tựa như một đầu cự long. Cao thấp tung bay, nửa bước không lùi. Bàn long côn pháp khởi ở thời Ngũ Đại, năm đó Tống Thái Tổ Triệu Khuông dẫn lấy một cây bàn long côn đánh hạ Đại Tống 400 quân châu, lập được hiển hách uy danh, vệ gia tổ thượng xuất từ quân ngũ, tập được môn này côn pháp, trải qua Tống Nguyên Minh Tam Đại, đến vệ phong thế hệ này, lại ra dĩ cải tiến, côn pháp cương mãnh rất nhiều phòng bị nghiêm chỉnh, nhất thời Hoa Sơn ba người nhưng lại đừng chi nề hà. Vệ Sa Sầm lo lắng huynh trưởng an nguy. Nhìn Đinh Thọ bước lui đường môn cao thủ, lập tức hô to Đinh công tử, thỉnh trợ gia huynh giúp một tay. Đinh Thọ lại mắt điếc tai ngơ, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, trong miệng nhắc tới thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, chẳng lẽ thôi trăm dặm tiểu tử kia dám gạt ta không thành. Vệ Sa Sầm gấp đến độ dậm chân, bỗng nhiên cả người một trận bùn rùn không sức lực, ngã xuống. Lại nhìn những người khác vô luận bị thương vẫn là chúng độc mỗi một cái đều không một tiếng động. Phương Húc áp chế độc tính hư hao tổn nội lực nhiều lắm cũng không chi ngã xuống đất. Vệ thiết y mắt thấy Hoa Sơn Tam Kiệt ngã xuống đất, dùng côn chi thân thể, cường chống đỡ không ngã, nhìn Đinh Thọ trong mắt như muốn phun ra lửa đến, Đinh Thọ hì hì cười nói vệ đại thiếu, nên buông tay khi tu buông tay. Đinh đương, bàn long côn rơi xuống đất, bịch, vệ thiết y ngất đi. Ha ha ha, Đinh Thọ cất tiếng cười to. Kế toàn bộ. Bình thường cửu mang theo vài cái phiên tử nhập bên trong, bình thường cửu công duy nói tứ đang đầu thần công cái thế, một người độc kháng Hoa Sơn, đường môn, mã đáo thành công, thật sự là chí dũng gồm nhiều mặt. Một phen thổi phồng Đinh Thọ rất là hưởng thụ, thỉnh Bạch Huynh đi ra cấp tiêu cục người giải độc. Cái này, bình thường cửu có chút hơi khó, tiến lên trước thấp giọng nói tam đang đầu nói có chút việc tư muốn làm, mấy ngày nội không có khả năng trở về. Ân. Thời khắc mấu chốt Bạch thiếu gia xuyên lược quang gánh, Đinh Thọ nhìn đầy đất chúng độc người, trong lòng có thể phạm vào nan. Vùng hoang vu một chỗ miếu hoang bên trong, đường Tam Cô cấp đường Tùng phu thượng kim sang dược, đường Tùng rầm rì kêu liên tục không ngừng. Tốt lắm Tùng, lại không phải là cái gì đại thương, nuôi cả tháng có thể khôi phục. Đường Tam Cô lúc này không có vừa rồi hung ba ba bộ dạng, thương tiếc vuốt lấy đường Tùng chán nói. Đường Tùng lòng còn sợ hãi nhìn chính mình đoạt mệnh tiên sao đổ đâm bị bóp thật sâu lâm vào tiên thân, tiểu tử này cái gì lai lịch, công lực thâm hậu như vậy. Quản hắn khỉ gió cái gì lai lịch, chờ ngươi dưỡng hảo thương Tam Cô Cô báo thù cho huynh làm thịt hắn, còn có Hoa Sơn thấy chết mà không cứu được mấy cái gia hỏa, không làm bọn hắn kêu rên cái ba ngày ba đêm ta cũng không phải là Đường Phục Linh. Đường Tam Cô hung ác nói, giống như chính mình không để ý nhân gia sống chết ném độc xa sự tình chưa từng phát sinh quá. Đường Tùng sắc mặt cũng có vẻ không đành lòng, dù sao bọn họ là nhị cô cô vãn bối. Thiếu Sách cái kia tiện nhân, Đường Môn võ công cũng không ngoại chuyện, từ trước đến nay đều là chiêu tế tới cửa, nàng lại tình nguyện phế đi chính mình một đôi tay cũng muốn gả cho Hoa Sơn Cao Tử Thịnh, đem Đường Môn nữ tử khuôn mặt đều mất hết. Đường Tam Cô gương mặt khinh thường, đều do tứ ca, nói cái gì hai nhà đám hỏi đều là nhà mình người, người bị thương sau bọn hắn quản quá ngươi sao? Tứ thúc chỗ đó làm sao bây giờ? Đường Tùng có chút bận tâm. Yên tâm, này bối liền sổ hắn mưu ma trước quỷ nhiều, không có trở ngại. Đường Tam Cô đại ngượng nghịu nói, hắn muốn có mệnh hệ nào, lần này một mình ra xuyên lỗi ai đi kháng. Một mình, lão tổ tông không biết chúng ta đi ra. Đường Tùng thất thố kinh hô. Lúc trước nhưng là ngươi nháo muốn cùng đi ra, như thế nào sợ hãi à nha. Đường Tam Cô mắt trợn trắng lên, ý nghĩa lời nói bất mãn. Đường Tùng liền vội vàng lắc đầu, khúm núm nói không có, không có, toàn bộ nghe Tam Cô Cô phân phó. Đường Tam Cô bật cười, đậu ngươi ngoạn, như thế nào hiện tại thân thể khá một chút sao, bồi Tam Cô Cô khoái hoạt khoái hoạt. Trên mặt thế nhưng nhiều vài tia quyến rũ. Đường Tùng nghe vậy cười khổ nói Tam Cô Cô, Tùng Nhi bây giờ vừa bị thương, sợ là hữu tâm vô lực. Đường Tam Cô lại tự lo duỗi tay đem Đường Tùng đai lưng cởi bỏ, lộ ra một cây nửa mềm con cặc, phân lượng nhìn qua lại cũng không nhỏ, chính là bây giờ xác thực không chịu nổi dùng. Đường Tam Cô tự có biện pháp, cởi bỏ vạt áo vài cái lỗ hồng, thoáng chốc bộ ngực sữa bán lộ, thành thục phụ nhân vú lớn đong đưa Đường Tùng một trận nóng mắt, nửa mềm con cặc dần dần kiên đĩnh. Đường Tam Cô cầm chặt Đường Tùng con cặc, mềm giọng nói nhìn ngươi hôm nay bị thương vất vả như vậy, Tam Cô Cô hầu hạ ngươi mạnh khỏe sao? Ngón ngọc khêu nhẹ, đem kia bao bọc quy đầu mỏng ra sau này vừa lui, nhẹ nhàng chiều nó a khẩu khí. Lần này khiêu khích, Đường Tùng nhất thời cả người máu hành ra tốc, hạ thân trượt cứng rắn, trong miệng thất thanh kêu đi ra. Đường Tam Cô đem kia bảo bối khuấy sụp vài cái, ngón tay tất cả tại nó chỗ mẫn cảm dùng sức, không hai ba cái, liền đem Đường Tùng biến thành nghiến răng nghiến lợi, liên thanh kêu to a a tam. Tam Cô Cô. Đường Tam Cô một bên nở một nụ cười quyến rũ, một bên tay ngọc tốt được vừa nhanh lại cấp bách, đem Đường Tùng đùa giỡn hai chân đổ mồ hôi, lỗ tiểu bên trong có vài giọt chất lỏng chảy ra. Tay kia thì đưa vào chính mình đáy quần không được đào sờ, dần dần Đường Tam Cô được hơi thở cũng bắt đầu ồ ồ lên. Nàng không còn đùa giỡn Đường Tùng, đứng dậy cởi bỏ váy dài ngoài eo váy, đem chính mình dưới váy quần dài cởi sạch, vén lên váy dạng chân ở Đường Tùng trên người. Bắt hắn lại kia đã chướng đại con cặc, không chút khách khí ngồi xuống rốt cuộc. Ân, khoang mũi trung phát ra thỏa mãn rên rỉ, đỡ lấy Đường Tùng bả vai, chi dưới ngồi chồm hổm ở hắn phần hông, thân thể chậm rãi bắt đầu cao thấp di chuyển, động tác chậm rãi tăng nhanh. Đường Tùng đi theo nàng động tác, liên tục không ngừng đem mông hướng lên đỉnh hướng âm đạo của nàng chỗ sâu, hai tay nâng Đường Tam Cô vậy không ngừng lắc lư mông bự, trợ nàng cao thấp dùng sức. Đường Tam Cô tắc một bên bán đóng đôi mắt rất nhỏ rên rỉ, một bên nhanh chóng lên xuống nhấp nhô. Hai người đều đã trầm mê tại trong nhục dục không thể tự thoát ra được, đã quên lẫn nhau thân phận, chỉ hưởng thụ trước mắt vui thích. Ai, Đường Môn nổi tiếng giang hồ mấy trăm năm rồi, ai có thể nghĩ đến trong Đường gia bảo chuyện xấu xa. Một tiếng thở dài, từ phía sau lưng vang lên. Đường Tam Cô bỗng nhiên xoay người. Thất khóa mất hồn đinh đã hướng phát tiếng chỗ đánh ra, chỉ nghe thùng thùng thùng vang liên tục, âm thanh nặng nề, lại toàn bộ đánh tới cây cột phía trên. Cái gì người, cồn xuất đến, thiếu tại đây giả thần giả quỷ. Đường Tam Cô lạnh lùng quát. Vô thành vô tức, giống như vừa rồi theo không có người nói chuyện. Đường Tùng giãy giụa muốn đứng lên, nhất bồng ngân quang chợt bắn đến, Đường Tùng vô lực né tránh, bên cạnh Đường Tam Cô che ở trước người hắn. Thi triển Đường Môn nhận lấy ám khí thủ pháp đem này bồng ngân châm nhất tiếp được, cúi đầu vừa nhìn, hoảng sợ la hét tuyệt tình châm. Tuyệt tình châm chính là Đường Môn độc môn ám khí, dùng tuy thép chế thành, dài đến tấc hơn, đánh vào nhân thân, lập tức vỡ thành mấy đoạn, châm thượng thôi có làm người ta huyết mạch ngưng kết độc dược, thập phần ác độc, thấy hiệu quả cực nhanh. Hai người đang kinh ngạc đối thủ là Đường Môn chung người, chợt thấy ba sườn tê dần, thầm nghĩ tiếng không tốt, đối phương sử dụng tuyệt tình châm bất quá là dẫn nhân hiểu biết. Tại hai người phân tâm lúc đã sử dụng chân chính sát chiêu, hai người dùng sức nghĩ bước ra ám khí, bên trong thân thể ám khí lại như châu đất xuống biển, không có động tĩnh gì. Đường Tùng trước hết phản ứng, sắc mặt trắng bệch, là văn tu châm. Văn tu châm tế như lông châu, châm tùy máu đi, quả thực là ác độc, nhưng là bởi vậy ám khí quá nhẹ, vận kình độc đáo, nếu không có cao minh đường môn thủ pháp độc môn đánh ra, căn bản không thể cùng xa, cố tình này hai người đều biết một cái oan ra lại là đạo này. Đường Tam cô lạnh lùng hét lớn Đường Xuyên, đừng nữa lén lút, cồn suất. Bạch Thiếu Gia Xuyên theo thần tượng sau chậm rãi đi ra, Tam cô biết này văn tu châm vừa vào thân thể liền châm tùy máu đi. Hai cái trong nháy mắt tiện độc nhập tâm mạch, bây giờ độc đã tản ra, ngài lớn như vậy cơn tức đối với thân thể cũng không tốt. Quả nhiên là ngươi này lũ sói con, đám phế vật kia rốt cuộc không giết ngươi. Đường Tam cô nghiến lợi nói. Làm phiền Tam cô lo lắng, tại hạ nhờ bao che Đông Hán, sống còn thực dễ chịu. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ, quay đầu nhìn về phía Đường Tùng, nhẹ nhàng cười, nhị ca năm gần đây khá tốt. Ân, khá tốt, Đường Tùng lời nói lập lòe. Ha ha, nhị ca vẫn là lão bộ dạng, dối cũng không có khả năng nói. Bạch Thiếu Gia Xuyên mỉm cười, huynh đệ một hồi, nhị ca trước khi chết có thể còn có cái gì muốn giao cho. Đường Tùng há mồm ta, âm thanh hơi ngừng, Bạch Thiếu Gia Xuyên một trường đánh gãy tâm mạch của hắn, buồn bã nói quên đi, ta không muốn nghe. Đường Tam cô muốn giải cứu Đường Tùng, nề hà chúng độc sau cả người vô lực. Dựa vào ngồi ở trên cây cột, buồn bã nói Đường Xuyên, các ngươi khỏe xấu thổi nhỏ quen biết, ngươi một điểm tình xưa không niệm. Đúng là niệm tình xưa, mới cho hắn cái thống khoái. Bạch Thiếu Gia Xuyên tại Đường Tam cô trước mặt chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng hai mắt của nàng, về phần ngươi, tất nhiên cho ngươi kêu rên cái ba ngày ba đêm. Chương 48, cực nhạc mất hồn. Két, một tiếng, cửa phòng mở ra, Đinh Thọ kéo lấy mỏi mệt thân thể đi ra. Tuy nói đường môn vì truy vấn nhật nguyệt tinh phách rơi xuống, sử dụng độc dược đều không phải là thập phần bá đạo mãnh liệt, có thể một mạch vì 20-30 nhân vận công trừ độc, dù là tiểu tử này kinh mạch thẳng đường, lần này tiêu hao cũng là không nhỏ. Tứ đang đầu vất vả, bình thường cử cười nịnh khen tặng. Ít nhất nói mát, Đinh Thọ hiện tại trung khí không đủ, bên trong thân thể thiên ma chân khí một trận sao động, thật sự không có tâm tình gì cùng người khác vô nghĩa. Lẽ ra không nên làm phiền tứ đang đầu, chính là. Bình thường cửu còn nghĩ rong dài vài câu, nhìn Đinh Thọ sắc mặt không tốt, vội vàng nói khách sạn chủ hiệu tiểu nhị tìm đến, tại hậu viện xài phòng. Ngổn ngang lộn xộn mười mấy cổ thi thể đôi tại trong củi, có sắc mặt xanh tím, là chúng độc mà chết, còn có mấy cái một kiếm phong yết hầu, lộ vẻ phái hoa sơn kiệt tác. Đinh Thọ mặt đen lại nhìn xài phòng nội đống xác chết, đám này người giang hồ thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Lúc ban đầu không có ý định tại khách sạn này bên trong lưu lại người sống. Tứ đang đầu, chúng ta không nên bại lộ thân phận, phải chăng đem phạm nhân giao cho quan phủ địa phương xử lý? Bình thường cửu dò hỏi. Đinh Thọ hừ lạnh một tiếng, xoay người xuất môn, đến tới giam giữ bị nắm đám người gian phòng. Hoa Sơn Tam Kiệt đối với hắn trợn mắt nhìn, những người khác hoặc hoảng sợ, hoặc bất an, thần sắc khác nhau. Vài vị thật đúng là giết người không chớp mắt. Đinh Mỗ ngày hôm nay tính kiến thức. Đinh Thọ vừa lên câu chuyện, đột nhiên cảm giác được không đúng, đường chi tiết đâu này. Phụ trách trông giữ phạm nhân kế toàn bộ tinh thần sắc có chút ngượng ngùng, còn chưa cùng bẩm báo tứ đang đầu, đường chi tiết chạy thoát. Hắn trông ta một trường, dĩ nhiên nội thương trong người, như thế nào còn có khả năng chạy thoát? Đinh Thọ hỏi. Tiểu tử kia thật sự rào hoạt, một mực nằm tại trong đống người giả chết. Người bên dưới thanh lý thi thể khi hắn mới đột nhiên làm khó dễ, còn chiết mấy người trợ thủ. Kế toàn bộ có chút chiếp nhạ. Đinh Thọ tức giận đụng lên, chợt cảm thấy một trận mê muội, gấp gáp nhất tay vịn chặt khung cửa. Tứ đang đầu, ngươi. Kế toàn bộ tiến lên sam ở Đinh Thọ. Đinh Thọ không nói, nhất chỉ mắt đẹp chứa uy, giận chừng chính mình Hoàng Nhân Anh, đem nàng mang đến ta phòng. Hoàng Nhân Anh tuyết trắng khuôn mặt phía trên cuối cùng có vẻ sợ hãi. Đinh Thọ vận khí vỗ về nóng vội bất an thiên ma chân khí, cười lạnh một tiếng, ta muốn nhìn xem, lão đầu thiên ma cực nhạc rốt cuộc như thế nào được. Két, két, giường gỗ lay động, Một đầu thon dài căng đầy chân ngọc đột nhiên theo run run rèm che trung trượt xuống. Chân ngọc không coi là nhỏ xảo, nhưng cũng cốt nhục đều đều, dù sao nó chủ nhân thuở nhỏ luyện võ, tam tắc kim liên là đóng cọc cũng đứng không vững. Rèm che nội cả người trần trụi, Đinh Thọ đem đồng dạng trần như nhộng Hoàng Nhân Anh đè ở dưới người, một khác đầu chân ngọc khiêng tại bả vai phía trên, vòng eo trước sau đong đưa, lại cấp bách lại mãnh. Lớn như vậy lực va chạm hạ Hoàng Nhân Anh lại không có phản ứng gì, chỉ có tuyết trắng thân thể tùy theo va chạm vận luật không ngừng lay động. Đỏ thẫm cái yếm cúi tại bên cạnh giường, phái hoa sơn sức lực trang như vải rách vậy xé nát ném tại một bên. Hoàng Nhân Anh hiện tại thân không thể động, miệng không thể nói, thần trí lại hoàn toàn thanh tỉnh, trước mắt nam tử đem tất cả mọi người đánh ngã sau mang mình tới đây món trong phòng, cưỡng ép chiếm đoạt chính mình, rõ ràng cảm nhận khi đến thể như bị nung đỏ thiết côn giống nhau cắm vào, xử nữ nguyên điểm đỏ điểm rơi, dầu có lực đàn hồi một cặp chân dài bị người khác tùy ý sắp xếp, làm ra đủ loại xấu hổ bộ dạng. Nguyên bản cuột cường tàn nhẫn mắt phượng trung đã tràn ngập nước mắt, nàng cuối cùng đối với chuyện hôm nay cảm thấy hối hận. Sư huynh muội mấy người đang hoa sơn tập võ luyện kiếm loại nào tiêu dao, làm gì lòng tham cùng một chỗ, tự hãm vùng lầy. Đinh Thọ bây giờ lại ngồi xổm tại nàng hai chân ở giữa, đem cặp kia vô lực chân dài treo tại chính mình hai cái bắp đùi phía trên, nâng phong long đồi thịt một bên thưởng thức, một bên tại trong rút ra đút vào hưởng thụ thiếu nữ lỗ thịt chặt khít chặt chẽ mang cho chính mình khoái cảm. Hoa tâm chỗ từng đợt sóng nhiệt tập kích đến, mông eo càng ngày càng chìm, Hoàng Nhân Anh tuy bị cường bảo, nhưng ở hung mãnh công kích phía dưới dần dần cảm nhận được mây mưa chi vui mừng, tại lại một lần nữa cường tránh mạnh mẽ xâm nhập về sau, hoa tâm vừa run nhất luồng nhiệt lưu phun đi ra. Đinh Thọ không có chút nào đình chỉ, tiếp tục đại lực tiến vào, mỗi lần cô đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát một chút ngay lập tức rút ra, theo sau lại là đại lực thẳng tiến, Hoàng Nhân Anh khóe mắt cầu lệ. Thân thể lại không ngừng phản bội chính mình, tùy theo kia tầng tầng lớp lớp nghiền nát kích thích, trong miệng nhưng lại gọi ra a âm thanh. Đinh Thọ phản ứng rất nhanh, một tay lấy miệng của nàng che, theo sau thân thể nằm ở nàng mềm nhũn thân thể phía trên, rất nhanh lay động, cắn nhẹ vành tai của nàng nói nhỏ bây giờ ngươi đã bị phá thân thể, kêu cũng không dùng, thức thời làm ra thư thái, bảo ngươi vô sự, nghe hiểu liền nháy mắt. Hoàng Nhân Anh che phủ nước mắt mắt nháy một cái. Đinh Thọ lo lắng lại đem bên cạnh cái yếm cuốn thành một đoàn bỏ vào đến trong miệng nàng, nếu đã có thể mở miệng, phỏng trừng thiên ma tán dược tính rất nhanh liền sẽ đi qua, Đinh Thọ càng không cố kỵ co lại mãnh liệt mãnh đỉnh, thiên tinh ma đạo như độc long há mồm, cước đãi cắn người khác. Hoàng Nhân Anh trong mắt đã bắt đầu mất đi thần thái, hạ thân khoái cảm làm chính mình đã quên người ở chỗ nào, thật nhanh hiện báo, đây cũng là chính mình thảo gian nhân mạng báo ứng sao, che phủ hai mắt đẫm lệ tại trong hối hận dần dần ảm đạm. Bỗng nhiên ở giữa vòng eo căng thẳng, một trận nguyên âm cuồng tiết ra. Cỗ này dịch kế khiến cho Đinh Thọ con cặc bị ngâm được quá mức vì sảng khoái, theo cô đầu hút vào nguyên âm lại đem phân thân càng thêm tráng kiện, vì thế lại lần nữa nhanh chóng ưỡn thẳng sông pha, lập tức khiến cho nàng cao trào thượng vị hơi thở chỉ. Liền lại một lần nữa thư khó có thể tự chế bị vẽ ra kích động, nguyên âm lần lượt tiết ra ngoài, cực nhạc chút xuống chung sinh mệnh cũng đang dần dần trôi qua. Đinh Thọ điều thức đã tất. Thầm vận chân khí, sự tử nguyên âm quả nhiên bất phàm, nội lực lại phục tràn đầy, có thể không biết sao thiên ma chân khí vẫn cắm ở tầng thứ ba cảnh giới bình cảnh chỗ, không thể tiến thêm, bất quá hoa sơn nha đầu kia cũng coi như giúp đại bận rộn. Chậm rãi mở mắt ra liêm, Đinh Thọ mới phát giác kia một luồng phương hồn, sớm đoạn tuyệt, cả kinh hắn một chút nhảy xuống đất. Trời lớn rồi, Đinh Thọ thầm nghĩ tiếng đáng tiếc, nguyên bản muốn cho nàng cái giáo huấn, cũng không đau lòng nàng tính mạng. Chính là ngày gần đây thiên tinh ma đạo lại có tinh tiến, ẩn ẩn có đột phá tầng thứ ba dấu hiệu, bang phương húc bọn người trừ độc lại hao tổn rất nhiều nội lực, ấn không đè ép được chân khí sao độc, nhất thời phát ra tính, nguyên dương không có đúng lúc hồi bổ lô đỉnh, đợi chính mình phát hiện sau đã là không kịp. Mặc xong áo bào, Đinh Thọ gọi đến bên ngoài chờ kế toàn bộ. Tứ đang đầu, cái gì phân phó? Kế toàn bộ nói. Đinh Thọ liếc nhìn trên giường nhỏ Hoàng Nhân Anh, thở dài. Đưa đường môn cùng hoa sơn người một đạo lên đường đi, dùng tam đang đầu hóa cốt tán đem đầu đuôi thu thập sạch sẽ. Kế toàn bộ trần trừ phía dưới, tứ đang đầu, hai cái này không phải là võ lâm thế gia chính là danh môn đại phái, nếu là tất cả đều xử lý xong, sợ là sau này thù không cởi được. Đinh Thọ lấy liếc si ánh mắt miễn kế toàn bộ, chỉ lấy dần dần lạnh lùng Hoàng Nhân Anh, nói lão mà tính, chớ cùng ta xả đảm, thù này hiện tại còn giải được mở sao. an bài hoàn thiện hậu sự nghi, Đinh Thọ xách lấy một bầu rượu đi vào Động Lòng Người gian phòng. Động Lòng Người nằm ở gian phòng trên giường nhỏ, tâm thần không yên, ký lo lắng Tiêu Cục đám người lúc này bị cái gì tổn thất, chính mình tội rất lớn yên, lại lo lắng mất đi Nhật Nguyệt Tinh Phách kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đang tại hao tổn tinh thần khi nghe cửa phòng âm thanh, nàng lúc này ánh mắt đúng có thể nhìn thấy gian phòng chính bên trong, thấy kia Đinh Thọ đi vào trong phòng, không có ý tốt cười một chút, ở trước mặt nàng đem một hoàn thuốc đầu nhập đến bên trong bầu rượu tan ra, rót một chén rượu đi đến trước mặt mình. Động Lòng Người kinh hoàng nhìn hắn không biết tính toán gì, Đinh Thọ duỗi tay đè chặt mặt của nàng gò má, lại khinh bạc tại nàng vô cùng mịn màng mềm mại làn da thượng khẽ nhéo một chút, mới đưa nàng cằm mở ra, đem rượu đút đi vào. Động Lòng Người nổi giận nhìn chằm chằm Đinh Thọ, khoảnh khắc không đến dần dần thân thể có khí lực, mới hiểu được cho nàng uy đi xuống chính là giải dược, nhưng cáu giận hắn vừa mới khinh bạc vô lễ, ngồi dậy từ cũng không nói chuyện. Đem Nhật Nguyệt Tinh Phách đặt ở Tiêu Sa tường kép, giỏi tính toán a. Đinh Thọ một câu làm Động Lòng Người trong lòng trầm xuống. Ngươi phải Nhật Nguyệt Tinh Phách lấy về sao? Động Lòng Người vội la lên. Đinh Thọ lắc đầu bật cười, nói phía sau ngươi còn lo lắng Nhật Nguyệt Tinh Phách, các ngươi hôm nay là nhân tang cũng lấy được, nên nghĩ nghĩ tự thân đều là cái gì tình cảnh. Nhật Nguyệt Tinh Phách là Đặng Thông tặng cho ta đấy, cam tâm tình nguyện, không biết tiểu nữ tự thân phạm tội gì. Động Lòng Người trả lời lại một cách mỉa mai. Đặng Thông tư đem ngự tứ đồ vật tặng người, tội phạm khi quân, Lăng Gia Trang mưu đoạt hoàng gia bí bảo, đại nghịch bất đạo, gió mạnh Tiêu Cục giấu kín khâm phạm, tội liên đới có trách. Những cái này tội danh đủ sao? Đinh Thọ ngồi ở trước bàn, hai chân chéo người hỏi. Động Lòng Người gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cải gió mạnh Tiêu Cục bất quá là nhận ủy thác bảo tiêu, không biết nội tình, đặng. Đặng Thông là thủ ta mê hoặc, tóm lại hết thảy đều là ta làm, cùng bọn hắn vô can. Đinh Thọ vỗ tay hoan nghênh nói hảo khí phách, một người gánh vác làm hệ, ta thiếu chút nữa liền tin tưởng Lăng Gia Trang người quả thật nghĩa bạc vân thiên. Tiểu nữ tự biết thân phạm luật pháp, chịu tội khó thoát khỏi, nhưng Lăng Gia Trang hiệp nghĩa tên không tha tổn hại điếm, thỉnh các hạ nói cẩn thận. Động Lòng Người nếu nhận tội, bình phục tâm tình, khôi phục ngày xưa thanh minh. Nói cẩn thận, ha ha. Vậy tại hạ nói chơi chứ không có thật, cô nương nói vậy thôi, nếu có chút chỗ không đúng kính xin chỉ ra chỗ sai. Đinh Thọ hứng thú, nắm lấy ngón tay nói Lăng Gia Trang cùng gió mạnh Tiêu Cục là thế giao mà tình nghĩa không phải là ít, lời ấy đúng không? Đúng vậy, tam gia có thể coi vẫn gáy chi giao. Tại hạ một mực tò mò, cô nương cư trú thần tiên cư, tuy nói bán nghệ không bán thân nhưng cũng là tự ô thanh danh, là chủ ý của người nào? Đinh Thọ không đợi Động Lòng Người trả lời tiếp tục nói Lăng Gia Trang mục đích bất quá là đặng phủ Nhật Nguyệt Tinh Phách, sử dụng cũng mỹ nhân kế, có thể đặng thông ra có người đàn bà đanh đá thiện làm sư tử Hà Đông giống, kinh thành mọi người đều biết, chớ nói thanh lâu sở quán, chính là trong nhà cơ thiếp nửa cũng không, chỉ sợ cô nương tóc đen thay đổi đầu bạc cũng không duyên vừa thấy đặng tài thần, ngược lại là cùng vì kinh thành tam thiếu địa phương húc, ký yêu thơ rượu lại tham hoa, là phong nguyệt chàng chung khách quen. Gặp lại dễ dàng hơn nhiều. Nói hai ba câu bao phủ phương đại thiếu, nếu không mất cơ hội cơ lộ ra đối với tiểu tài thần ngưỡng mộ chi tình, tiếp cận đặng thông liền thuận lý thành chương. Động Lòng Người trên mặt lại trở nên tái nhợt, có lòng cãi lại lại không biết từ đâu nói lên. Về sau việc như các ngươi sở liệu nghĩ, Nhật Nguyệt Tinh Phách dễ dàng tới tay, mà như ngươi đã nói là đặng thông chính mình đưa, không trộm không thường, về phần đặng thông bị lừa cũng là kia đứa ngốc xứng đáng. Ra kinh sau hai người các ngươi thân chung đường môn kỳ độc tìm nơi nương tựa cuối cùng Tiêu Cục, lấy Phương Húc tính tình, cho dù biết rõ lúc trước chúng tính kế này người câm mệt cũng là ăn chắc, hai đời giao tình, nhân hòa Nhật Nguyệt Tinh Phách đều tại chính mình Tiêu Cục bên trong rồi. Hắn có thể không quản sao, đối với bằng hữu tìm cách sâu xa, tâm cơ thâm trầm, xảo thủ ngang ngược cướp đoạt, đây là ngươi Lăng Gia Trang hiệp nghĩa chi đạo, Đinh Mỗ nào hạnh cùng ngươi Lăng Gia Trang không là bằng hữu. Động Lòng Người châu lệ cuồn cuộn, vô lực nói chúng ta cũng là không có cách nào, Lăng Gia tự lão trang chủ đi về cõi tiên từ nay trở đi tiệm điêu linh, thái ca luyện võ kỳ tài, chấn hưng Lăng Gia gánh nặng tất cả tại hắn trên người, nhưng là hắn thân có cố tật, bệnh ma quấn thân, nghe đồn Nhật Nguyệt Tinh Phách có ghi tuyệt thế võ công cùng y thuật, vì chữa khỏi bệnh của hắn, chúng ta cũng chỉ có hành hạ sách này, đại nhân, toàn bộ tội danh ta nguyện dốc hết sức đảm đương, thỉnh không muốn vạ lây gió mạnh Tiêu Cục cùng đặng thông. Lăng Gia lưng không dậy nổi, cũng khiếm không dậy nổi những cái này tình nghĩa. Kỳ thật, tha các ngươi một con ngựa cũng không thể. Đinh Thọ nhếch miệng cười. Đương thật, như bắt lấy một cây cuối cùng cứu mạng cọng rơm, động lòng người không kìm được vui mừng. Đinh Thọ gật gù đắc ý, lẩm bẩm nói vấn đề là ta và các ngươi Lăng gia lại không có gì giao tình, dựa vào cái gì đam lớn như vậy làm hệ. Hướng động lòng người đến gần vài bước, trừ phi, ngươi. Động lòng người trong lòng phát lạnh, hướng giường nội lui một chút, ngươi như nghĩ cưỡng ép phi lễ, ta liền vừa chết cũng sẽ không khiến ngươi như nguyện. Đinh mỗ thật muốn làm cái gì, ngươi muốn chết cũng không tất ngăn được. Nhìn động lòng người trắng bệch gương mặt xinh đẹp, Đinh Thọ cười hắc hắc, đùa giỡn mỹ nhân cảm giác không nên quá tốt nha. Mong cô nương chỉ giáo, tệ nhân một mực không dám phạm phải tội á sát nhân nhất đẳng chơi gái trọng tội, hôm nay theo lợi nhân tiện, may mắn âu yếm, chỉ cần cô nương theo giúp ta uống nhất ra ly rượu. Ngày hôm đó Nguyệt Tinh Phách tạm thời về ngươi thì thế nào, bất quá chỉ hạn lần này nha. Động lòng người tại Thần Tiên Cư tuy rằng ngày ngắn, nhưng là hiểu được những cái này phong lưu hoạt động, nghe vậy tức giận đến mày liễu dựng lên, đôi môi run rẩy nói ngươi nhân lúc gặp nạn. Đúng vậy a, đúng vậy, Đinh Thọ rộng rãi gật đầu thừa nhận. Lần này thẳng thắn vô sỉ suýt chút nữa khi quyết động lòng người. Cô nương là minh bạch người, Chiêu Dương Môn trước một phen châm ngôn vẫn bên tai. Đinh Thọ điểm một chút ngực, tình thế. Vừa chỉ động lòng người, so nhân cường. Động lòng người trong lòng rối rắm, không cam lòng chịu nhục, nhưng nghĩ đến Lăng Thái Thân nhiễm bệnh trầm kha bộ dáng, hai hàng trong suốt nước mắt chảy ròng ròng xuống. Cắn chặt hàm răng nói tốt, ta đáp ứng, hy vọng công tử nói lời giữ lời. Đó là tự nhiên, Đinh Thọ đắc ý hướng đến trên giường nhỏ khẽ đảo, bắt đầu đi, sớm hoàn các ngươi khỏe phía trên đường. Động lòng người tránh đi Đinh Thọ ngủ lại, đến trước bàn cầu miệng rượu, hồi tới trước giường, nhìn Đinh Thọ nhắm mắt hưởng thụ bộ dạng, thật hận không thể một đao giết này đăng đồ tử. Đinh Thọ mở mắt ra, ý bảo nàng tiến lên, động lòng người định liễu định tâm. Cúi người xuống, đem môi anh đào liền Đinh Thọ đôi môi độ rượu, nề hà Đinh Thọ làm chuyện xấu, đôi môi đóng chặt, động lòng người không thể kỳ môn mà vào, nàng nhất ngoan tâm, nhắm hai mắt lại, đem môi anh đào che ở hắn bờ môi dùng sức, kỳ vọng đẩy ra. Đinh Thọ mạnh mẽ đem miệng đại trương, thẳng liền động lòng người miệng đều ngậm vào, động lòng người kinh hoàng mở mắt, Đinh Thọ ôm nàng xoay người đè ở dưới người, cũng không để ý rượu rơi, chính là hôn sâu nàng. Một tay theo phía trên nàng y cổ áo nội với tới. Động lòng người không được thôi đánh đá đạp lung tung, nề hà không biết võ công cho hắn bất quá là tăng thêm tình thú mà thôi, nữ tử thể yếu ép buộc một phen liền không có khí lực, đợi động lòng người cảm thấy trên người bị nhất cứng rắn lửa nóng đồ vật không được đỉnh cọ thời điểm, than thở sắp thất thân ở tặc, tê liệt ngã tại trên giường, âm thầm khóc nức nở, thầm nghĩ việc của mình sau chỉ có vừa chết lấy Bảo Vân gia trang thanh danh. Đinh Thọ rớt ra động lòng người áo, nhưng chỉ là vuốt phẳng nàng kia trơn bóng thơm ngon bờ vai, chưa bỏ hôn môi chưa tiến hơn một bước, đợi động lòng người khóc nức nở tiếng động nhỏ dần hắn liền giúp đỡ đem quần áo lại kéo trở về, đứng lên hành lễ nói tâm nguyện đã chọn, cô nương có thể tùy thời ra đi. Động lòng người nước mắt chưa khô, nhìn hắn kia nghiêm trang bộ dạng không khỏi kinh ngạc, nếu không phải là hắn dưới hông cao ngất lều trải, thật muốn hoài nghi vừa rồi sự tình phải chăng một hồi ác mộng. Ngoài thành, Giao nói. Đinh Thọ cùng gió mạnh tiêu cục đám người chia tay, Phương Húc nói lời cảm tạ nói lúc này đa tạ Đinh Huynh trợ giúp, Phương Húc suốt đời khó quên, ngày khác có hạ ta ngươi sẽ đem rượu môn hoan, cộng tự hôm nay chi nghị. Đinh Mỗ đang ở công môn, ngày khác gặp lại bằng hữu chưa biện, Phương Đại Thiếu cũng là hào hùng nam nhi, không muốn làm tiếp tiểu nhi nữ thái. Đinh Thọ tiêu đáp, Lục gia, tiểu tử chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Thương Lục sắc mặt khó coi, hàm hồ ân một tiếng, chọc cho Sa Sầm bọn người buồn bực, Thương Lục luôn luôn tám mặt lung linh, hôm nay sao thất thố như vậy. Đinh Thọ lòng biết rõ, cười nói động lòng người cô nương thân thể không khỏe, tại hạ sẽ không ngay mặt sau khi từ biệt rồi, chư vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Chương 49, mưa gió trung châu nhất. Như hỏi cổ kim hưng phế việc, thỉnh quân chỉ nhìn thành Lạc Dương. Lạc Dương chỗ thiên hạ bên trong, hiệp hào thằng chi trở, đương tần lũng chi khâm yết hầu, cổ tới trung nguyên người được thiên hạ, chính là tứ phương vùng giao tranh. Thiên hạ mỗi phùng chiến sự, Lạc Dương trước phải thụ binh. Lý Dịch An cha Lý Cách Phi từng viết Lạc Dương quá lớn suy, thiên hạ chỉ loạn chi hậu. tự tam hoàng ngũ đế thủy, tướng theo noi theo, cộng lịch 13 cái vương triều mưa gió, bây giờ mặc dù không còn nữa vì kinh, lại vẫn là Hà Nam phủ nha phủ, cảnh nội sơn xuyên tung hoành, tây theo tần lĩnh, đông lâm tung nhạc, bắc dựa vào thái hành, nam vọng phục bò, bốn bề toàn núi, lục thủy cùng dòng, bát quan đều ấp, mười tỉnh đường lớn, thực là đại minh nhất đẳng phồn hoa chỗ. Lúc này thành Lạc Dương nội tiên lâu nhã ở giữa bên trong, Đinh Thọ đang theo một bàn Lạc Dương thủy tịch phân cao thấp, Lạc Dương thủy tịch phân trước bát phẩm, tứ chấn bàn, bát đại món, tứ kết thúc, cộng 24 đạo đồ ăn, trường quầy cũng coi như mở rộng tầm mắt, lần đầu gặp chỉ có hai người lại gọi nhiều món ăn như vậy, đôi này bại gia tử, à không, thần tài tính tình cũng lạ, không ấn thủy tịch quy củ nước chảy mang thức ăn lên, trực tiếp một lần đem thái phẩm toàn bộ bố trí đi lên, dù sao nhân gia bạc cấp chừng. Nói cái gì cho phải hầu hạ tốt là được. Bạch thiếu gia xuyên chỉ động mấy đũa, liền ngừng chứ bất động, cao mày nói chỉ ta ngươi hai người cần gì phải nhiều món ăn như vậy. Đinh Thỏ cũng ăn không vô này rất nhiều, chính là tại kia sổ mâm ngoạn, không có gì, chính là nhìn ăn đồ vật thoải mái, bạch huynh ngươi không chịu qua đói, không biết chịu đói nhân tâm tư. Hàng này cũng là kia ba năm ăn lông ở lỗ bị hầm được thảm, không thể gặp ăn ngon đồ vật. Cả một tiếng, bạch thiếu gia xuyên quạt giấy hợp lại, liếc hắn liếc nhìn một cái, chưa có trở về bác hắn lời nói, cúi đầu châm một chén rượu, nhìn rượu trong ly thủy từng trận gợn sóng, trước mắt xuất hiện nhiều năm trước cho rằng chính mình sớm quên mất một màn. Đại gia, van cầu ngài, tùy tiện cái gì ăn cơm thừa rượu cặn cấp điểm là được, mẹ ta bị bệnh, đã lâu không ăn, mau đói chết. Một người quần áo lam lũ tiểu nam hải ôm lấy một cái tửu điếm trường quầy kêu khóc. Lăn, thối xin cơm, mẹ ngươi chết bất tử theo ta có cái gì quan hệ, tiểu nhị. Nhìn cái gì chứ, đem những cái này cơm thừa cầm đến hậu viện nuôi heo. Trường quầy nói nhấc chân đem kia khất nhi ăn mày đá ra nhất cái té ngã. Khất nhi ăn mày ở trên mặt đất lăn mấy phía dưới, lại đau đớn lại đói rốt cuộc chạm không được, ước chừng qua hai canh giờ mới khôi phục khí lực yên lặng bò lên, cắn răng tiếp tục hành khất. Nguyệt thượng đầu cành, một gian tứ phía hở nhà lá, đứa bé ăn xin tại bên ngoài lau trên miệng bị người khác ấu đả chảy ra tụ huyết, nổi lên khí lực, ra vẻ cao hứng hô lớn nương, ta trở về, hôm nay đụng tới người hảo tâm, cho nửa mô mô, ngài nếm thử, là bạch diện đây này. Nương, đứa bé ăn xin một tiếng kêu thảm, nhà lá nội nằm một cái gầy thành xương bọc da phụ nhân, cả người lạnh lùng, đã chết đã lâu. Trúc dung tàn sát bừa bãi, hỏa thế lan tràn, kêu thảm âm thanh, hoảng sợ la hét tiếng lăn lộn thành một đoàn, nhìn ban ngày chính mình tao đánh tiểu lâu hóa thành biển lửa, đứa bé ăn xin trên mặt chảy đầy nước mắt. Bạch huynh, ngươi làm sao vậy? Đinh Thọ khó được gặp bạch thiếu gia xuyên thất thần. Không có gì, thân thể có chút không khỏe, về khách sạn trước. Bạch thiếu gia xuyên nói xong đứng dậy, đi ra tiểu lâu. Trước cửa bậc thang xó xỉnh rụt lại một cái run rẩy phát run đứa bé ăn xin, bạch thiếu gia xuyên quét hắn liếc nhìn một cái, hơi nhún chân, nghênh ngang mà đi. Kia tiểu ăn mày đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt, nghe thấy trong tiệm từng trận đồ ăn hương vị, càng cảm thấy đói khát, không có biện pháp đành phải nắm thật chặt chính mình eo hông phá dây thừng, đột nhiên một thỏi bạc theo bên trong ngực lăn đi ra, lòng hắn hư nhìn xung quanh, không có người nhìn hắn, cầm lấy đến cắn, là thật, lão thiên hiển linh. Hắn quỳ hướng lên trời thượng dập đầu, cám ơn lão thiên gia, cám ơn lão thiên gia. Bằng cửa sổ nhìn thấy một màn này Đinh Thọ cười, này bạch thiếu gia xuyên thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu đâu. Đồng dạng nhìn không thấu còn có gió mạnh tiêu cục đám người, vừa mới vào thành liền có hai tên đầu đội lục hợp thống nhất mạo, người mặc màu xám áo cà sa hắn tự đón đi lên, nhà ta chủ nhân cung thỉnh gió mạnh tiêu cục phương đại thiếu nể mặt, ba ngày sau thân phó Lạc Dương hoa hội. Không hiểu được cầm lấy kia bái thiếp, Phương Húc chính là sửng sốt, này bái thiếp đúng là lá vàng chế thành, mở ra bái thiếp chỉ thấy 16 chữ, tháng này 14, Lạc Dương hoa, mẫu đơn vườn bên trong, cung nghênh đại giá. Lạc khoản kim không rời bái phía trên. Kim không rời là cái gì lai lịch, khách sạn nội Đinh Thọ thưởng thức bình thường cửu không biết từ chỗ nào sờ đến một tấm lá vàng thiệp mời hỏi. Triều đại tự Thái Tông rời Đỗ Bắc phía trên, kinh nội cung đình nhật dụng. Bách quan bổng lộc, cựu biên quân hướng, đều dựa vào thủy vận từ Nam cùng Bắc, cần nhân lực thật lớn, vì thế liền có dựa vào thủy vận vì sống mà Tào Đinh, kim không rời vì Tào bang chi chủ, bang chúng lấy 10 vạn mà tính, Tào nhóm người nhiều thế lớn, trừ bỏ vận chuyển vận lương bằng thủy đạo, còn theo kênh đào nội khác hàng hóa chung bơm nước, luận thế không kém cái bang, luận tài không cho đặng thông, tài thần tên, thực tới danh về. Bạch thiếu gia Xuyên nhẹ giọng giải thích nói. Như vậy cái gì kim không rời không tỏa chấn giang hoài, quản tốt cái kia một chút đồ tử đồ tôn, không có việc gì chạy đến Lạc Dương làm gì. Đinh Thọ buồn bực, Thủy Vận đi chính là kênh đào không giả, nhưng lúc này kênh đào đã không phải là tùy đường năm ở giữa đi hướng rồi, khởi Tô Hàng, kinh giang hoài, quá Lâm Thanh, thẳng đến Thông Châu, cùng Lạc Dương không có gì làm hệ a. Bạch thiếu gia Xuyên ý vị thâm trường cười, hàng năm kim không rời phía sau đều phải đi Lạc Dương, bất chấp mưa gió, chỉ vì tổ chức Lạc Dương Hoa. Lạc Dương Hoa. Đúng vậy, ngoài thành ngũ có một chỗ mẫu đơn vườn, vườn nội biến thực các loại mẫu đơn, chính là tàu bang sản nghiệp, ngoài ra kim không rời còn số tiền lớn treo giải thưởng mẫu đơn kỳ loại, chỉ cần có thể còn hơn hắn vườn nội hoa loại, tất số tiền lớn cầu mua, vạn kim không tiếc. Ha ha, không nghĩ tới vị này kim tài thần vẫn là phong nhã người, yêu hoa như mạng. Đinh Thỏ cười nói, yêu hoa là yêu hoa, bất quá này hoa phi bỉ hoa, kim không rời đối với bách hoa cốc chủ mẫu đơn phu nhân hoa không hẹn cuồng dại một mảnh, này hoa toàn bộ vì hoa không hẹn một người thiết lập, chỉ vì ngày đó có thể đổ giai nhân cười. Bạch thiếu gia Xuyên giống như nhớ ra cái gì đó, thần sắc tự nhiên. Gió mạnh tiêu cục bây giờ tình cảnh không tốt, bọn hắn còn có khả năng đi cái này đổ bỏ hoa sao? Đinh Thỏ tò mò hỏi. Không đi không thể, Sa Sầm kiên định đối phương húc bọn người nói, kim không rời nhất phương hào kiệt, thường ngày tốt nhất mặt, khí lượng lại không lớn lắm, bất luận kẻ nào chỉ này thiệp mời, thành Lạc Dương nội tất cả tiêu phí toàn bộ tính tại tàu bang sổ sách phía trên, một ngày sở phí không biết bao nhiêu, như là cố ý phật mặt mũi của hắn, chỉ sợ tương lai tiêu cục sinh ý sẽ có phiền toái. Phương Húc gật đầu nói phải, như thế chỉ người ta hai người tiến đến, Thiết Y cùng Lục Gia ở lại khách sạn bảo hộ động lòng người. Chương 50, mưa gió Trung Châu nhị. Thành Lạc Dương ngoại mẫu đơn vườn, gạch xanh ngói xám lạc thủy một bên. Bây giờ này mẫu đơn vườn nội sắc màu rực rỡ, du nhân như dệt, trừ bỏ kim không rời thiệp mời sở mời khách quý, tự 14 ngày khởi liên tiếp 10 ngày, phàm là yêu hoa ngắm hoa người, mẫu đơn vườn ai đến cũng không cự tuyệt. Mấy năm nay đến nghiễm nhiên Lạc Dương việc trọng đại. Đinh Thỏ cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên biết được gió mạnh tiêu cục chúng người đến mẫu đơn vườn, sáng sớm liền âm thầm xâm nhập vào vườn bên trong, gặp vườn chung quả nhiên các loại mẫu đơn tranh kỳ đấu diễm. Vườn chung một mảnh đất chống thượng đáp khởi nhất tòa đài cao, thượng có màn vải che nắng, bố trí mấy hàng tọa ỷ, đã có mấy người nhập tọa, bên cạnh có áo xanh gã sai vặt tốt đẹp mạo nha hoàn tùy thời hầu hạ, nói vậy chính là kim không rời sở mời khách quý bình hoa chỗ. Chùa Bạch Mã trụ trì linh tướng tiền sư đến, tùy theo lễ tân hát uống, một tên râu bạc trắng phiêu phiêu lão tăng bước cao hơn đài. Chùa Bạch Mã trụ trì, nghe đồn hắn không riêng Phật hiệu cao thâm, võ công cũng có thể hùng thị nhất phương. Ẩn thân ở du nhân trung Bạch thiếu gia Xuyên hướng Đinh Thọ nhỏ giọng nói. Thiếu Lâm tàng kinh các tuệ không đại sư đến, đã tại đài phía trên ngồi vào chỗ địa phương húc cùng vệ Sa Sầm tương đối cười, nếu Thiếu Lâm đều có người đến. Sẽ không có nhiễu loạn phát sinh. Ôm Độc Sơn Trang Thù Trang chủ đến, một cái màu da đen thui hào phóng hán tử đi lên. Bạch Vân Sơn Trang Quách Trang chủ cùng ba vị tiểu thư đến. Ba gã dung mạo gần xinh đẹp nữ tử vây quanh một cái tóc xám lão giả lên đài cao. Bạch huynh, này Bạch Vân Sơn Trang cùng Ôm Độc Sơn Trang đều là lai lịch thế nào? Đinh Thọ xoa xoa huyệt thái dương, Đông Hán về Hà Nam phủ tình báo chính mình quét liếc nhìn một cái. Không nhớ rõ có hai địa phương này. Bạch thiếu gia Xuyên làm cái cấm tiếng thủ thế, chính là Bạch Vân Sơn cùng Ôm Độc Trại, này mấy người đều là Lục Lâm đạo thượng, che giấu tai mắt người mà thôi. Nghe nói này mấy người là Lục Lâm đạo tặc, Đinh Thọ nhíu nhíu mày, có chút kỳ quái đối thoại thiếu Xuyên thấp giọng nói này hoa cư nhiên liền Lục Lâm đạo người cũng tới tham gia, kim không rời chẳng lẽ sẽ không sợ dẫn tới quan phủ chú ý. Chỉ cần không ở bản địa phạm án. Đối với những cái này người trong giang hồ địa phương quan phủ từ trước đến nay tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, huống hồ trong này ngăn cản kim không rời mặt mũi, kim không rời cùng Thủy Vận Tổng binh Bình Giang bá Trần Hùng nhưng là quan hệ sâu. Bạch thiếu gia Xuyên nhỏ tiếng trả lời. Long môn tiêu cục Thiết Đảm Trấn Bát Phương Dương Tổng tiêu đầu đến. Oai Vũ tiêu cục Kim Đao Vô Địch Quan Tổng tiêu đầu đến. Phái Không Động một chữ thần kiếm công Tôn Trưởng Lão đến. Tùy theo tiếng bao uống. Một đám võ lâm danh túc, nhất phương hào kiệt tấp nập mà đến, Đinh Thọ âm thầm cứng lưỡi, này Kim không rời mặt mũi quả nhiên khá lớn, nếu chỉ là Lục Lâm số lớn còn có khả năng nói hắn giao du rộng khắp, Thiếu Lâm không động những môn phái này tồn thế mấy trăm năm, môn trung trưởng lão lại cũng đến nhà bái hạ, cũng không phải là chỉ cần tài hùng thế lớn có thể giải thích được thông. Danh Kiếm Sơn Trang Lý Thiếu Trang chủ cùng phu nhân đến. Này một tiếng truyền đến, trên đài ra mọi người động dung, vài cái giang hồ tư lịch cạn một chút đều cách xa tọa đứng lên. Đinh Thọ không biết người này Kiếm Sơn Trang cái gì lai lịch, nhìn về phía Bạch Thiếu Gia Xuyên, Bạch Thiếu Gia Xuyên mặt sắc mặt ngưng trọng, Danh Kiếm Sơn Trang nhưng lại cũng tới, có cổ quái. Vườn chung người ở vây quanh ra một cái tuổi chừng 50 tuổi lão giả, đỏ đậm mặt thang, người mặc tơ vàng ép tuyến chữ đoạn bào, tay mang bích nhẫn ngọc, eo hông đai ngọc thượng được khảm một viên bồ câu đàn đại ruby, toàn thân trang điểm phú quý đến cực điểm, chính là ẩn ẩn lộ ra một cỗ phất nhanh tục khí. Lão giả vừa ra, tọa trung quần hùng nhao nhao đứng lên hành lễ, miệng nói Kim bang chủ, nói vậy chính là Tào bang bang chủ Kim Không Rời. Kim Không Rời cùng các nhân cho nhau gặp qua lễ, chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ bị tiến cử đến, nam tử tuổi gần 30 tuổi, mặt mày tuấn lãng, phụ nhân tuổi tác hơi nhỏ, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, một đôi thu thủy đôi mắt đẹp sấn khóe miệng một viên mỹ nhân trí có vẻ quyến rũ mê người. Kim Không Rời cất bước tiến lên, cười ha ha nói Kim mỗ nổi danh Kiếm Sơn Trang từ lâu không hỏi thế sự, không dám đầu dán quấy giày, không nghĩ Hiền Khang Lệ có thể thu xếp công việc đến, thật làm cho Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này, mà dung Kim mỗ vì thiếu trang chủ nhất nhất dẫn kiến. Theo sau chuyển hướng quần hùng, chư vị, hai cái vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh danh Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Hàn Tinh Kiếm Lý Thanh Minh cùng phu nhân Lãnh Nguyệt Kiếm Phan Như. Quần hùng nhao nhao nghênh tiếp chào, kia mỹ mạo phụ nhân mỉm cười hoàn lễ. Lý thiếu trang chủ lại thần sắc kiêu căng, trừ bỏ đối với chủ nhân Kim Không Rời cùng Thiếu Lâm Tuệ không thoáng khách khí, những người khác đều sắc mặt không chút thay đổi. Quần hùng tuy là bất mãn, cũng miễn cưỡng hàn huyên, ngược lại giới thiệu đến gió mạnh tiêu cục khi cùng Phương Húc nấn ná vài câu, dẫn tới đồng hành oan gia Long Môn, oai vũ đợi tiêu cục tổng tiêu đầu khí dựng râu trừng mắt, liền râu đều bóp chặt đứt vài căn. Tiểu tử này như vậy bừa bãi, thuộc hạ thực cứng sao? Đinh Thọ gặp Lý Thanh Minh kiêu ngạo bộ dạng rất là bất mãn. Không biết, tốt như không nghe nói có người cùng hắn động tới tay. Bạch Thiếu Gia Xuyên đáp, gặp Đinh Thọ gương mặt buồn bực, liền nói tiếp một là danh Kiếm Sơn Trang thiếu chọc giang hồ thị phi, và lại bây giờ trang chủ Lý Vân Tiêu đúc kiếm thuật diệu tuyệt thiên phía dưới, võ lâm chung nhiều người có cầu cùng hắn, ba là danh Kiếm Sơn Trang lão trang chủ là Thanh Bình Kiếm khách Lý Danh Dương. Thanh Bình Kiếm khách Lý Danh Dương, cái gì nhân? Đinh Thọ cao mày nói, trong giang hồ ít gây chuyện sẽ không nhân trêu chọc, vậy còn gọi giang hồ sao? Về phần Lý Vân Tiêu am hiểu đúc kiếm, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đây càng là người khác tới cửa phá quán lý do, trực giác này Lý Danh Dương lão đầu mới là trên đài tiểu tử kia làm càn dựa vào. Bèo tấm thiệp thủy sở giang hàn, võ lâm bát thánh một trong, năm đó ma giáo được xưng một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3000, một kiếm độc đương trăm vạn sư vô song kiếm ma đỗ như phi. Liền chết tại dưới kiếm của hắn, Hắc Mộc Nhai một trận chiến sau Lý Danh Dương tuyên bố quy ẩn, đem trang chủ chi vị truyền cho Lý Vân Tiêu. Đinh Thọ bẻ ngón tay tính toán một chút, này đều hơn 30 năm sự tình rồi, lão gia hỏa đều bao nhiêu tuổi rồi, không có khả năng đã sớm cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi, lưu lại con xả ra hổ kiêu ngạo kỳ a. Hoài nghi việc này không thôi ngươi một cái, 10 năm trước Lý Vân Tiêu ngẫu được một khối thiên ngoại phi thiết, cùng 3 năm công luyện thành một phen đồ long chủy. Tung hoành hắc đạo nhiều năm quan ngoại tam yêu mơ ước bảo vật, đêm nhập danh Kiếm Sơn Trang. Như thế nào đây? Đinh Thọ tò mò hỏi. Bạch Thiếu Gia Xuyên mỉm cười này ba người từ nay về sau trong giang hồ xóa tên, những người khác lại muốn đánh danh Kiếm Sơn Trang chú ý phải thật tốt suy nghĩ một phen. Hai người trò chuyện thân thiện, bên kia trên đài đã đem sơ tuyển ra vài loại mẫu đơn bố trí đi lên, đỏ vàng tử xanh biếc lam bạch hắc phấn, các loại mẫu đơn tranh kỳ đấu diễm. Kim Không Rời mời đám người đang đánh giá. A-di-đà Phật, lão nạp nhìn bụi cây này diêu hoàng nở hoa chỉnh tề, hình hoa đầy đặn, sáng rọi chiếu người, mùi vị thơm mát, đương xưng hoa vương. Chùa Bạch Mã Linh Tướng Thiền Sư Văn Võ Song Toàn, đối với xuất từ đại đường khai nguyên danh tướng Diêu Sùng trong phủ hoàng mẫu đơn lần vì tôn sùng, Thiếu Lâm Tuệ không cùng linh tướng bình thường tụ tập cùng một chỗ đàm thơ luận Phật, giao tình thâm hậu, nghe vậy cũng là đồng ý. Tiểu nữ tử có khác một chút thiền kiến, chỉ cảm thấy bụi cây này xuất từ thời Ngũ Đại Lạc Dương Ngụy Nhân Bác Gia Ngụy Tử Hoa nở đầy đặn, càng ứng mẫu đơn phú quý chi ý, có thể nói hoa hậu. Phan Như Nhân như xuân tháng ba phong, không lời trước cười, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ dẫn tới bốn phía đám người một trận phụ hỏa. Nghe tiếng đã lâu xa sầm cô nương con nữ trung gia cát danh xưng, có thể thỉnh thử bình một hai. Kim Không Di chuyển hướng vệ Sa Sầm hỏi. Sa Sầm không dám, vệ Sa Sầm đứng ở Phương Húc bên cạnh, một mực lời nói không nhiều lắm, nghe Kim Không rời câu hỏi mới mở miệng cười nói mọi người đều biết, hàng năm hoa trạng nguyên đều phải tặng cho Nam Cương mẫu đơn phu nhân, Sa Sầm sao dám thiện bình, phỏng đoán phu nhân trong lòng tương ứng đâu. Kim Không rời gỡ nghiêm cười nói Sa Sầm cô nương khách khí, mẫu đơn phu nhân làm cho người khác truyền lời, năm nay bách hoa cốc việc vặt quấn thân. Không tiện thân đến, từ lão phu làm chủ tuyển ra hoa loại đưa đi về phía Nam Cương là đủ. Lời nói trung lộ ra một tia khoe khoang cùng đắc ý. Đám người nghe vậy giật mình, khó trách bây giờ cũng chưa từng nhìn đến bên trong bách hoa cốc người. Nguyên lai là muốn Kim Không rời tự mình đưa đi, này lão nhân diễm phúc sâu a. Sa Sầm nhẹ nha một tiếng, nghe tiếng đã lâu bách hoa cốc chính là nam tử cấm địa, mẫu đơn phu nhân có thể thỉnh Kim bang chủ ngàn dặm hộ hoa. Có thể thấy được đối với bang chủ tín nặng không giống bình thường, Sa Sầm càng là không dám cướp công của người, kính xin Kim bang chủ chuyên quyền thì tốt hơn. Câu này xem như tao đến Kim Không rời chỗ ngứa, lão nhân cười ha ha, như thế liền không khách khí. Nói hướng về rất nhiều hoa loại vận khởi khí, này lão nhân kiếm tiền là hảo thủ, giao tiếp quan phủ cũng là khá tốt, làm hắn phẩm hoa, quả thực cùng làm hắn thiêu hoa giống nhau nan, như ấn hắn ý của mình. Nhất định là thế nào đóa hoa cái đầu càng lớn càng tốt, vì sao, vô nghĩa, lão tử hoa nhiều bạc như vậy cầu đến, cái lớn một chút không thiệt thòi a. Một cái vóc người trung đẳng tinh thần sức khỏe rồi rào áo tang lão già từ sau đường chuyển ra, chính là Kim Không rời anh em kết nghĩa Canh Tuấn, Tào bang Dương Châu phân đà đà chủ, người giang hồ xưng thiết sữa. Canh Tuấn chậm rãi đi đến bái huynh trước người, nói nhỏ vài câu, Kim Không rời liên tục gật đầu. Thầm nghĩ thỉnh đến cái vị kia quả nhiên không phải là phí phạm tiền. Khụ, Kim Mỗ cho rằng linh tướng đại sư cùng Phan Nữ Hiệp đã nói đều đúng, bất quá Kim Mỗ cảm thấy này một gốc cây mẫu đơn có chút chỗ đặc biệt, chư vị thỉnh nhìn, nhụy cái hiện lên màu xanh lá ở hoa tâm, mực màu nâu non cánh hoa nhiều tầng vây quanh, thanh nhã đừng đến, chư vị nghĩ như thế nào. Linh sống trung tuệ không gật đầu nói phải, đám kia hào phóng nhân vật giang hồ vốn là vô giúp vui. Chủ nhân đã nói tự nhiên đồng ý, Lý Thanh Minh tinh tế đoan trang sau nói không nghĩ tới hôm nay hoa mẫu đơn lại hiện tân loại, thỉnh Kim bang chủ ban tên cho. Kim Không rời hay không hắn ái thê đề nghị, hắn liền cho hắn cái nan kham, bằng cỏ này bao có thể nghĩ ra ngọn gió nào nhã tên. Kim Không rời định liệu trước, này hoa giống như một đầu thanh long mâm nằm ở mực giữa ao, liền xưng chi thanh long nằm mực trì vừa vặn. Linh đánh nhau trưởng khen tốt một cái thanh long nằm mực trì. Chuẩn xác. Phan Như cảm nhận đến phu quân bất mãn, cũng kéo giữ Lý Thanh Minh không được tán tốt, Lý Thanh Minh theo lấy đông cứng phụ họa. Kim Không rời chính là bất thông viết văn, lại không phải người ngu, tất nhiên là cảm nhận đến Lý Thanh Minh vừa rồi không có ý tốt, ngại vì danh kiếm sơn trang uy danh không lọt dấu vết mỉm cười đáp lại. Bỗng nhiên vườn chung trong đám người truyền đến nhất trận kinh hô. Xà, thật nhiều xà. Nơi này cũng có, chạy mau. Chương 51, mưa gió Trung Châu Tam. Hoảng sợ la hét âm thanh, kêu thảm tiếng hỗn tạp cùng một chỗ, dù nhân dân chúng nhao nhao hướng mẫu đơn vườn xuất khẩu vọt tới, chật trội té ngã dẫm đạp hại vô số người, ngàn vạn mẫu đơn thưa thất thành bùn. Tất cả đều dừng lại, một tiếng tiếng sấm vậy gào thét vang vọng vườn bên trong, đám người lỗ tai ông ông trực hưởng, có chút du đầu người choáng váng não chứng thậm chí bắt đầu nôn mửa, Kim Không rời công lực thâm hậu, mặc dù tiếng chấn toàn trường. Lại chưa cố kỵ đến bình dân bách tính không thể thừa nhận nặng như thế đánh. Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng như trống chiều chuông sớm, khiến người tỉnh ngộ, truyền vào tai bên trong lại nói không ra uất thiếp thoải mái, thiếu lâm tuệ không hai tay tạo thành chữ thập, ra vị thí chủ xin nghe nơi này chủ nhân một lời. Kim Không rời thật sâu nhìn tuệ không liếc nhìn một cái, gật đầu khen đại sư tốt một tay sư tử hống. Lập tức lớn tiếng quát chư vị đã đến bên trong vườn. Xin mời nghe Kim Mỗ an bài, tới trước dưới đài tập trung, lại do hạ nhân dẫn đường đại gia đi ra ngoài, để tránh vô vị thương vong. Vừa rồi đại gia tình cấp bách hoảng loạn, hiện tại trải qua hai lần kinh sợ đã ý nghĩ thanh tỉnh, liền theo lời hướng nơi đài cao tập trung, Tào bang đệ tử cũng nhao nhao duy trì trật tự, lộ ra đất trống mới phát hiện vườn trung hơn 10 chỗ có xà bàn cứ, bất quá là tầm thường chơi xà, không chứa độc tính. Kim không rời lông mày ám nhăn, không biết cái gì nhân đến địa bàn của hắn quấy rối. Bỗng nhiên từng trận xào chúc gõ đất âm thanh theo mẫu đơn viên ngoại từng trận truyền đến, sơ chậm sau cấp bách, âm thanh càng lúc càng lớn, nhưng lại ngay ngắn trật tự, không bàn mà hợp ý nhau nhịp. Tùy theo xào chúc nhịp, tiếng thét to truyền vào vườn bên trong, người cũng đến, ta cũng đến, Kim bang chủ ngài phát ra tài. Ngài phát tài ta chiêm quang, đi ngang qua muốn nhờ đến bái vọng. Cúi đầu quân, nhị bái thần, tam bái bang chủ đại lượng người. Nhân số lượng nhiều, đại lượng khoan, ngài đem kia cái giá bưng, đứng ở trên đài run huy phong, ngài đem đồng bạc cấp vài cái, cầm lấy đi về nhà tốt chị đói. Thiết sứ canh tuấn bước nhanh đi đến, là cái bang người, ước có mấy trăm, ngăn chặn đại môn. Đây rõ ràng là tới cửa đánh mặt, Kim không rời đầy mặt tức giận, là đồ tử quỷ sao, đừng che che giấu giấu, cút cho ta đi ra. Kim bang chủ làm gì như vậy đại hỏa khí, đồ trưởng lão không ở, nơi này là Lam mỗ làm chủ. Hơn 10 cái ăn mày tuôn tiến đến, ở giữa vây quanh một cái màu da đen thui trắng hán, trang điểm quái dị, trên người quần áo rõ ràng là tốt nhất gấm vóc, lại đủ mọi màu sắc hợp lại nhận lấy tại một khối. A-di-đà Phật, nguyên lai là cái bang chấp pháp Lam trưởng lão, ký ở đây có chuyện sao không nói rõ, tổn thương tới vô tội đồ nhiễm nghiệt duyên. Linh tướng trách trời thương dân, dẫn đầu mở lời. Tại hạ không thể so chư vị có uy tín danh dự, bất quá là đàn cùng ha ha, tùy tiện đến nhà đòi thường sợ không được yêu thích, tào bang nanh vuốt đả thủ môn nhưng là không ít. Cẩm y độc cái Lam đình thụy muốn đòi thường, nhưng là khó gặp, ta tào bang tự hỏi đối đãi giang hồ bằng hữu cũng không keo kiệt, nói cái giá đi. Canh tuấn tiến lên tiếp lời. Không nhiều lắm, chính là 100 vạn lượng, tào bang tài đại khí thô, bất quá là bạt căn tóc gáy sự tình. Lam đình thụy ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đám người biến sắc, há mồm 100 vạn lượng bạc, đám này ăn mày chẳng lẽ là nghèo đến điên rồi. Bên kia ôm độc trại thù biển rộng cùng Bạch Vân Sơn Quách Kinh Thiên tay đều run run một cái. Hai người chiếm núi làm vua mấy năm nay tổng cộng của cải cũng chưa để giành được này hứa bạc. Nan không thành năm đó tự chọn sai rồi đi, hẳn là tiến cái bang. Kim không rời giận quá thành cười, Lam trưởng lão ai cũng cho rằng tào bang là hộ bộ thái thương ngân kho. Kim Sơn Ngân Hải tùy cầm lấy tùy lấy. Nếu như Kim bang chủ đỉnh đầu nhất thời không giàu có, cũng có thể cầm lấy này nọ làm mượn nợ, bình thường này nọ chống đỡ không rất nhiều bạc, liền gió mạnh tiêu cục nhật nguyệt tinh phách ha. Lam đình thụy dường như không có việc gì nói. Trên đài đám người nhìn nhau, quả nhiên ý không ở trong lời, cái bang như thế nhân mã vây khốn mẫu đơn vườn, ý nghĩa vẫn là hướng nhật nguyệt tinh phách. Phương đại thiếu đều không phải là ta tào bang người. Chúng ta không dám của người phúc ta. Canh Tuấn trả lời. Không sao cả, dù sao các ngươi hiện tại một đầu trên thuyền, cho các ngươi một chiếc trà thời gian suy nghĩ, đến lúc đó Lam mỗ lại thả ra ngoài cũng không có khả năng là chơi xà. Nói xong Lam đình thụy mang người rời khỏi vườn. Trên đài một mảnh tĩnh lặng, oai vũ tiêu cục tổng tiêu đầu quan trường hồng ho khan một tiếng, nói tại hạ cho rằng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, tạm thời đem nhật nguyệt tinh phách cho phép cho hắn. Về sau chúng ta sẽ tìm đám này ăn mày tính sổ sách. Không đợi Phương Húc đợi nói chuyện, Kim không rời đầu tiên cự tuyệt, không được, Phương đại thiếu bọn người là mỗ thỉnh đến khách nhân, hôm nay thân mạo hiểm, tào bang tuyệt không làm ra bán bằng hữu việc. Linh nhìn dưới đài tua tủa như lông nhím du nhân đạo chuyện hôm nay vô luận nào giải, thỉnh Kim bang chủ lấy bảo toàn vô tội chi tính mạng người cầm đầu. Lão nạp có một nói, Phương đại thiếu ta ngươi dù chưa gặp mặt, nhưng theo Phương trưởng sư huynh chỗ sớm nghe nói đại danh, biết được Phương đại thiếu coi thường sinh tử nặng hứa, nhật nguyệt tinh phách đoạn sẽ không buông tay, không bằng từ lão nạp thay thế bảo quản, bằng thiếu lâm tự ngàn năm uy danh, kia Lam đình thụy tất không dám làm khó lão nạp, đợi giải vây sau lại hành về còn. Tuệ không thuận theo thành khẩn đối Phương Húc nói. Phương Húc còn chưa tiếp lời, bên cạnh vệ sa sầm đã thường tiếng nói đại sư tâm ý gió mạnh tiêu cục ấy nấy rồi. Nhưng đoạn không thể để cho thiếu lâm tự vì bọn ta lại cây cường địch. Nghĩ sao nói vậy, bây giờ nói đặc sắc, sau đó không nhận sổ sách nhiều chuyện, Phương Húc cùng Phương Trượng Tuệ xa tình bản cố chi, vị này Tuệ không đại sư giải cũng không nhiều. Tuệ không trên mặt nổi lên một tia vẻ giận, vệ đại tiểu thư chẳng lẽ là lo lắng lão nạp nuốt hết nhật nguyệt tinh phách, hiểu ra nhật nguyệt tinh phách vốn là ta thiếu lâm đồ vật, lão nạp nếu là muốn lấy thiên kinh địa nghĩa. Không động trưởng lão Công Tôn Khắc tại một bên âm dương quái khí đến đây một câu thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn lậu, chưa từng nghe nói việc này. Tuệ Không quét liếc nhìn một cái này không cảm thấy được đồ vật, Nhật Nguyệt Tinh Phách Võ Công vốn là trăm năm trước Mật Tông Cao Tăng sở sáng tạo, kia Mật Tông Cao Tăng chính là Thiếu Lâm Tự Trung người. Đinh Thỏ ở phía dưới bĩu môi một cái, lão hòa thượng đây là không biết xấu hổ, Thiếu Lâm là Thiền Tông Tổ Đình, cùng Mật Tông có mao quan hệ. Ngược lại là từ trước đến nay Thiếu Lâm không đối phó Ngũ Đài Bảo Tướng tự ngược lại tiếp nhận rồi một chút Mật Tông Phật hiệu, vị này Thiếu Lâm cao tăng xem ra là chuẩn bị cường từ đoạt lý. Phương Húc chắn tại Vệ Sa Sầm trước người, đại sư nghỉ não, Sa Sầm không phải là ác ý, chính là suy nghĩ Phương Mỗ cùng Tuệ rộng lớn sư giao tình không muốn quý tự chọc lên phiền toái. Đây cũng là cấp Tuệ không lưu lại mặt mũi, thuận tiện điểm ra mình cùng Thiếu Lâm phương trượng quan hệ. Phương trưởng sư huynh mấy tháng trước bế quan tu Phật, tự chung sự vụ từ bần tăng đại trưởng, Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, này phiền toái bần tăng nguyện dốc hết sức đảm nhiệm. Mắt thấy song phương muốn cương, một thân ảnh theo tới gần đài cao du nhân trung chợt chợt vọt lên, trong nháy mắt ở giữa rừng ở Vệ Sa Sầm trước người, một tay chế trụ nàng yết hầu, ha ha cười Thiếu Lâm con lừa ngốc ép buộc, Phương đại thiếu từ chối thì bất kính, vậy không bằng để ta làm cái này ác nhân, Nhật Nguyệt Tinh Phách chuộc người. Nhân hàng hai bên thỏa thuận xong, khái không chịu nợ. Chương 52, mưa gió trung châu tứ. Kim không rời nhìn hầm hầm người kia, cung lai quỷ tẩu yên bản thứ cho, người muốn chết. Hồ Lạp Lạp Tào Bang đệ tử đã tại canh tuấn dẫn dắt phía dưới đem người kia bao vây. Yên bản thứ cho chừng 50 tuổi, thật cao gầy teo, tựa như một cây xào trúc, cười đùa nói yên mỗ mặc dù tiện mệnh một đầu, không so được chư vị, khá vậy không nghĩ không công nhận lấy cái chết. Nói xong một trận huýt, mấy trăm ăn mày tại Lam Đình Thụy dưới sự hướng dẫn nhị độ xông vào, Lam Đình Thụy cười ha ha yên huynh cực khổ. Thua thiệt Lam huynh diệu kế, bằng không nghĩ lặng yên không một tiếng động lăn lộn đến trước đài không dẫn tới trên đài chưa vị cảnh giác thù phải không dịch. Yên bản thứ cho hà hê đắc chí. Phương Húc cùng Kim không rời ra nhân ném chuột sợ vỡ đồ, không có chút biện pháp nào, mắt thấy tình thế nguy cấp bách, Phương Húc đang định đáp ứng trước điều kiện đổi người. Bỗng nhiên vây quanh ở ngoại vi cái bang trung nhân từ ngoại tới nội phần Phật tách ra, bốn năm danh lão khiêu hóa đi đến, khi trước một người loạn bồng bồng mái tóc phía dưới một cái hẻm rượu mũi, eo hông treo một cái to lớn hồ lô rượu, cũng là Đinh Thỏ tại Tuyên Phủ chứng kiến cố tình người. Đồ Đại Dũng đi đến bên trong chàng, hét lớn Lam Đình Thụy, người đoạt bảo tổn thương người khác, vạ lây vô tội, như thế nào không làm thất vọng cái bang hiệp nghĩa tên. Lam Đình Thụy trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Cười lớn nói nguyên lai là đồ huynh đến đây, huynh đệ biết đồ huynh sự vụ bận rộn, này đoạt bảo việc chưa kịp cùng ngươi thương lược, sau đó bày rượu bồi quá. Nhật Nguyệt Tinh Phách vốn không phải là cái bang đồ vật, cướp đoạt đã là không nên, ngươi lại thiết quỷ kế lấy nhân làm vật thế chấp, làm trái hiệp nghĩa chính đạo, có mặt mũi nào thiểm vì cái bang chấp pháp trưởng lão, lão phu muốn bắt ngươi vấn tội. Đồ Đại Dũng thanh sắc câu lệ. Đủ, Đồ Đại Dũng tiếng cửa trách, Lam Đình Thụy thẹn quá thành giận. Lam mỗ vì cái bang chấp pháp, là dựa vào nhập cái bang hơn 10 năm đến nay lập công vô số, bị huynh đệ trong bang đề cử mà ra, người bây giờ thiện dám chiêu chọc nội loạn, mỗ muốn chấp hành bang quy, người tới, đem Đồ Đại Dũng bắt. Ai dám, hét lớn một tiếng, chúng kêu bao hoa Đồ Đại Dũng uy danh sở chấn, chưa từng lộn xộn, Đồ Đại Dũng nhìn quanh toàn trường nói cái bang tự đường mặt sáng lập, kéo đến nay, bang chúng hơn 10 vạn, lịch đại bang chủ lấy chữ ác giết gian, hành hiệp trượng nghĩa vi kỳ nhâm. Giang hồ bằng hữu nâng đỡ xưng chúng ta vì thiên hạ đệ nhất bang, không phải là e ngại bang nội người đông thế mạnh, kính chính là một cái hiệp tự, bang nội bất hạnh, gần tam đại bang chủ chết oan chết uổng, cố tình tiêu lão bang chủ âm sơn một trận chiến hy sinh vì nghĩa. Trước bạch bang chủ máu vẩy động đình, hắc mộc nhai chi chiến uông bang chủ cùng tứ đại trưởng lão mệnh tang bãi cát, rất nhiều tiền bối anh linh chưa xa, chính khí trường tồn, đồ mỗ vô năng, vô lực làm cho bang trung tái hiện thịnh vượng. Có thể cái bang mấy trăm năm đến hiệp tự đại kỳ đoạn không thể ngã tại chúng ta tay, mấy năm gần đây đến bang quy sửa trị bất lực, bang chung rồng rắn lẫn lộn, tao võ lâm đồng đạo cười nhạo, chúng ta có mặt mũi nào đi gặp cái bang liệt tổ liệt tông. Tiếng khóc ra máu, gần ngàn ăn mày vắng lặng, người người mặt lộ vẻ xấu hổ, Đinh Thọ mới gặp Đồ Đại Dũng khi chỉ cảm thấy này lão hoa tử lại tham lại lười, khá có một chút xem thường, bây giờ nhìn hắn nghĩa chính tử nghiêm, chính khí nghiêm nghị. Trong lòng không khỏi nhiều phân kính trọng. Đồ Đại Dũng chỉ tay Lam Đình Thụy, ngươi vì cái bang đứng công mọi người nhớ rõ, có thể ngươi bại hoại cái bang thanh danh tội không thể tha thứ. Hộ tống Đồ Đại Dũng đến đây vài tên lão khiêu hóa đều là bang trung trưởng lão, lúc này đồng thanh quát đệ tử cái bang nghe lệnh. Đến ngay đây, gần ngàn ăn mày hét lại. Đả cầu đại trận, bắt giặc, Đồ Đại Dũng nghiến răng hận nói. Phần đông đệ tử cái bang trung lập tức trào ra hơn 100 người, 36 nhân làm một tổ, từng vòng kết thành trận thế hướng Lam Đình Thụy ép. Tình thế đấu chuyển, Yên Bản Thứ cho mặt lộ vẻ kinh hoàng. Phương Húc bọn người há là lãng đắc hư danh, Phương Húc đoạn trường kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Yên Bản Thứ cho yết hầu, Yên Bản Thứ cho chế trụ vệ xa sầm dục xoay người tránh thoát, bên kia Kim Không Rời vô thanh vô tức một trường đánh ra, đem hắn đường lui tất cả đều phong kín, Yên Bản Thứ cho giơ tay lên đem vệ xa sầm hướng Phương Húc kiếm phong đẩy đi. Phương Húc cất kiếm tiếp được vệ xa sầm, Yên Bản Thứ cho dựa thế lộn một vòng, Lam huynh, lưu được núi xanh tại, không lo không củi đốt, xả hô. Lam Đình Thụy cắn răng nói Đồ lão quỷ, hôm nay Lam mỗ nhận thua rồi, ngày sau khai hương đường cùng ngươi đòi lại cái này công bằng. Nói xong tùy theo Yên Bản Thứ cho rút đi. Cái bang cùng Tào bang đệ tử bao vây tiến lên đến, lại bị hắn giơ tay lên ném ra một đám độc xà, làm cho luống cuống tay chân, còn có mấy cái bị rắn cắn bên trong, nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, không kịp cứu trị đã bị mất mạng. Quần hào nhìn đều là trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu như sớm nhất Lam Đình Thụy liền hướng đến trong đám người đầu như thế độc xà, hôm nay mẫu đơn vườn tất hóa thành tu la tràng. Lý Thanh Minh thét dài một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất thức Xuân Vân chợt triển cháo hướng Lam Đình Thụy. Canh Tuấn lúc này đã đem chính mình thành danh nhiều năm thiết sữa lấy ra, ngăn cản Yên Bản Thứ cho, binh khí là thiết sữa, khiến cho cũng là 36 lộ hắt nước trượng pháp, bóng đen tầng tầng lớp lớp, đem Yên Bản Thứ cho cháo tại trong này, không thoát thân được. Lam Đình Thụy bị Lý Thanh Minh một kiếm bước về, xoay người hồi bước lại gặp Đồ Đại Dũng, lão tự quỷ đi lên liền bật hơi mở tiếng một trường bổ ra, nguyên bổn chính là uống rượu quá lượng đỏ đậm mặt thang bỗng nhiên phồng dường như muốn nhỏ ra máu. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, Lam Đình Thụy cũng ra cơn tức, giơ tay lên một trường nghênh tiếp, trường thế trung ẩn ẩn có phong lôi âm thanh, phanh một tiếng, Lam Đình Thụy lui ra phía sau ba bước, từng bước so từng bước trầm trọng. Ba bước lui hoàn trên mặt đất bàn đá xanh đã bị thải được dập nát. Lam Đình Thụy khóe miệng rướm máu, giơ tay lên xóa sạch, âm u cười gằn nói thật tốt tốt, tốt một cái hỗn thiên trường, Đồ lão quỷ hảo thủ đoạn đâu. Đồ Đại Dũng mặc không ra âm thanh, kia che giấu tại trong ống tay áo tay đã ở hơi hơi rung động, vừa rồi một trường kia hắn cũng không tốt quá. Hai người lẫn nhau không đáp lời, bên kia Lý Thanh Minh có thể không kịp đợi, nhà mình phụ thân quản giáo thực nghiêm. Cực nhỏ làm hắn xông xáo giang hồ, khó được ra tới một lần mặc dù khắp nơi bị người khác cung kính, trong câu chữ lại lúc nào cũng là hướng về phụ tổ kính nể, lúc này hào kiệt tụ họp đúng là hắn Lý Thanh Minh nổi danh thời điểm, cái gì cái bang chấp pháp trưởng lão, còn không phải là gia truyền thanh bình kiếm pháp nhất chiêu ép mở, đồ cụ hư danh. Nghĩ đến chỗ này, vung kiếm về phía trước, thanh bình kiếm pháp giang thành phi hoa thải vân truy nguyệt mưa cuồng phong cuồng tam thức một kiếm, liên tiếp sử dụng, nhìn xem nhân hoa cả mắt. Lam Đình Thụy phất ống tay áo một cái, danh con cút sang một bên. Ống tay áo đã đem Lý Thanh hóa vàng kiếm quấn lấy. Lý Thanh Minh ngược lại mừng rỡ, trong tay bảo kiếm chính là kỳ phụ rèn đúc lãnh nguyệt kiếm, kiếm phong băng hàn rét thấu xương, suy mau đoạn phát, lúc này dùng sức nhất xoắn, quả nhiên Lam Đình Thụy cầm ý cái bảo chia làm từng mảnh vải vụn, giống như hồ điệp xuyên hoa, phiêu tán không trung. Không ngờ nguyên bản ứng thừa thắng xông lên Lý Thanh Minh đột nhiên hét lớn một tiếng ném kiếm ngã xuống đất, liều mạng xé rách chính mình quần áo, hét thảm không thôi, quần hùng ngạc nhiên. Bên kia Yên Bản Thứ cho chỗ thắng bại cũng đã rốt cuộc, nguyên bản đỡ trái hở phải Yên Bản Thứ cho đột nhiên một chảo đưa ra, xuyên qua đầy trời bóng trượng, Canh Tuấn kêu đau một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, bộ ngực nhiều một chỗ vết cào, đã thành đen nhánh chạc. Kim Không Rời kinh hãi hô lên một tiếng nhị đệ. Bay lên trời, một quyền hướng Yên Bản Thứ cho oanh khứ, Yên Bản Thứ cho trở lại đối phó với địch, lại bị một quyền oanh miệng phun máu tươi, kinh hô phá tả nguyên tay không, ngươi là. Kim Không Rời đi nhanh về phía trước, vô cùng đơn giản vẫn là một quyền chém ra, Yên Bản Thứ cho không dám tiếp nhận, hai tay huy động liên tục, mười mấy xanh biếc viên đạn theo bên trong tay áo bay ra. Trên đài Tuệ Không hét lớn Bích Lân độc hỏa đạn, mau lui. Kim Không Rời đi trước xô thế lập chỉ, song trường mở ra, thân thể vội vàng thối lui mà quay về. Oanh, oanh, oanh, tùy theo nổ mạnh tiếng từng đoàn xanh biếc xương khói tại trong vườn tràn ngập, trên mặt đất lũ lụt một mảnh, lại nhìn Lam Đình Thụy hai người đã là không thấy. Chương 53, mưa gió trung châu ngũ. Lam Đình Thụy cùng Yên Bản Thứ cho đang lẩn trốn, một hơi chạy ra khỏi ước chừng có 20, mới dừng bước nghỉ tạm. Lam huynh làm sao bây giờ? Yên Bản Thứ cho hỏi, hôm nay năm xưa bất lợi, nguyên bản muốn hiệp kim không rời, khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ không dám trở mặt, không nghĩ nửa đường tuôn ra cái đồ đại dũng, giang hồ tứ quái trình diện hai cái, nếu không phải là có kia một chút du nhân bang chúng liên lụy, thoát thân liền không dễ. Lam Mỗ căn cơ vẫn là không so được thuở nhỏ nhập bang đồ đại dũng, nguyên bản nghĩ làm việc cẩn thận, triệu tập bản địa bang chúng chống đỡ cửa mặt, cũng không nghĩ đồ lão quỷ nói mấy câu khiến cho những cái này ăn mày phản thủy. Yên huynh, mấy năm nay Lam Mỗ kinh doanh Tây Nam, vẫn có một chút thế lực, người theo ta xuôi Nam Cộng sáng tạo một phen sự nghiệp, như thế nào? Lam Đình Thụy mặt lộ vẻ thành khẩn khuyên nhủ. Ai, đồng thời đắc tội cái bang cùng Tào bang, thiên hạ địa phương có thể đi cũng không nhiều rồi. Như thế Yên Mỗ hãy cùng Định Lam huynh. Yên Bản Thứ cho trường hô một tiếng. Lưu lại giải dược, tùy hai vị đi đâu. Một cái âm thanh tại hai người sau lưng vang lên. Hai người bỗng nhiên quay đầu, một cái thiếu niên áo lam nghiêng ỉ một cây đại thụ, thêm miệng hai người, ngậm oán khi nói đoạt bảo liền đoạt bảo, tổn thương tới vô tội tính như thế nào việc việc, làm hại nhị gia đuổi theo ra mấy chục. Hai người cho nhau đưa cái ánh mắt, sát tâm đã lên. Yên Bản Thứ cho hai tay đưa ra, mười hơn tấc trưởng móng tay hiện lên ô quang, Lam Đình Thụy thường thường không có gì lạ một trường chém ra, lại bao phủ quanh người hắn ngũ chỗ yếu hại. Đinh Thọ không hoảng hốt không bận rộn, nhẹ nhàng hít vào thân thể dán cây tựa như linh xà hướng thượng du cách xa, hai chân vừa đạp thân cây, đã cởi ra ngoài vòng, hai người trở lại lần nữa liên thủ công đến, ba người đấu làm một đoàn. Lam, Yên hai người võ công vốn là không kém. Nề hà hôm nay đều bị thương, đại đả chiết khấu, lại là đối đầu Đinh Thọ như vậy kỳ kinh bát mạch thẳng đường yêu nghiệt, tất nhiên là không thể làm gì. Đinh Thọ cũng không tốt quá, vốn là cho rằng hai người đều là bị kim không rời, đồ đại dũng thoải mái đả bại, võ công cao không đi nơi nào, nhưng không ngờ này hai người công lực thâm hậu, chiêu thức xảo quyệt, đều có chỗ độc đáo, nếu không tính không biết sâu cạn mưu bân, hai người công lực cao đúng là sau khi xuất đạo thủ gặp. Trong lòng đối với tiểu sắc tài vận này tứ quái võ công âm thầm hoảng sợ. Kỳ thật Đinh Thọ cũng là suy nghĩ nhiều rồi, kim không rời, đồ đại dũng hai người võ công tuy cao, thắng được nhưng cũng không thoải mái, hai người ra tay đều là bình sinh tuyệt học, đắc thủ sau cũng không truy kích trừ bỏ theo đệ tử bị thương ràng buộc, tâm tồn kiêng kỵ cũng là thứ nhất. Đinh Thọ không biết mẫu đơn vườn trung bị thương dân chúng còn có thể chống bao lâu, cắn răng một cái sử xuất thiên ma sách chứa đựng võ công thiên ma tay. Nhưng cầu tốc thắng, thấy hắn tay trái một vòng vung lên, Lam Đình Thụy kia thế như sấm đánh chiêu thức liền bị mang đến một bên, tay phải phất, chặn, bổ, điểm, đem Yên Bản Thứ cho làm cho luống cuống tay chân, hai người trái phải thiếu hụt 7-8 chiêu, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đã hiện thần sắc, hai người thành danh nhiều năm, tự nghĩ kiến thức uyên bác. Trong giang hồ khi nào xuất hiện như thiếu niên này cao thủ, chẳng những võ công pha tạp, mà sở làm cho chiêu thức nghe cũng chưa từng nghe thấy. Đinh Thọ đột nhiên hét lớn một tiếng, hai người ngực chúng trường miệng phun máu tươi, rút lui thẳng đến về sau mặt có cây chống đỡ mới lảo đảo dừng lại, mặt như giấy vàng, hiển nhiên bị nội thương rất nặng. Giải dược lấy ra, Đinh Thọ đi phía trước bước lên một bước ép hỏi nói. Hai người tùy theo Đinh Thọ đi phía trước từng bước trên người vừa run, Yên Bản Thứ cho cực kỳ không cam lòng theo bên trong ngực lấy ra một cái bình sứ, hướng Đinh Thọ quăng. Đinh Thọ đang chuẩn bị giơ tay lên sau khi nhận lấy liền làm thịt hai người miễn lưu hậu hoạn, bỗng nhiên phía sau kính phong vang lên, gấp gáp nghiêng người né tránh, mắt thấy kia bình sứ rơi xuống đầy đất. Bình sứ sau khi hạ xuống nổ lên một đoàn sương mù màu lục, theo sau trên mặt đất cỏ dại liền cấp tốc bùng cháy lên, ánh lửa dĩ nhiên là yêu diễm màu xanh nhạt. Đinh Thọ cấp tốc lui về phía sau, kia lục hỏa đốt cực nhanh, cũng cùng với đại lượng sương mù màu trắng. Thẳng đến đem phụ cận nhóm lửa đồ vật đốt sạch mới tự động dập tắt, lại nhìn hai người dĩ nhiên không thấy. Đinh Thọ trong lòng căm giận, trở nên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói không biết vị bằng hữu kia xuất thủ tương trợ. Một cái thương lão âm thanh vang lên, ngươi là ai đồ đệ? Tại sao phải làm cho thiên ma tay? Thầm nghĩ trong lòng không tốt, vẫn là bị người phát hiện võ công nội tình, Đinh Thọ cười lớn nói nghe âm thanh là vị tiền bối, cái gì thiên ma tay, vãn bối nghe không rõ, có không hiện thân. Một tiếng hừ lạnh, một cái xám trắng tóc dài rối tung quỷ mị thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện, Đinh Thọ vừa thấy người kia dọa nhảy dựng, nếu không phải là giữa ban ngày thật cho rằng thấy quỷ, trắng bệch gương mặt không mang theo một tia huyết sắc, biểu cảm cứng ngắc, không có bất kỳ cái gì hỉ nộ ái ố. Không phải do ngươi không nói, người kia cũng không khách khí, sau khi ra ngoài một trường liền hướng Đinh Thọ chụp đến, Đinh Thọ không dám khinh thường, thân thể bay xéo, xoay người một trường cắt về phía người kia ba sườn. Không thấy người kia xoay người làm bộ, cũng đã mặt hướng Đinh Thọ, tay trái chụp hướng Đinh Thọ mạch môn, Đinh Thọ chìm cổ tay lật trường, đem người kia chiêu thức toàn bộ ngăn trở. Phong tự quyết, khiến cho tốt, người kia nhẹ tán, tay áo tản ra. Một cỗ bàng bạc đại lực như núi tựa như biển đẩy hướng Đinh Thọ. Đinh Thọ không nói một lời, hai tay hiện lên nhất hình cung, tả thôi bên phải dẫn, giây lát ở giữa đem cỗ này nội kình tháo bỏ xuống. Hôm nay liền phùng cao thủ, tiểu tử này không giống như dĩ vãng khinh thường thiên hạ hào kiệt. Đi lên liền thấy kết quả thật, thiên ma mê tung tiến bộ liên hoàn, bổ tự quyết, trảo tự quyết, chữ phá bí quyết, câu tự quyết như mưa rền gió dữ, 36 thức thiên ma tay liên hoàn sử dụng. Di, chấm than, luận đến người kia kinh ngạc, nhìn đến chính mình vẫn là coi thường tiểu tử này, bổn môn thiên ma tay thâm ảo khó học vẫn là tiếp theo, khó nhất chính là 36 thức vận khí pháp môn các không giống, mỗi lần biến chiêu sử dụng đều phải toàn thân khí tức tùy theo phối hợp thay đổi, tiểu tử này tuổi còn trẻ thế nhưng một hơi liên hoàn sử dụng không mang theo gián đoạn, vị ấy đồng môn có thể dạy ra cao như vậy chừng. Này đang phân thần, lại gọi Đinh Thọ bắt lấy cơ hội, chào tự quyết thẳng phá trung cung. Đợi người kia phát hiện dưới chân liên hoàn thay đổi bước, Đinh Thọ lại đúng lý không thang người, thiên ma tay triền tự quyết như bóng với hình, xoẹt một tiếng, người kia trung quy trốn ra ngoài vòng, bất quá áo choàng cổ áo đã bị xé toang một mảng lớn. Đinh Thọ trong tay nắm kia vài rách đầu, nhưng không có đắc ý chi sắc, kinh ngạc nói thiên ma mê tung bước, người rốt cuộc là ai? Người kia cười ha ha, tay tại mặt phía trên một chút lộ ra một tấm thương khuôn mặt cũ, tóc bạc như ngân, mặt mũi hiền lành. Cười đắc ý nói tiểu hoa nhi thấy trưởng bối còn không hành lễ, nói, sư phụ ngươi là ai, lão phu muốn cho hắn bồi quần áo. Đinh Thọ tỉnh ngộ, hành lễ, tốt, theo trên người dán chỗ lấy ra nhất tấm lệnh bài chỉ có lớn chừng bàn tay, đen nhánh bình thường không có gì lạ, mặt trái có khắc thiên ma bức họa, sinh động như thật, chính diện cũng không có dư thừa văn tự, cận một cái một mình làm tự tuyên khắc bên trên. Nhưng mà cái này bình thường không có gì lạ lệnh bài. Làm vừa rồi còn nói cười tự nhiên lão nhân trên mặt hiện ra kinh ngạc, mừng rỡ, phẫn uất, bi thương các loại biểu cảm, giống như cái này không phải là một cái tung hoành giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, mà là bình thường lão nhân nhìn thấy chính mình muốn gặp cũng đã không tin có thể nhìn thấy đồ vật. Ma môn đệ tử Mai Kinh Thước bái kiến chủ công, lão nhân quỳ xuống bụi bẩm, hai hàng chọc lệ đổ rào rào nhỏ giọt rơi. Thánh thủ ma y Mai Kinh Thước, nghe sư phụ nhắc qua ngươi. Đinh Thọ tiến lên đem Mai Kinh Thước nâng dậy, thầm nghĩ lão gia hòa cấp chính mình lưu đồ vật còn thật tốt làm cho. Chương 54, mưa gió trung châu lục. Lúc này mẫu đơn vườn nổi vô cùng thê thảm, bị kia lục hỏa đốt tới người thương thấy tới xương, còn có thật nhiều vô tội hút vào khói trắng hôn mê, hy vọng chính là Bích Lân độc lửa thiêu đốt cực nhanh, vừa mới Lam Đình thủy tung độc xà cũng bị đốt sạch sẽ, bằng không hỗn loạn chung không biết bao nhiêu người lại tao miệng rắn. Lý Thanh Minh đã bị Phan Như bảo vệ đến một bên, lúc này Lý Công Tử đã không một tia thế gia công tử khí độ, không được kêu rên xé rách, một thân cẩm bào đã bị hắn xé nát, tuyết trắng rắn chắc cơ ngực phía trên từng đạo vết máu nhìn thấy ghê người, có thể hắn trên người trừ bỏ bị chính mình chảo phá vết máu ngoại lại không có cái gì miệng vết thương, Phan Như đau lòng đến hai mắt đẫm lệ, vây xem đám người nhíu mi không biết xử trí như thế nào. Linh Tương Hòa Tuệ không mang theo nhân coi chừng thương mắc. Bạch thiếu gia xuyên hướng kim không rời lượng minh thân phận, nhìn nhìn canh tuấn thương thế, phụ thượng giải độc linh dược, làm người ta đem dư người bị thương tốc dùng đại lượng nước sạch cọ rửa, đối với Đinh Thọ truy tung hai người thật lâu không về trong bóng tối lo lắng. Phương Húc Tắc hướng kim không rời tạ lỗi, dù sao chuyện hôm nay vẫn là hướng hắn đến, liên lụy vô tội trong lòng băn khoăn, vệ sa sầm kéo kéo tay áo của hắn, Phương Húc tùy theo nàng ý bảo nhìn lại, gặp Đinh Thọ mang theo nhất lão giả vào vườn bên trong. Kia lão nhân cũng không cùng nhân tiếp đón, chung quanh nhìn nhân thương thế, kim không rời tiến lên chất vấn, người kia cũng không lý, hôm nay sốt ruột việc quá nhiều rồi, nơi nào lại dung nhân thêm phiền, kim không rời lúc này liền muốn tức giận. Phương Húc hai người vội vàng kim bang chủ, vị này chính là Mai gia trang thần y Mai Lui Chi Mai lão gia tử, Mai thế bá, tiểu tử Phương Húc hướng ngài vấn an. Linh tướng Tuệ Không gia nhân cũng đều chào, Phan Như cũng cất hy vọng, không được mở miệng xin giúp đỡ. Mai Lui Chi hướng Phương, vệ hai người vuốt cằm mỉm cười, những người khác nhưng lại không phản ứng, tự mình nói yên bản thứ cho Bích Lân độc hỏa đạn khói lửa chung đều chưa có kịch độc. A, nước sạch đúng lúc cọ rửa, ngược lại xử trí không kém, lại dùng những dược vật này trung hòa độc tính liền có thể rồi. Đây là, ngũ quỷ siêu hồn móng, không quan trọng, không quan trọng, cái này giải dược đúng bệnh, đến, ăn nữa này là thuốc tốt nhanh hơn. Lần lượt đều nhìn một lần, duy chỉ có đối với bên kia cổ họng đều hàm ách Lý Thanh Minh chẳng quan tâm, Phan Như luôn mãi khẩn cầu, nước mắt giàn giụa, Mai Lui Chi chỉ coi không thấy, vẫn là Đinh Thọ đi lên trước ý bảo. Mai Lui Chi lúc này mới chuyển qua nhìn vị này danh kiếm sơn trang Lý công tử. Kim tàm cổ độc, Mai Lui Chi sau khi xem nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, nguyên bản bao vây xung quanh người phần phật một chút đều lui ra một vòng. Kim tàm cổ xuất từ Miêu Cương ngũ độc giáo, miêu nhân Tết đoạn ngọ khi thu thập trăm trùng để xuống cái hũ tự giết lẫn nhau. Một năm sau khai phong còn lại một loại màu vàng có vẻ giống như tàm trùng đồ vật, chính là kim tàm cổ, kỳ độc vô hình vô sắc. Chúng độc người giống như trăm vạn con sâu tại quanh thân gặm cắm, đau đớn không chịu nổi, cầu sinh không thể, muốn chết không thể. Tất cả mọi người nghe qua này hung danh, nghe mà biến sắc, nhìn về phía cái bang ánh mắt chính là không tốt rồi. Trung Nguyên võ lâm vốn đối với miêu cương thần bí vô cổ xích vì tà thuật, kính nhi viễn chi, miêu nhân tại thành hóa, hoàng trị nam ở giữa lại vài lần làm loạn, ngũ độc giáo xem như miêu nhân thánh giáo bị quan phủ nghiêm cấm. Làm việc quỷ bí, chẳng lẽ nói cái bang cùng ngũ độc giáo có điều cấu kết? Đồ Đại Dũng trên mặt một trận xanh trắng, Đồ Mỗ trở về định nghiêm ra tường tra, nếu là Lam Đình Thụy quả thật xuất từ ngũ độc tà giáo, tất nhiên cấp chư vị một cái bàn giao. Dứt lời liền dẫn lĩnh cái bang đám người cáo từ.